bị mẫu thân hống hống, tiểu gia hỏa mới ngoan ngoan gật đầu, kia mẫu thân chạy nhanh trở về. Ân. Trịnh Phỉ Lăng hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Nàng đứng dậy dục phải rời khỏi khi, mới nhìn thấy Lý Trưng, nam nhân đứng ở cửa, cũng không biết đứng bao lâu, Trịnh Phỉ Lăng bước chân hơi đốn, bên môi cười, hơi hơi thu thu, mới lại cười nói, phu quân khi nào trở về, như thế nào không tiến vào. Hắn đen nhánh mắt, vẫn như cũ dừng ở trên người nàng, ánh mắt thâm trầm, ngự khí lại trước sau như một ôn hòa, muốn đi đâu nhi? Yêu cầu bồi ngươi cùng nhau sao? Không cần, phu quân đã không có việc gì, liền bồi Khang Nhi đái trong chốc lát đi. Lý Trưng gật đầu, lúc này mới đi vào tới, hắn nhìn con gầy, cái đầu lại rất cao, tuy là Trịnh Phỉ Lăng cái đầu cũng rất cao, cùng hắn so sánh với, lại lùn hơn phân nửa đầu, từ hắn bên người trải qua khi, nàng mới cảm nhận được một chút cảm giác áp bách. Nàng rũ xuống đôi mắt, lập tức rời đi trong nhà. Đi vào Võ An Hầu phủ sau, Trịnh Phỉ Lăng mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Nàng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng cũng tràn đầy đau lòng, nàng ở tiểu điệp dẫn dắt hạ vào nội thất, Lý Minh Thiến mới vừa dùng xong bữa tối, đang ở trên giường nằm. Trong nhà sáng lên hai ngọn đèn, ánh nến hạ, nàng kia trương nhọn nhọn khuôn mặt nhỏ, có vẻ dị thường tái nhợt, Trịnh Phỉ Lăng thượng nhớ rõ nàng vừa xuất giá khi, thần thái phi dương bộ dáng, giờ phút này, nàng lại vô cùng tiểu tụy, hai bên một đối lập, Trịnh Phỉ Lăng một lòng rậm rạp đau lên, nàng suýt nữa rơi lệ. Lý Minh Thiến nhìn thấy nàng, dục muốn đứng dậy ngồi dậy, Trịnh Phỉ Lăng đè lại nàng bả vai, nói, cùng ta khách khí cái gì? Nam là được. Lý Minh Thiến nói, hiện tại không có đáng ngại, ta cố ý làm nha hoàn gạt, liền sợ ngươi lo lắng, biểu tỷ như thế nào vẫn là lại đây. Tiểu điệp hổ thẹn mà rũ xuống đầu, Lý Minh Thiến nhìn lên chính là nha hoàn làm phản, nàng lắc lắc đầu. Trịnh Phỉ Lăng nói, là ta bức nàng nói, ngươi chớ nên trách nàng, hiện tại cảm giác thế nào? Thân thể còn khó chịu sao? Lý Minh Thiến thành thật nói, đã khá hơn nhiều, uống thuốc sau, bụng liền không lại đau, buổi tối cũng không có lạc hồng. Thái y liền nói làm ta hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được. Trịnh Phỉ Lăng duỗi tay cầm Lý Minh Thiến tay, nàng đã như vậy đãi ngươi, cái này ra không trở về cũng thế. Sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, Trịnh Phỉ Lăng không có lâu ngồi. Lý Minh Thiến thân thể cũng đủ tranh đua, giữa một tháng tình huống cơ bản ổn định xuống dưới. Nay một tháng, An Mẫu lại tới cửa rất nhiều lần, đêm đó An Quốc Công phất tay háo rời đi sau, liền vẫn luôn túc tại tiền viện, không lại đi quá nàng chỗ ở. An Quốc Công là võ tướng, tuy dũng mà nhiều kế, hành sự lại rất là không kềm chế được, An Dực nào đó tính tình, liền tùy hắn, ở An Mẫu trong mắt, hắn tự nhiên có không ít vấn đề, mới vừa thành hôn khi, nàng vẫn luôn ghét bỏ, hắn là cái mãng phu. Không thể phủ nhận, hắn đãi nàng lại là cực hảo, nàng sớm đã thành thói quen hắn chủ động cùng bao dung, hiện giờ An phụ chợt lạnh lùng mặt, nàng cả người đều luôn cuống, cũng ở nghiêm túc suy tư hắn nói. Nàng đối Lý Minh Thiến đều không phải là không có áy náy, nguyên nhân chính là vì thực áy náy, nàng mới không dám tới cửa. Vì phu quân cùng nhi tử, nàng hoàn toàn buông xuống dáng người, hướng Võ An Hầu phủ tới rất nhiều thứ, không hề ngoại lệ, mỗi lần đều bị người thỉnh đi ra ngoài, nàng đến nay chưa thấy được Lý Minh Thiến mặt. Tháng này An Dực nhìn như ở tại Tân Phủ Đệ, đêm khuya tĩnh lặng khi, lại sẽ qua tới buổi Lý Minh Thiến. Hắn mỗi ngày qua lại chạy, Lý Minh Thiến nhiều ít có chút đau lòng hắn, tình huống ổn định xuống dưới sau, nàng liền tưởng rời đi Võ An Hầu phủ. Buổi tối, An Dực lại đây khi, nàng ôn nhu nói, phu quân. Ta hiện giờ thân thể tĩnh dưỡng đến không sai biệt lắm, ngày mai, ta dọn về Tân Phủ Đệ đi, ta tưởng tổ mẫu. An Dực vốn định làm nàng trụ mãn 2 tháng, nghe được cuối cùng một câu, lại sửa lại ý tưởng, rốt cuộc, không chỉ có nàng tưởng Lao Thái Thái kỳ thật cũng tưởng nàng. Lao Thái Thái mỗi ngày đều sẽ dò hỏi tình huống của nàng, này một tháng, còn hướng Võ An Hầu phủ chạy 2 lần, nàng thân thể đại không bằng phía trước, mỗi lần ra cửa, đối nàng tới nói, đều thực lăn lộn. Hậu Thiên dọn đi. Hậu Thiên ta sự tình không nhiều lắm, đến lúc đó, ta tới đón ngươi. Nàng có thai trong người, đem nàng giao cho gã sai vặt, An Dực căn bản không yên lòng. Lý Minh Thiến gật đầu. Rõ ràng nàng thực dễ dàng mệt mỏi, An Dực hôn hôn cái chán của nàng, dập tắt đèn, mau ngủ đi. Nàng dọn đi một ngày này, Trịnh Thị nhiều ít có chút luyến tiếc, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, ngươi hiện giờ là người có mang, nhất định phải chú ý thân thể biết không. Mặc kệ phát sinh bao lớn sự, ngươi đều không được lại đi phía trước hướng. Lý Minh Thiến ôm cánh tay của nàng, đem đầu chôn ở nàng trên vai, dầu dĩ gật đầu, đã biết. Lần này sự cũng suýt nữa đem nàng dọa hư, cũng may trời cao bông rèm, làm nàng bảo vệ hải tử. Trịnh Thị thúc giục nói, được rồi, lên xe ngựa đi, ngày khác mâu thân lại đi thăm ngươi. Hiện giờ có thai, Lý Minh Thiến cảm xúc dao động rất lớn, nàng thực luyến tiếc mâu thân, hốc mắt đều không khỏi có chút đỏ lên, An Dực có chút đau lòng, bằng không lại trụ 1 tháng. Lý Minh Thiến giận hắn liếc mắt một cái, đi rồi. An Dực đem nàng đỡ lên xe ngựa. Hầu phủ diện tích rất lớn, trong viện còn loại không ít hoa. Lý Minh Thiến vừa tiến đến, liền thích tân phủ đệ, xe ngửa quẹo vào chủ viện khi, nàng nói, trực tiếp đi tổ mẫu chỗ đó đi, chúng ta cùng tổ mẫu một đạo ăn cơm trưa, dùng xong cơm trưa chúng ta lại trở về. Nàng hiện giờ thân thể đã mất trở ngại, cùng lao thái thái cùng nhau dùng nữa, cũng không ảnh hưởng cái gì, An Dực gật đầu, làm Sa Phu đem xe ngựa chạy tới hậu viện. Lao thái thái vẫn luôn làm người lưu ý động tĩnh, biết được bọn họ sau khi trở về, nàng liền vội vàng ở nha hoàn nâng hạ đi ra. Lý Minh Thiến hôm nay xuyên một thân màu vàng nhạt thượng áo ngắn, hạ thân là tuyết bạch sắc váy dài, nàng gầy đến khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, một đôi mắt to, càng có vẻ ngập nước, nhìn lên thấy nàng, Lao thái thái liền không khỏi đỏ nha hoàn. Ai u, hơn 10 ngày không thấy, như thế nào lại gầy? Tổ mẫu như thế nào cũng gầy. Hai người đôi mắt một cái tái một cái hồng. Lão thái thái mấy ngày này, trong lòng vẫn luôn thực tự trách, nàng nhiều ít có chút hối hận, đem Lý Minh Thiến kêu đi sự, nếu không phải nàng nuốt không dưới kia khẩu khí, có lẽ liền sẽ không có mặt sau sự. Cũng may nha đầu này bảo vệ hài tử, bằng không, nàng cũng không muốn sống nữa. An Dực nói, tổ mẫu gầy là thật sự, Thiến Nhi đã nhiều ngày, kỳ thật đã dưỡng ra một chút thịt. Tổ mẫu mau đừng lo lắng nàng, ngài cũng đến dưỡng hảo thân thể mới được, bằng không ngày sau như thế nào giúp chúng ta mang hài tử, ta cùng Thiến Nhi nhưng không có gì kinh nghiệm. Hắn nói, lệnh lao thái thái đảo qua lo lắng, cười đến đều có chút không khép miệng được, hảo hảo hảo, tổ mẫu nhất định dưỡng hảo thân mình. Nhớ tới hài tử, Lý Minh Thiến cũng dị thường vui vẻ. Nàng đối lao thái thái nói, tổ mẫu nhà khi, có thể tưởng hai cái tên, nam hải nữ hải các lấy một cái, đến lúc đó hài tử tên liền từ tổ mẫu mệnh danh. Lão thái thái cũng không chối từ, trên thực tế nàng đều lặng lẽ tưởng vài cái tên, nghe vậy, cười tủm tỉm ứng hạ, tổ mẫu bảo quản khởi hai cái tốt nhất nghe ra tới. Biết được nàng dọn về hầu phủ sau, An mẫu đồng dạng thật cao hứng, nàng ở võ An hầu phủ chạm vào vài lần vách tường, thật sự sợ chính thị. Hiện giờ Lý Minh Thiến trở về hầu phủ, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng vội vàng tới hầu phủ. Ai ngờ nàng tới cửa khi, thủ vệ bà tử lại nói, phu nhân, ngài vẫn là trở về đi. Lão thái thái cố ý ra lệnh, vì hầu phu nhân trong bụng thai nhi suy nghĩ, có thai trong lúc, trong phủ tạm không thấy khách. An mẫu nghe vậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng tự nhiên rõ ràng, bà tử trong miệng không thấy khách, trên thực tế đặc chỉ nàng một người, nàng trăm triệu không dự đoán được, lão thái thái thế nhưng sẽ như vậy làm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận thật lớn thất bại cảm. Trở lại An Quốc công phủ khi, nàng lại nhịn không được khóc một hồi, gần nhất lưu nước mắt, so với phía trước vài thập niên đều nhiều. Nàng bên này mới vừa khóc xong, bên kia lại nghe nha hoàn nói, Tiểu Dung tới, nàng tự nhiên rõ ràng, Tiểu Dung là vì Lục Từ cầu tình tới, người là bị nhi tử nhốt lại, An mẫu nào còn có mặt mũi, đi cầu tình. Nàng tự nhiên không gặp Tiểu Dung. Ngục giam chung, Lục Từ ôm đầu gối ngồi ở trong một góc, đôi mắt sớm đã khóc sưng, này một tháng, nàng quá đến mơ màng hồ đồ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới biểu ca thế nhưng thật nhẫn tâm đem nàng nhốt lại, chẳng sợ ngày sau còn có thể đi ra ngoài. Một cái ngồi quá lao nữ tử, ai còn dám cưới. Nàng đời này hoàn toàn hủy hoại, nàng thậm chí tưởng chết cho xong việc, đối tử vong sợ hãi, rồi lại lệnh nàng nhút nhát mà cái gì cũng không dám làm. Nàng hối hận, nàng thật sự hối hận, đáng tiếc, lại không ai nghe nàng sám hối. Nàng đến nay không rõ, vì sao Di Nương có thể dựa trang vô tội, chơi tâm cơ lung lạc đi phụ thân tâm, nàng nói theo, ở biểu ca nơi này, lại không nửa phần dùng. Hán phạm là đối Lý Minh Thiến sinh ra một tia hoài nghi. Nàng cũng không đến mức rơi xuống tình trạng này. Nói đến cùng, cũng quái nàng quá mức lỗ mãng, thấy Lý Thái Y hề tuổi trẻ, liền xem nhẹ hắn, cho rằng Lý Minh Thiến là chán ghét nàng, mới cố ý cho nàng tìm cái không có gì kinh nghiệm Thái Y không nghĩ tới Lý Minh Thiến căn bản không hại nàng tâm tư. Lý Minh Thiến vẫn chưa hỏi đến chuyện của nàng, nàng mỗi ngày chỉ lo dưỡng thai, An Dực vì bồi nàng, thậm chí vào cùng, tìm Bùi Hình cho chính mình điều một cái tương đối thanh nhàn chức vị, hắn mỗi ngày đều sẽ rất sớm trở về. Có hắn bồi, Lý Minh Thiến trên mặt cười, đều nhiều lên, cũng không hề luôn là làm ác mộng, thần sắc đều hảo rất nhiều. Thời gian một chút trôi đi, nàng bụng cũng một ngày ngày lớn lên, cảm nhận được thai động một ngày này, nàng kinh hỉ mà hô hắn một tiếng, phu quân. Chương 125. Nhìn thấy nàng vuốt ve bụng động tác, An Dực liền đoán được cái gì, hắn quỳ một gối ở nàng trước mặt, cũng rôi tay sờ soạn một chút nàng bụng nhỏ, dưới trưởng vật nhỏ lại động một chút. An Dực bên môi tràn ra một tiếng cười, mặt mày dị thường ôn hòa. Chân nhỏ như vậy hữu lực, phỏng chừng là cái tiểu nam hoa. Lý Minh Thiến cong cong môi, kia nhưng nói không chừng, ta mẫu thân hoài ta khi, liền nói ta phá lệ ái động, phu quân muốn nam hải vẫn là nữ hải. An Dực tự nhiên đều thích. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đệ nhất thai sinh cái nam hải càng tốt một ít, nam hải nói, ngày sau có thể bảo hộ muội muội. Nếu là nữ hải, ngày sau ngược lại muốn chiếu cố đệ đệ, tiểu nha đầu vẫn là nuông chiều lớn lên tương đối hảo. Lý Minh Thiến mặt trên liền có hai cái ca ca, đương muội muội xác thật thực hảo, nàng con môi, kia đêm mai đêm giao thừa khi, ta hứa cái tân niên nguyện vọng, phù hộ chúng ta này một thai là nam hải. Tựa hồ chỉ cần nàng cầu, trời cao là có thể thỏa mãn nàng dường như. Nơi xa nghe được lời này, nha hoàn nhịn không được trộm che môi. An Dực trong mắt cũng mang theo cười. Lý Minh Thiến lại nói, hôm qua phụ thân cũng tới, ta tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này, hắn tiểu tụy không ít, cơm tất niên khi, phụ thân không phải nói ở chỗ này cùng chúng ta một đạo dùng. Đem mẫu thân cũng kêu đến đây đi. An Dực nghe vậy không khỏi ngẩn ra, như thế nào cũng không dự đoán được, nàng sẽ chủ động nhắc tới mẫu thân. Lý Minh Thiến đều không phải là trang rộng lượng, trên thực tế, nàng vẫn chưa tha thứ nàng, mặc kệ như thế nào, nàng đều là An Dực mẫu thân, là trong bụng hài tử tổ mẫu, huyết thống quan hệ, tự nhiên chém không đứt. Tả Hưu đã phân phủ, ngày thường bọn họ cũng không cần đi lại, nàng cũng có thể không hề cùng nàng thân cận. Tiếp nhất, nàng lại hy vọng An Dực có thể vui vẻ điểm, nàng đối nàng lại không tốt, cũng là An Dực mẫu thân, là nàng ngậm đắng nuốt cay, đem hắn nuôi lớn. Tổng không thể làm An Dực cả đời, không cùng nàng lui tới. An Dực thấp giọng nói, không cần bởi vì ta miễn cưỡng chính mình. Không có miễn cưỡng. Trong khoảng thời gian này, An Dực hai cái tỷ tỷ cũng thường xuyên tới cửa, Lý Minh Thiến tuy cùng An Mẫu quan hệ giống nhau. Cùng hai cái tỷ tỷ quan hệ lại không tồi, các nàng từng thăm nàng rất nhiều lần, hai cái tỷ tỷ tuy không có cố tình vì An Mẫu cầu tình, có đôi khi, lại cũng sẽ lơ đãng nhắc tới nàng. Lý Minh Thiến rõ ràng, trong khoảng thời gian này, nàng quá đến cũng không tốt. Phụ thân cũng vẫn luôn ở vắng vẻ nàng, nàng cũng coi như được đến báo ứng. Cùng nhau ăn cái cơm tất nhiên, cũng không đại biểu cái gì, Lý Minh Thiến sớm đã nghĩ thông suốt, liền tính nàng là trưởng bối, nàng cũng sẽ không lại lấy lòng nàng, duy trì mặt mũi giao tình thôi. An Dực rõ ràng, nàng là vì hắn, hắn nhịn không được túi đầu hôn hôn nàng ngôi, trong lòng trướng đến tràn đầy, há mồm, làm vi phu lại thân thân. Lý Minh Thiến cong môi, ngoan ngoãn mà câu lấy hắn cổ. Đêm dài từ từ, ánh trăng nhu hòa mà sái xuống dưới, hai người bóng dáng dần dần hợp thành nhất thể. Ngày thứ hai đó là trừ tịch, sáng sớm Lý Minh Thiến cùng An Dực liền thân thủ viết câu đối từ tiểu điệp chờ nha hoàng dán, trong phủ nơi nơi đều là đảo viết phúc tự, dán xong phúc tự. Nha hoàn mới đi mời An Mẫu. Nha hoàn lại đây khi, An Mẫu chính ngơ ngẩn ngồi ở trong thư phòng, nàng lại nghĩ tới năm trước ăn Tết sự, lúc ấy Lý Minh Thiến sáng sớm liền tới rồi nàng nơi này, còn viết rất nhiều câu đối, đừng nhìn nàng tính tình khiêu thoát, lại viết đến một tay hảo tự, biết được nàng bả vai không khỏe khi, còn giúp nàng xoa bóp hồi lâu. An Dực không bao lâu cũng tới, người một nhà vô cùng náo nhiệt thật tốt. An Mẫu gần nhất tổng nhớ lại phía trước sự, nàng sinh An Dực khi, không ngồi xong ở cữ, vừa đến trời mưa, chân liền đau. Biết được việc này sau, Lý Minh Thiến còn đem nàng mẫu thân bên người ma ma thảo lại đây, làm ma ma cho nàng châm cứu một đoạn thời gian, nguyên nhân chính là vì có nàng, bối rối nàng nhiều năm chân đau, mới giảm bớt rất nhiều. Lý Minh Thiến tuy không có bồi nàng tham thảo thơ tử, đối nàng quan tâm, lại là thật đánh thật, đối Lục Từ lại làm sao không phải. Nàng thân là biểu tẩu, chỉ vì thương tiếc Lục Từ, lại là cho nàng mua quần áo, lại là cho nàng thêm trang sức. Nàng làm đã chọn đủ hảo, là Lục Từ không biết đủ. Cũng là nàng chính mình không biết nhìn người, nghe lời nói của một phía, liền như lão thái thái lời nói, từ lúc bắt đầu, nàng tâm chính là thiên, bởi vì Lục Từ là muội muội nữ nhi duy nhất, nàng không tin Lục Từ hội trưởng oai, liền cảm thấy hết thảy đều là Lý Minh Thiến sai. Kỳ thật, đánh ngay từ đầu, nàng đối Lý Minh Thiến liền có thành kiến, đơn giản là bà mẫu yêu thích nàng, nhi tử yêu thích nàng, liền hai cái nữ nhi cũng ái cùng nàng thân cận. Liền tính nàng không thừa nhận, kỳ thật, nàng cũng có chút ghen ghét Lý Minh Thiến. Nàng chính mình tính tình lãnh đạm, không hiểu nên như thế nào cùng bà mẫu cùng con cái ở chung, thấy Lý Minh Thiến cùng bọn họ trô đến như vậy hòa hợp, liền cảm thấy nàng sẽ luồn túi, ái lệ thiên hạ. Nói đến cùng, nàng chỉ là ghen ghét nàng mà thôi, trong khoảng thời gian này, An Mẫu vẫn luôn ở phân tích chính mình, càng phân tích, nàng càng vì chính mình hành động, cảm thấy hổ thẹn, liền tính Lục Từ không xuất hiện, nàng cùng Lý Minh Thiến chi gian, cũng tồn tại một ít vấn đề, Lục Từ xuất hiện, bất quá là gia tốc này một mâu thuẫn. Biết được Lý Minh Thiến thế nhưng mời nàng sau, An Mẫu nước mắt lập tức liền vỡ đê, trong lòng tự trách cùng hổ thẹn, cơ hồ muốn đem nàng bà phủ. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới hoàn toàn minh bạch, vì sao bà mẫu, nhi tử, tính cả phu quân, nữ nhi đều nguyện ý cùng nàng thân cận. Nhìn thấy nàng dáng vẻ này, nha hoàng trong lòng cũng không chịu nổi, nhịn không được thấp giọng khuyên khuyên, phu nhân, ngài mau đừng khóc. Buổi tối, An Mẫu là cùng An Phụ cùng nhau tới, hắn đãi nàng như cũ thực lãnh, An Mẫu trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Lại không dám nhiều cổ họng một tiếng, tiểu tức phụ dường như đi theo hắn phía sau. Tiệc tối ở Lão Thái Thái chỗ ở cử hành, nàng theo An Quốc Công đi vào khi, Lão thái thái như cũ đãi nàng thực lãnh, An Dực cùng Lý Minh Thiến đồng dạng như thế, tuy hô mẫu thân, lại không giống phía trước thân mật. An mẫu rõ ràng, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, cũng không dám xa cầu bọn họ tha thứ, chỉ làm nha hoàn, đem nàng thân thủ làm tiểu y phục đem ra, này đó tất cả đều là nàng nhàn hạ khi, cấp hài tử làm, có tiểu nam hoa xuyên áo lấp bào, cũng có tiểu nữ hoa xuyên tiểu váy sam, đều nói cách đại thân một chút đều không giả. An Dực bọn họ lúc sinh ra, nàng đều chưa từng cho bọn hắn đã làm nhiều như vậy quần áo, hiện giờ vừa nhớ tới Lý Minh Thiến trong bụng hài tử, nàng đều cảm thấy trong lòng mềm mụn, cũng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Lý Minh Thiến nói thanh tạ, khiến cho nha hoàn cầm quần áo thu lên, cũng không có làm cho công công cùng tổ mẫu mặt, cự tuyệt nàng. Người một nhà chỉ nói chuyện phiếm vài câu, liền vào tòa, bọn họ cũng không chú ý thực không nói quý củ, cả gia đình ngồi ở cùng nhau dùng bữa khi, luôn là vô cùng náo nhiệt. Dĩ vãng, bất luận là nhi tử, còn có con dâu, hay là phu quân, đều sẽ bận tâm một chút nàng tồn tại, ngẫu nhiên dò hỏi nàng một hai vấn đề, làm nàng không như vậy xấu hổ. Hiện giờ bọn họ lại liêu đến khí thế ngất trời, căn bản không ai tìm nàng nói chuyện, An Mẫu trong lòng tuy khó chịu, lại cũng rõ ràng là chính mình tự làm tự chịu, chỉ yên lặng ngồi ở một bên, nỗ lực nghe bọn hắn nói chuyện. Này đốn cơm tất nhiên, đối nàng tới nói dị thường dày vò, nàng thực nỗ lực tưởng dung nhập bọn họ, lại phát hiện, bọn họ lời nói, nàng thế nhưng hoàn toàn chen vào không lọt đi. Nàng không hiểu kinh thành lưu hành cái gì hí khúc, cũng không rõ ràng lắm nhà ai điểm tâm, do ăn ngon. Tiệc tối kết thúc khi, An Mẫu mới được đến An Dực một câu quan tâm, thấy nàng vẫn luôn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, An Dực trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi, đưa bọn họ ra phủ khi, hắn nhịn không được dặn dò một câu, ngài nhiều chú ý điểm thân thể đi, cùng với cha tấn chính mình, không bằng hướng phía trước xem. Một đoạn thời gian không thấy, nàng gầy rất nhiều, nhìn gầy trơ xương linh đinh, tựa hồ gió thổi qua, là có thể đem nàng quát chạy. Đừng nói An Dực nhìn khó chịu, Lý Minh Thiến đều chấn kinh rồi một phen, trong ấn tượng bà mẫu, luôn là cao cao tại thượng, không dính bụi trần, hiện giờ biến hóa đại đến cơ hồ làm người không dám nhận. Nghe được An Dực nói, An Mẫu hơi có chút thụ sủng nhược kinh, nàng lúng ta lung túng gật đầu, khỏe mắt còn lóe nước mắt. An Dực lớn như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy nàng dáng vẻ này, hắn không đành lòng nhiều xem, chỉ tượng trưng tính đưa bọn họ đưa đến sân cửa. An Quốc Công trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi, lên xe ngựa sau. Liền khép lại hai tròng mắt. An Dực ở trong viện lại đứng trong chốc lát, thu thập một chút cảm xúc, mới xoay người trở lại trong nhà. Trong nhà Lý Minh Thiến đem Lão Thái Thái đỡ tới rồi trên giường. Nàng nói, tổ mẫu mau sớm chút nghỉ tạm đi, thời gian không còn sớm, sáng mai ta lại đến cho ngài chúc Tết. Lão Thái Thái nói, bái cái gì năm, ngươi có thai trong người, Dực Nhi cũng khó được nghỉ ngơi, các ngươi ngủ đến tự nhiên tỉnh, không cần dậy sớm, đến lúc đó lại đây cùng tổ mẫu một đạo ăn đồ ăn sáng là được. Lý Minh Thiến cười ôm lấy cánh tay của nàng, ngây thơ nói, tổ mẫu đều mau đem chúng ta sủng thành hài tử. Lão thái thái điểm điểm nàng cái mũi, ở tổ mẫu trong mắt, các ngươi vốn chính là hài tử, thành, trở về đi. Lý Minh Thiến cũng nhìn thấy An Dực, nàng ngoan ngoãn gật đầu, cùng An Dực một đạo trở về tiền viện, trên đường nàng nghe được một trận lại một trận pháo trúc thanh, đây là đóng cửa pháo, mỗi nhà mỗi hộ, đóng cửa khi đều sẽ phóng. Có phóng sớm, có vãn, còn có ở phóng pháo hoa. Lộng lẫy pháo hoa ở không trung dâng lên khi, toàn bộ kinh thành dị thường sáng ngời. Hai người tay nắm tay, đi bộ trở về chính mình chỗ ở, chủ viện vẫn luôn đèn sáng chảng, trở lại chính mình tiểu hoa sau. Lý Minh Thiến liền lệnh qua trên giường, tiểu bộ dáng lười biếng, An Dực bên môi mang theo ti cười, cũng theo nàng ngã xuống trên giường, đem người tiểu tâm xuống nhau tới trong lòng ngực, mệt mỏi. Lý Minh Thiến lắc đầu, thoải mái mà than thở nói, vẫn là nằm thoải mái. An Dực cười nói, vậy sớm chút rửa mặt xong. Sớm chút ngủ. Nàng thân mình không thể so phía trước, thực dễ dàng mệt mỏi. Lý Minh Thiến thuận theo gật đầu, vươn tay nhỏ đi ôm hắn cổ, cười đến bất cận, phu quân ôm. Nàng cười đến mi mắt cong cong, An Dực thích nàng ỉ lại, nhéo nhéo nàng chóp mũi, lười biếng nói, trước làm phu quân của ngươi đứng lên, lại ôm. Lý Minh Thiến cong môi, con lười dường như hướng trên người hắn lại, cố ý không cho hắn lên, hai người nhị vai trong chốc lát, thấy hắn mặt mày buồn bực tan đi, nàng mới cười tủm tỉm buông tay, được rồi. Phu quân có thể lên lạc. An Dực nơi nào không rõ ràng lắm, nàng dụng ý, hắn rôi tay sờ sờ nàng đầu, giữa mày thần sắc dị thường ôn nhu, hắn đem người ôm lên, Lý Minh Thiến rôi tay khoanh lại hắn cổ, khen thưởng ở trên mặt hắn hôn một cái. Đại hai người nghỉ ngơi khi, đã là sau nửa canh giờ, trong ổ chăn ấm áp, bởi vì chăn mới vừa phơi quá, còn mang theo một cổ ánh mặt trời hương vị, thập phần dễ ngửi, chui vào ổ chăn sau, Lý Minh Thiến liền tự giác chui vào An Dực trong lòng ngực. Nàng thoải mái mà đem khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn trong lòng ngực ngửi ngửi, thực thích trên người hắn hương vị, chẳng sợ hắn cái gì hương cao cũng chưa đủ, nàng như cũ cảm thấy hắn rất dễ nghe. An Dực bị nàng tiểu cẩu, người tới người lui động tác chọc cười, hắn chụp một chút nàng gối, mỉm cười uy hiếp một câu, lại nghe đi xuống, tiểu tâm ngủ không thành. Lý Minh Thiên y xấu mà ôm hắn cổ, giống như cái ma nhân tiểu yêu tinh, như thế nào ngủ không thành. Nàng nói còn cắn một chút hắn hầu kết. An Dực hầu kết không khỏi trên dưới lăn lộn một chút, chỉ cảm thấy muốn mệnh, kỳ thật 3 tháng sau, là có thể cùng phòng, An Dực lại không dám chạm vào nàng, rốt cuộc hài tử lúc trước suýt nữa là thai. Nàng chiêu xong hắn, mới thu hồi tay, tiểu bộ dáng bướng bỉnh đến không được. An Dực lấy nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ cạo cạo nàng chóp mũi, Lý Minh Thiến lại đem khuôn mặt nhỏ ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, túi đầu tiếp tục đi hôn hắn. Nàng không chủ động khi, hắn đã tràn đầy mơ màng, hiện giờ lại nơi nào chịu nổi, hắn méo méo nàng sau cổ, chung quy không có chịu trụ nàng dụ hoặc, nhịn không được hôn lên nàng ngôi. Một hôn kết thúc khi, hai người hô hấp toàn rối loạn, Lý Minh Thiến rôi tay đi bái hắn vào áo, đi hôn môi hắn xương quai xanh. Hắn xinh đến đẹp, dáng người cũng cực hảo, hết thảy đều phù hợp Lý Minh Thiến thẩm mỹ, hai người đã lâu chưa từng thân thiết quá, Lý Minh Thiến luôn muốn gặm hắn hai khẩu, răng nanh ngậm lấy hắn xương quai xanh liếm vài hạ, thẳng đến hắn đáy mắt bốc hỏa mà nắm nàng cằm, nàng mới lưu luyến mà rời đi. Nàng cho vĩnh viễn đều là ngọt ngào nhất tra tấn. An Dực ánh mắt thám trầm, ánh mắt lại dị thường ôn nhu. Nàng ngoan ngoan nhắm mắt lại khi, hắn mới đưa người ôm vào trong lòng, từ từ đêm dài, hai người đầu dựa đầu, cộng đồng lâm vào mộng đẹp. Ánh trăng nghiêng mà xuống, trên giường hai người đen nhánh sợi tóc triền ở cùng nhau, làm như đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa. Xong. Chương 126. Năm nay đêm giao thừa, dường như phá lệ lãnh, lúc chạng vạng liền nổi lên phong, gió lạnh xuyên thấu qua khe hở nhắm thẳng trong nhà toản, song cửa cũng một trận bang bang rung động. Thể Hà nói, bên ngoài lạnh lẽo, lại cấp tiểu thiếu gia nhiều xuyên một kiện đi. Trịnh Phỉ Lăng gật đầu, đem ta mấy ngày trước đây cho hắn mới làm áo choàng lấy tới. Thể Hà đem trồn mao áo choàng lấy ra tới, Trịnh Phỉ Lăng danh nghĩa có vài gian cửa hàng, kinh thành nổi tiếng nhất trang phục cửa hàng, cũng là nàng của hồi môn, nàng cấp nhi tử, tự nhiên là tốt nhất, tuyết bạch sắc trồn mao, không chỉ có mỹ quan, vuốt cũng rất dày chắc. Nàng thân thủ tiếp nhận áo choàng, đem nhi tử nho nhỏ thân thể bao vây lên, Khang Nhi đã 2 tuổi linh 7 tháng, tiểu gia hỏa sinh đến trắng non sạch sẽ, một đôi mắt dị thường linh động, Trịnh Phỉ Lăng mới đưa quần áo cho hắn mặc tốt, hắn liền duỗi tay kéo kéo, nhiệt. Bên ngoài lạnh lẽo. Khang Nhi không lại xả, ngưỡng đầu nhỏ hỏi, tất cả mọi người muốn đi tiền viện sao? Ân, đêm nay là đêm giao thừa, muốn cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, bữa cơm đoàn viên chính là muốn trong nhà tất cả mọi người tụ ở bên nhau. Khang Nhi đã không nhớ rõ năm trước bữa cơm đoàn viên là như thế nào ăn, thấy tất cả mọi người đi, tiểu gia hỏa có chút hứng thú thiếu thiếu, hắn sợ tổ phụ, cũng sợ phụ thân, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Khang Nhi đều héo héo, không ngừng nha hoàn sẽ nói cho hắn, Khang Nhi đến ngoan ngoãn, mẫu thân cũng sẽ nói như vậy. Hắn banh khuôn mặt nhỏ thở dài một tiếng. Trịnh Phỉ Lăng buồn cười mà nhéo một chút hắn cái mũi nhỏ, đem hắn từ trên giường ôm xuống dưới, tiểu gia hỏa rơi xuống đất sau, mới cao hứng một ít, đặng đặng đặng chạy tới trong viện. Lý phủ cùng sở hữu tam phòng, đại phòng cùng nhị phòng đều là lao thái thái sở ra, tam phòng là di nương sở ra, mỗi một phòng, con nối dõi đều không ít, đại phòng cùng sở hữu 4 cái con cái, Lý Trưng là đại phòng đích trưởng tử, phía dưới còn có một cái ruột thịt đệ đệ, một cái thứ đệ, muội muội cũng có 2 cái, đều là con vợ lẽ. Nhị phòng tam phòng đồng dạng có 4 cái con nối dõi. Nhân lão gia tử thượng ở, trong phủ vẫn chưa phân ra, hôm nay cơm tất nhiên, là tam phòng cùng nhau tụ. Tiệc tối bãi ở lão gia tử nơi tiền viện. Trịnh Phỉ Lăng trước ôm Khang Nhi đi tới bả mẫu nơi này. Triệu thị là cái thực hảo ở chung người, nàng xuất thân danh môn, giáo dưỡng cực hảo, chính mình tuổi trẻ khi từng bị bà mẫu lập được vài lần quy củ, biết rõ tân tức phụ không dễ, Trịnh Phỉ Lăng mới vừa gả vào Lý phủ khi, nàng liền đãi nàng thực hảo. Trịnh Phỉ Lăng cũng thực kính trọng nàng, hai người tuy là mẹ chồng nàng dâu, lại không có gì mâu thuẫn, quan hệ ngược lại cùng mẹ con không sai biệt lắm. Trịnh Phỉ Lăng lại đây khi mới phát hiện Thể Thật cùng Văn Nhi đã là tới rồi, Thể Thật cùng Văn Nhi đó là Lý Trưng 2 cái di nương. Trong phủ thiếu gia, đã thành thân chỉ có Lý Trưng cùng nhị phòng con vợ cả Lý Huy. Di nương cũng coi như nửa cái chủ tử, Lý Huy bên người 2 cái di nương, bụng cũng đủ tranh đua, một cái sinh nam hoa, một cái sinh nữ hoa, Thể Thật cùng Văn Nhi dính các nàng 2 quang, cũng muốn tham dự hôm nay tiệc tối. Các nàng sáng sớm liền tới rồi Triệu thị nơi này, trong chốc lát muốn tùy Triệu thị, một đạo đi tiền viện, nhìn thấy Trịnh Phỉ Lăng. Văn Nhi liền cười nói, đều chính ngóng trông thái thái đâu. Triệu thị đã đem nội trợ giao cho Trịnh Phỉ Lăng, nàng tuy là thiếu phu nhân, hiện giờ lại là đương gia chủ mẫu, đảm đương nổi một tiếng thái thái. Văn Nhi là Triệu thị bà mẫu, thượng trên đời khi, tự mình chỉ cấp Lý Trưng, nàng từng là lao thái thái bên người nha hoàn, hiện giờ đã đi theo Lý Trưng 7 năm, xem như trong phủ lão nhân, nàng ngũ quan minh diễm, tuy so Trịnh Phỉ Lăng đại tam tuổi, lại không hiện lão, là cái mỹ nhân. Trịnh Phỉ Lăng treo thỏa đáng cười, chỉ bốn lạng đẩy ngàn cân nói, ta không có tới Văn Nhi. Văn Nhi biểu tình hơi đốn, chợt cười nói, tự nhiên không có tới vãn, là thiếp thân cùng thể thật muội muội tới sớm. Trịnh Phỉ Lăng chỉ gật đầu, không lại cùng nàng nhiều lời, lập tức đi tới Triệu thị trước mặt. Lúc trước nàng sở dĩ đem thể thật để bạt thành di nương, chính là cố ý làm thể thật cùng Văn Nhi đấu võ đài. Vị này Văn Nhi cô nương tuổi còn trẻ liền thành lao thái thái bên người nha hoàn, cũng không phải là cái đơn giản. Khang Nhi một đầu chui vào Triệu thị trong lòng ngực, Triệu thị cười tủm tỉm đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi trên đùi, trong mắt liền chỉ còn lại có tôn tử. Văn Nhi nhìn Khang Nhi liếc mắt một cái, che khuất trong mắt cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Triệu thị cùng tôn tử chơi một lát, đánh giá canh giờ không sai biệt lắm khi, mới mang theo các nàng đi tiền viện. Lý Trưng là Lý các lão một tay bồi dưỡng ra tới, hắn cũng cố ý rèn luyện tôn tử, thường xuyên đem hắn kêu lên thư phòng tới, chẳng sợ hôm nay là đêm giao thừa, hai người như cũ ở thư phòng nghị sự. Thẳng đến gã sai vật nhắc nhở khi, bọn họ mới từ thư phòng ra tới. Tiệc tối là Trịnh Phỉ Lăng làm người thu xếp, chờ lao gia tử tới rồi sau, bọn nha hoàn mới nối đuôi nhau mà nhập đem đồ ăn nhất nhất mang lên. Chỗ ngồi cũng là có chú trọng, mỗi người ở cái gì vị trí, đều là trước đó an bài tốt, các di nương đơn độc ngồi một bàn, ở chủ bàn cách vách, Trịnh Phỉ Lăng là cái thận trọng, mọi người yêu thích nàng đã sớm thăm dò, mỗi người trước mặt bãi đều là bọn họ thích thức ăn. Văn Nhi nhìn thấy trước mặt đồ ăn khi, bất động thanh sắc đánh giá Lý Trưng liếc mắt một cái, quả thực nhìn thấy trước mặt hắn bãi cũng là hắn thích, Lý Trưng đồng dạng nhìn thấy trước mặt đồ ăn, hắn giật mình, cho rằng thê tử nhiều ít vẫn là quan tâm hắn, ánh mắt không khỏi nhu hòa xuống dưới. Văn Nhi hơi hơi nhấp môi, thân là di nương, nàng tự nhiên không dám ở trong bữa tiệc mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lẽ liếc liếc mắt một cái thể thật cũng ở chú ý Lý Trưng, một lòng toàn nhào vào trên người hắn, thấy hắn đang xem nhà mình chủ tử, biểu tình có chút ảm đạm. Văn Nhi ở trong lòng cười nhạt một tiếng. Lý các lão nặng nhất quý củ, luôn luôn chú trọng lúc ăn và ngủ không nói chuyện, tuy là bữa cơm đoàn viên, hắn cũng chỉ nói một câu động đũa đi. Bởi vì có hắn ở, này bữa cơm, ăn dị thường nặng nề. Khang Nhi cùng dân ca Nhi đều là hơn 2 tuổi, lớn như vậy nam hoa, đúng là nghịch ngợm thời điểm, nhân lão gia tử ở, bọn họ lại không dám làm ầm ĩ, một cái so một cái ngoan. Dùng xong bữa tối, mọi người mới nhất nhất cáo lui. Thẳng đến đi ra tiền viện, Khang Nhi mới rôi tay nhỏ, tìm Trịnh Phỉ Lăng, mẫu thân ôm. Trịnh Phỉ Lăng đem hắn ôm lên. Triệu thị theo bọn họ đi rồi một đoạn, đơn giản cùng Nhi tử nói mấy câu, ngay sau đó mới nói, Khang Nhi như vậy trọng, đừng chỉ làm Phỉ Lăng ôm. Ngươi nhưng thật ra giúp đỡ nàng ôm một chút. Thật cũng không phải hắn không nghĩ ôm, Lý Trưng không khỏi cười khổ một chút, hắn cũng không bịa giải, nói câu mẫu thân giáo huấn chính là, liền quay đầu đối Khang Nhi nói, phụ thân ôm đi. Quả nhiên, tiểu gia hỏa nháy mắt vặn khai khuôn mặt nhỏ, làm bộ không nghe được. Trịnh Phỉ Lăng biểu tình hơi có chút nghiêm túc, Khang Nhi. Khang Nhi lúc này mới nhớ lại mẫu thân nói, không thể không để ý tới người, hắn đem khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng trong lòng ngực, mới rầu rĩ trả lời, muốn mẫu thân ôm. Triệu thị không khỏi thở dài, lại giáo huấn Nhi tử một câu, không đổi khi, ngươi muốn nhiều bồi bồi Khang Nhi mới được. Lý Trưng cung kính mà ứng hạ. Vòng qua hành lang dài, đó là Triệu thị chỗ ở, Triệu thị sau khi trở về, liền chỉ còn bọn họ mấy tiểu bối. Văn Nhi cùng thể thật lạc hậu hai người nửa bước, thẳng đến giờ khắc này, thể thật mới mở miệng nói chuyện, thiếp thân còn chưa từng cảm tạ thái thái, ngài thật là cẩn thận, thiếp thân trước mặt đồ ăn, đều là thiếp thân thích, thể thật muội muội trước mặt đồ ăn, đồng dạng là nàng thích, thái thái thật lợi hại. Thế nhưng có thể nhớ kỹ chúng ta yêu thích, có phải hay không mỗi người trước mặt đồ ăn, đều là chính mình thích. Ta phát hiện chúng ta ra trước mặt, cũng là hắn thích. Nàng mỉm cười nói cảm kích, trong mắt mang theo gãi đúng chỗ ngứa tò mò. Lý Trưng nghe vậy không khỏi ngẩn ra, cũng nhìn về phía Trịnh Phỉ Lăng. Trịnh Phỉ Lăng vẫn chưa xem hắn, chỉ nhàn nhạt quét Văn Nhi liếc mắt một cái, nói, ra yến thượng mọi người khó tránh khỏi phóng không khai, cơ bản chỉ ăn chính mình trước mặt đồ ăn, nếu gặp được không mừng, chỉ sợ ăn đều ăn không ngon. Ta mới cố ý dặn dò một chút đầu bếp. Lý Trưng có chút thất vọng, lúc này mới ý thức được, ở trong bữa tiệc chính mình là tự mình đa tình, nguyên lai, hắn đều không phải là trường hợp đặc biệt. Văn Nhi lấy dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái, cười đến dị thường sán lạ, thái thái thật thật là mọi mặt chú đáo, khó trách có thể đem cả nhà trên dưới xử lý đến tốt như vậy, có ngài ở, chúng ta ra cũng nhẹ nhàng không ít, chỉ lo nhọc lòng trên triều đình sự có thể, thật là vất vả ngài. Trịnh Phỉ Lăng nói, không đảm đương nổi mọi mặt chú đáo. Ngày thường cũng vất vả các ngươi. Dĩ vãng thấy thê thiếp có thể hòa thuận ở chung, Lý Trưng chỉ cảm thấy bất lo, lúc này vô cớ có chút phiền, vẫn luôn trở lại Cẩm Duyệt Hiên, hắn mày như cũ vô ý thức ninh. Đêm nay là đại niên 30, hắn tự nhiên muốn túc ở Trịnh Phỉ Lăng nơi này, Khang Nhi đã ngủ rồi, bị bà Vú ôm đi xuống. Trịnh Phỉ Lăng chiều hắn đi qua, nói, ta giúp ra cởi áo đi. Lý Trưng hơi hơi gật đầu, nàng tiến lên một bước, giải khai hắn eo phòng, nàng dựa đến không tính gần, chẳng sợ ở thế hắn cởi áo, cũng không có gì tứ chi tiếp xúc. Hắn không khỏi rũ mắt nhìn nàng một cái, nàng hơi rũ mi mắt, động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, thiếu mới vừa thành thân khi dịu dàng thắm thiết, nhất cử nhất động đều dường như mang theo xa cách. Hắn gần nhất thường thường liền sẽ nhớ lại mới vừa thành thân khi sự, trong ấn tượng, giống như chính là nàng mang thai không bao lâu, nàng mới có chút biến hóa, hắn từng hoài nghi quá, nàng có phải hay không để ý Văn Nhi tồn tại. Văn Nhi nguyên bản ở thôn Trang Thượng dưỡng thương, nàng tùy hắn đi thôn Trang Thượng khi, vạn bị thương chân, ở thôn Trang Thượng, đãi hơn 3 tháng mới hồi phủ. Văn Nhi khi trở về, nàng đã hoài thượng Khang Nhi. Hắn hoài nghi không có liên tục bao lâu, nàng liền chủ động để bạt thể thật, nàng là hắn thê. Lý Trưng tự nhiên sẽ cho nàng thể diện, rất nhiều thê tử vì lung lạc phu quân, đều sẽ ở có thai trong lúc, cho chính mình nha hoàn xe mặt. Ra đi trước tắm gội đi, thiếp thân đã làm người bị thủy. Trịnh Phỉ Lăng nói lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Hắn hơi hơi gật đầu. Hắn tẩy xong, nàng mới đi tắm, hiện giờ hai người nói, càng ngày càng ít, tắm gội xong, hai người liền lên giường, hắn xoay người phủ lên tới khi, Trịnh Phỉ Lăng thân hình hơi hơi cứng đờ một chút, mấy ngày trước đây. Nàng lấy thân thể không khỏe đã cự tuyệt quá một lần, đêm nay, nàng liền tận lực thả lỏng một chút. Phu quân, tắt đèn tốt không? Nàng hơi hơi thiên đầu, hàng mi dài run rẩy, che khuất trong mắt cảm xúc, trên mặt cũng không thẹn thùng cùng vui mừng. Lý Trưng không lý, hắn bắt được tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau khi, túi đầu hôn lên nàng tuyết trắng cổ. Trên thực tế, hắn càng muốn hôn môi nàng môi, mỗi lần hôn nàng khi, nàng đều sẽ theo bản năng tránh đi, hắn trong lòng phiền muộn, nảy sinh ác độc dường như đi hôn nàng cổ. Nhận thấy được nàng run rẩy khi, hắn mới hơi hơi thả lỏng một ít lực đạo. Hắn kỹ thuật không tồi, xem nhẹ rất hắn đối di nương sùng hạnh, đơn thuần mà đem hắn trở thành một cái công cụ. Trịnh Phỉ Lăng kỳ thật cũng có thể cảm nhận được vui thích, nàng lại không có biện pháp bỏ qua rất các di nương tồn tại. Nàng đến nay thượng nhớ rõ, Văn Nhi trở về kia một ngày sự, nàng mới vừa hoài thượng Khang Nhi không bao lâu, lúc ấy căn bản không biết hắn có thông phòng, hắn ngự hạ nghiêm, căn bản không có loạn khua môi múa mép nha hoàn. Chưa bao giờ có người ở nàng trước mặt nhắc tới quá Văn Nhi. Ngày ấy buổi chiều, nàng đang ở thêu thùa may và khi, nha hoàn mới tiến vào thông báo, nói Văn Nhi cô nương đã trở lại, muốn tới cho nàng kính trà. Nàng cẩn thận dò hỏi một chút, mới biết được Văn Nhi đã đi theo Lý Trưng 3 năm nữa. Mấy năm nay, hắn bên người chỉ có một Văn Nhi, hắn đi thôn Trang Thượng khi, cũng đem Văn Nhi mang theo đi. Tin tức này, giống như với một quả sấm sét, suýt nữa đem nàng tạp vượng. Nếu không phải sủng ái, hắn lại sao lại đem nàng mang đi thôn Trang Thượng? Kia cả buổi chiều, nàng đều có chút hồi bất quá thần, vô luận như thế nào, cũng không dự đoán được, hắn bên người không chỉ có người, vẫn là cái rất được sủng, thành thân đêm trước, hắn đều luyến tiếc đem nàng ném ở trong phủ. Buổi tối, nàng nhắc tới Văn Nhi khi, hắn nói, nàng đã đi theo ta gần 4 năm, năm đã 20, đã chậm trễ không được, không bằng đem nàng trích phần trăm di nương đi. Hắn vì tổ mẫu ước chừng giữ đạo hiếu 3 năm mới nghị thân, Văn Nhi là tổ mẫu ban cho hắn. Đi theo hắn thời gian tự nhiên lâu. Đại gia tộc Trung, có không ít nam tử thành thân trước đều có thông phòng, có người sợ thê tử để ý, ở thành thân trước, sẽ đem thông phòng tống cổ rớt, có người tắc sẽ đem thông phòng để bạt thành di nương. Hắn đôi Văn Nhi thái độ, cũng thuyết minh Văn Nhi được sủng ái. Hắn tuy là ở cùng nàng thương lượng, đều đã chủ động để rút di nương sự, Trịnh Phỉ Lăng lại sao lại cự tuyệt. Nàng sở chịu giáo dục, cũng không cho phép nàng ghen tuông. Đúng là một đêm kia, nàng mới thanh tỉnh mà nhận thức đến một vấn đề. Hắn liền tính trung tình với nàng, mới đề thân, cũng không ý nghĩa, hắn chỉ biết thủ nàng. Hắn trong lòng có thể có nàng, cũng có thể có người khác. Chương 127. Hôm sau sáng sớm, như cũng là Lý Trưng trước tỉnh, bởi vì là đại niên mùng 1, hắn không có động, mà là chiều nàng nhìn qua đi. Nàng mày hơi cho, ngủ khi, giống như đều ngủ đến không quá an ổn, cách hắn cũng không phải rất gần, rõ ràng ngủ khi, ở trong lòng ngực hắn, tỉnh ngủ sau, hai người chi gian lại có thể chen vào tới một cái người. Lý Trưng vài lần tưởng rỗi tay đem nàng gùng trở về, ngón tay sắp đụng chạm đến nàng khi, rồi lại sợ đem nàng đánh thức. Hắn lại nằm nửa canh giờ, mới nhẹ nhàng ngồi dậy, cứ việc đã phóng nhẹ động tác, nàng vẫn là đã tỉnh, ra. Muốn nổi lên. Nàng nói, liền ngồi lên, rõ ràng thượng một khắc, còn ngủ, giờ khắc này, lại đã thanh tỉnh lại đây. Lý Trưng nói, canh giờ còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát nhi đi, không cần hầu hạ ta. Nàng cũng đã ngồi dậy, phủ thêm áo ngoài, nhân mới vừa tỉnh ngủ. Thanh âm lược hiện miên ách, hầu hạ ngài vốn chính là thân là thê tử bổn phận. Nàng nói liền nửa quỳ ở hắn trước mặt, cầm lấy một bên chuẩn bị tốt quần áo, cho hắn khoác ở trên người, Lý Trưng chỉ phải duỗi khai cánh tay. bên ngoài sắc trời như cũ có chút ám, trong nhà ánh nến đã sắp châm xong, hắn xuống giường khi, lại quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi ngủ tiếp một lát nhi đi. Trịnh Phỉ Lăng cũng đi theo xuống giường, ôn thanh nói, không ngủ, canh giờ này cũng nên đi lên, còn muốn mang Khang Nhi cấp trưởng bối chúc Tết. Đại niên mùng 1, sắc thật yêu cầu chúc Tết, Lý Trưng nói, hiện tại kêu Khang Nhi có phải hay không quá sớm. Hắn tuổi tác thượng tiểu, vãn trong chốc lát cũng không ngại, tổ phụ sẽ không trách tội. Hắn có trách hay không tội là một chuyện, Trịnh Phỉ Lăng lại tuyệt không sẽ thất lễ, nhị phòng hai cái di nương đều là cẩn thận chặt chẽ tính tình, khẳng định sáng sớm liền sẽ đem hài tử kêu lên, bọn họ đều có thể lên, không đạo lý làm Khang Nhi làm cái kia ngoại lệ, hắn nhiều tuổi nhất, lại là đại phòng đích trưởng tử. Nàng cười nói, tiểu hài tử từ trước đến nay tỉnh đến sớm, ngài không cần lo lắng. Lý Trưng liền cũng không nói thêm nữa bên. Thể Hà nghe được động tĩnh, liền phân phó nha hoàn hành động lên, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, ngay ngắn trật tự mà bưng nước ấm, cầm sạch sẽ khăn vải chờ vật đi đến. Các nàng mấy cái đều là Trịnh Phỉ Lăng bên cạnh người nha hoàn, một đám quy củ đều cực hảo, hầu hạ Lý Trưng khi, cũng chưa từng ngẩng đầu trộm ngắm hắn, toàn bộ hành trình không có phát ra một chút động tĩnh. Hai người rửa mặt hảo, thấy hắn không có rời đi ý tứ, Trịnh Phỉ Lăng nói, kia thiếp thân đi kêu Khang Nhi rời giường. Lý Trưng nói, cùng nhau đi. Trịnh Phỉ Lăng biểu tình hơi đốn, cười nói, hài tử rời giường, không có gì đẹp, ra nếu không có việc gì, liền xem một chút thư tịch, tống cổ một chút thời gian đi. Lý Trưng tưởng nhiều cùng Khang Nhi thân cận, nghe vậy, kiên trì nói, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Trịnh Phỉ Lăng bất đắc dĩ, chỉ phải tùy hắn một đạo tới Khang Nhi chỗ ở, Khang Nhi vai đầu nhỏ, chính hô hô ngủ ngon lành, Trịnh Phỉ Lăng kêu hắn khi, tiểu ra hỏa huy một chút tiểu cánh tay, nhắm mắt lại, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Nàng lại giơ tay lung lay một chút hắn, Khang Nhi, đi lên, chúng ta không phải nói tốt, phải cho tổ mẫu đám người chúc Tết sao. Khang Nhi chờ mình, tiếp tục ngủ. Lý Trưng lúc này mới minh bạch, nàng vì sao không cho hắn lại đây, nhận thấy được hắn ánh mắt, dừng ở chính mình trên người khi, Trịnh Phỉ Lăng lược hiện không được tự nhiên, nàng rời đi tầm mắt, thấp giọng giải thích một câu, có lẽ là hôm qua ngủ trưởng, ngủ đến trưởng, mới có chút khó kê. Lý Trưng nói, làm hắn ngủ đi, hai ta qua đi là được. Liền nói hắn nửa đêm bị pháo trúc bừng tỉnh, vừa mới ngủ, không có thể lên. Hắn tiếp thu giáo dục, là tuyệt đối không thể nói dối, này sợ là trong đời hắn cái thứ nhất nói dối, bất quá là muốn cho nhi tử ngủ nhiều một lát. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy, đôi mắt không khỏi giật giật, cười nói, không cần, lại nhiều kêu hai tiếng là được. Cái này cười, so với phía trước muốn sinh động rất nhiều, Lý Trưng dù sao cũng là Khang Nhi phụ thân, Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên hy vọng, hắn có thể nhiều ái Khang Nhi một ít. Nàng lại nhiều hô vài tiếng, tiểu gia hỏa mới mê mê hoặc mở to mắt, tỉnh lại sau, tiểu gia hỏa liền chính mình ngồi dậy, vươn tay nhỏ nói, mẫu thân ôm. Nay pho ỉ lại tiểu bộ dáng, lệnh Trịnh Phỉ Lăng trong lòng mềm thành một đoàn, nàng khoe môi cong cong, cầm lấy áo lót bảo cho hắn mặc vào sau, mới đưa tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực, Khang Nhi thật ngoan. Khang Nhi còn có chút vây, hắn ngáp một cái, khéo rũ ghé vào mẫu thân đầu vai, nằm sấp xuống khi, mới nhìn thấy phụ thân lại là đứng ở mẫu thân phía sau. Hắn nháy mắt trợn tròn đôi mắt, ngơ ngác ngưỡng đầu nhỏ nhìn Lý Trưng liếc mắt một cái. Lý Trưng chiều hắn cười cười. Khang Nhi ngơ ngác nhìn hắn, phản ứng lại đây sau, vội vàng đem đầu chôn tới rồi Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ngực. Trịnh Phỉ Lăng cho hắn mặc vào chôn mao áo choàng, đem tiểu gia hỏa bọc lên, hỏi, còn nhớ rõ như thế nào cấp tặng tổ phụ nhóm chúc Tết sao? Khang Nhi ôm tiểu nắm tay quơ quơ, cũng chưa nói lời chúc mừng, lại hướng phụ thân phương hướng trộm ngắm liếc mắt một cái, thấy phụ thân cũng đang xem hắn. Vội vàng lại hướng Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ngực toàn. Dọc theo đường đi, Khang Nhi còn ở trộm ngắm hắn. Lý Trưng nói, phụ thân ôm một cái tốt không? Có thể đem Khang Nhi cử rất cao. Khang Nhi khuôn mặt nhỏ có chút hồng, lại trốn đến Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ngực. Bọn họ đi trước lão gia tử chỗ ở, Lý các lão đồng dạng thức dậy sớm. Khang Nhi tuy rằng sợ hắn, lại ấn mâu thân giáo, cho hắn khái cái đầu, đôi tay ôm quyền, nói vài câu chúc tằng tổ phụ thọ tỷ Nam Sơn nói. Lý các lão sờ sờ hắn đầu nhỏ. Không chỉ có cho hắn đã phát bao lì xì, cấp Trịnh Phỉ Lăng cũng đã phát một cái, Trịnh Phỉ Lăng có chút ngượng ngùng, ta đều bao lớn rồi, tổ phụ không cần cho ta. Nàng hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, đem Lý phủ quản lý đến cực hảo, Khang Nhi tuy thẹn thùng, quy củ cũng thực hảo, Lý các lao đối cái này tôn nhi tức tự nhiên vừa lòng. Nhận lấy đi. Hắn hàng năm ở vào địa vị cao, nho nhã trung lộ ra không dung cự tuyệt cường thế, Trịnh Phỉ Lăng có chút chần chờ. Lý Trưng cũng nói, nhận lấy đi. Trịnh Phỉ Lăng chỉ phải thu xuống dưới, lúc này, nhị phòng hai cái thị thiếp, cũng ôm hải tử, theo Lý Huy đi tới tiền viện, cấp lao ra tử chúc Tết tới. Lúc trước đúng là Lý Huy vợ cả Tần Thị, suýt nữa đem Trịnh Phỉ Lăng làm hại một thi hai mệnh, Lý Huy đã đem nàng hưu bỏ, hắn này hai đứa nhỏ, nam hoa kêu dân ca nhi, so Khang Nhi tiểu 2 tháng, nữ hoa kêu đoá hoa, mới vừa 2 tuổi. Khang Nhi càng thích dân ca nhi, nhìn lên thấy dân ca nhi, đen lúng liếng mắt liền cong cong, dân ca nhi cũng cười, đối thượng tằng tổ phụ mặt chữ liền khi, tiểu gia hỏa mới nháy mắt liễm khởi cười. Trịnh Phỉ Lăng đơn giản cùng Lý Huy Hàn huyên 2 câu, liền mang theo Khang Nhi rời đi. Trên đường, Lý Trưng lại chiều Khang Nhi vươn tay, phụ thân ôm đi. Mẫu thân đều mệt mỏi. Khang Nhi lắc lắc đầu, rồi lại không nghĩ mẫu thân mệt, hắn xoắn tiểu thân thể đi xuống, chính mình đi. Trịnh Phỉ Lăng chỉ phải đem hắn thả xuống dưới, hắn ăn mặc rất dày, bước chân ngắn nhỏ, đi phía trước lúc đi, nhìn tròn vo, rất là đáng yêu. Lý Trưng quay đầu đối Trịnh Phỉ Lăng nói, ngươi đem hắn giáo rất khá. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy, bên môi nổi lên một cái cười, hắn thực hiểu chuyện. Khang Nhi quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ có chút hồng. Đi vào tổ phụ cùng tổ mẫu nơi này khi, Khang Nhi liền hoạt bát nhiều, tiến phòng, liền hướng tổ mẫu trong lòng ngực phát. Trịnh Phỉ Lăng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Văn Nhi cùng thể thật, thân là thị thiếp, các nàng tương đương là nửa cái nô tài, không cần cấp lao ra tử chúc Tết, lại muốn tới bà mẫu trước mặt tận hiếu. Lúc ban đầu, các nàng cũng sẽ hướng Trịnh Phỉ Lăng trong phòng đi, Trịnh Phỉ Lăng không quá tưởng ứng phó các nàng, liền miễn các nàng thỉnh an. Vừa mới các nàng 2 cái cũng đi Trịnh Phỉ Lăng chỗ đó, thể hà sợ các nàng cấp chủ tử ngột ngạt, mới đưa các nàng ngăn cản xuống dưới. Hai người nhìn lên thấy bọn họ, liền vội vàng hành lễ, nhìn một cái so một cái dịu ngoan, Khang Nhi đã bổ nhào vào tổ mẫu trong lòng ngực. Triệu thị phu quân đồng dạng có di nương, nàng chính mình liền không lớn thích ứng phó các di nương, lúc này đối Văn Nhi cùng thể thật nói, các ngươi đi xuống đi, không cần ở trước mặt hầu hạ. Đại niên mùng 1, tuy không cần phải đi tiền viện dùng đồ ăn sáng, Lý Trưng cùng Trịnh Phỉ Lăng khẳng định sẽ lưu lại bồi Triệu thị dùng nữa, Văn Nhi vốn là không cơ hội cùng Lý Trưng ở chung, lúc này, khó được nhìn thấy hắn, tự nhiên luyến tiếc rời đi. Nàng trên mặt tràn đầy hổ thẹn, đối Triệu thị nói, ngài cùng thái thái trạch tâm nhân hậu, cũng săn sóc chúng ta, cũng không làm chúng ta hầu hạ, hiện giờ tết nhất, thái thái còn phải chiếu cố tiểu thiếu gia, thiếp thân trong lòng thật sự khó ăn, dứt khoát lưu lại giúp thái thái chia thức ăn đi, này vốn chính là thiếp thân nên làm. Mấy năm nay, nàng đảo cũng an phận thủ thường. Trịnh Phỉ Lăng hoàn toàn đi vào phủ khi, nàng liền thường xuyên ở Triệu thị trước mặt hầu hạ, Triệu thị đối nàng nhiều ít có chút cố tình, nghe vậy, cũng không hảo đổi người, mà là nhìn về phía nhi tử cùng con dâu. Lý Trưng túc hạ mi, lui ra đi. Văn Nhi trong lòng ảm đạm, trên mặt lại treo cười nhạt, cười nói, thành, tạ ra cùng thái thái săn sóc. Rơi vào mọi người trong thai, đảo thành Lý Trưng đau lòng nàng. Trịnh Phỉ Lăng du mắt lông mi, không để ý đến bọn họ, Khang Nhi lại chạy tới mẫu thân trước mặt. Rồi tay muốn ôm một cái, Trịnh Phỉ Lăng đem hắn ôm lên. Văn Nhi liếc mắt đưa tình ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lý Trưng trên người, lại phát hiện chủ tử như cũ không thấy nàng, hắn ánh mắt vẫn dừng ở Trịnh Phỉ Lăng mẫu tử trên người. Văn Nhi véo véo lòng bàn tay, lại hướng bọn họ hành lễ, liền cung cung kính kính lui xuống, thể thật cũng đi theo hành lễ, theo nàng lui xuống. Đi ra nguyệt môn, Văn Nhi mới mỉm cười nhìn thể thật liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ra một lòng nhào vào thái thái trên người, chúng ta nhưng thật ra bất lo. Thể thật không hề răng. Nàng đối Lý Trưng rõ ràng đã dễ tình đâm sâu, cũng là, như vậy trời quang trăng sáng một người, ai sẽ không thích. Văn Nhi nhẹ nhàng cười cười. Không sợ nàng không thích, liền sợ nàng không động tâm. Hai người yên lặng đi phía trước đi rồi một đoạn, nguyên bản thể thật ở tại Trịnh Phỉ Lăng trong viện, hiện giờ đã dọn tới rồi Văn Nhi nơi trong viện, trở lại trong viện, Văn Nhi mới thấp giọng nói, ta như thế nào nhìn thái thái đối ra, giống như không như vậy để bụng. Liên tiếp vài lần gặp mặt, nàng đối ra thái độ đều có chút lãnh đạm. Từ khi bị đề bạt thành di nương sau, thể thật gặp qua Trịnh Phỉ Lăng số lần, thực sự hữu hạn, số lần tuy thiếu, nàng đồng dạng có thể nhìn ra hai người chi gian tồn tại vấn đề. Văn Nhi đã không ngừng một lần về phía nàng hỏi thăm quá chủ tử sự, thể thật cũng không thích Văn Nhi, cũng chưa từng đã nói với nàng cái gì. Nhưng hôm nay, ra một lòng nhào vào chủ tử trên người, nàng cùng Văn Nhi cũng chỉ có thể thủ sống quả. Ghen ghét tư vị, thật sự không dễ chịu, thể thật đóng hạ mắt, mới vội vàng ném xuống một câu. Nàng từng cùng hoàng thượng tương xem qua, hoàng thượng như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Dư lại nói, nàng chưa nói, trong đó ám chỉ lại rất rõ ràng. Không quan tâm nàng hiện giờ đối Bùi Hình hay không cố ý, nếu làm ra biết được việc này. Thử nghĩ, lại có cái nào nam nhân không ngại đâu. Thể thiệt tình nhảy mau suýt nữa từ lồng ngực chạy ra tới, cũng không dám xem Văn Nhi, nói xong liền vội vàng trở về chính mình phòng. Nàng rõ ràng Văn Nhi là tưởng đối phó chủ tử, nàng căn bản không nghĩ tham dự trong đó. Mỗi lần Văn Nhi kích thích nàng khi, nàng đều là có thể nhẫn liền nhẫn. Nhưng hôm nay, nàng đã thành di nương, vốn là nên vì chính mình tranh thủ một chút không phải sao. Trịnh Phỉ Lăng cùng Bùi Hình tương xem sự, cảm kích cũng không nhiều, cũng liền Triệu Thu Đình như vậy tùy thời chú ý Bùi Hình hướng đi người biết được việc này, Văn Nhi bất quá là nha hoàn xuất thân, thủ hạ cũng không có gì nhưng dùng người, tự nhiên không biết việc này. Nghe vậy, nàng hơi hơi mị hạ mắt, bên môi cũng nhếch lên cái sung sướng độ cung. Chương 128. Khang Nhi còn chưa bao giờ khởi như vậy sớm quá, một bữa cơm không có ăn xong, tiểu gia hỏa liền nổi lên vây, đầu nhỏ một chút, ghé vào Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ngực ngủ rồi. Triệu thị nói, đem hắn phóng trên giường đi. Trịnh Phỉ Lăng gật đầu, Lý Trưng trước nàng một bước đứng lên, duỗi tay đi ôm tiểu gia hỏa, Trịnh Phỉ Lăng đem hải tử giao cho hắn. Triệu thị tự nhiên hy vọng Nhi tử cùng con dâu có thể tốt tốt đẹp đẹp, nhìn thấy một màn này, trên mặt tràn đầy cười, nàng đối Lý Trưng nói, quá đoạn thời gian, chờ thiên ấm áp chút. Ta muốn mang Phỉ Lăng đi chùa hộ quốc dân hương, 2 tháng 15 ngươi vừa lúc nghỉ ngơi, không bằng bồi chúng ta một đạo đi thôi. Lý Trương ứng hạ. Trịnh Phỉ Lăng có chút kinh ngạc, bất động thanh sắc nhìn bà mẫu liếc mắt một cái, không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ kêu thượng Lý Trương. Triệu thị tự nhiên cũng nhìn ra bọn họ chi gian tồn tại vấn đề, liền tính là vì nhi tử, nàng cũng hy vọng hai người có thể hòa hảo như lúc ban đầu, lúc này mới sáng tạo một ít cơ hội. Dùng xong đồ ăn sáng, bọn họ liền đưa ra cáo tử. Triệu thị vốn định làm cho bọn họ lưu lại nhiều chờ lát nữa, Trịnh Phỉ Lăng rõ ràng bà mẫu có đón giao thừa thói quen, cả đêm khẳng định không ngủ, liền đưa ra cáo tử, chúng ta vẫn là trở về đi, Khang Nhi ăn mặc hậu, ôm đi ra ngoài cũng sẽ không lánh, bà mẫu hảo hảo nghỉ tạm đi. Lý Trưng đã tự giác đem Khang Nhi ôm lên, Triệu thị sợ đông lạnh tôn tử, làm nha hoàn tìm một cái tiểu thảm, đem Khang Nhi kín mít bọc lên. Hắn vóc người cao, bế lên Khang Nhi nhẹ nhàng, cứ việc như thế, đi đến nửa đường thượng khi. Trịnh Phỉ Lăng vẫn là thấp giọng nói, ra, ta tới ôm một lát đi. Không có việc gì, ta ôm đi. Cho dù cách thảm, tiểu gia hỏa thân thể như cũ mềm mụn, Lý Trưng trong lòng mềm thành một đoàn, chỉ cảm thấy có chút thua thiệt nhi tử. Tổ phụ vẫn luôn có tâm bồi dưỡng hắn, mọi việc đều sẽ giao cho hắn, hắn vẫn luôn rất bận, tuy là nghỉ tắm gội khi, đều không được nhàn, làm bạn nhi tử thời gian, tự nhiên thiếu chi lại thiếu, chờ hắn ý thức được khi, mới phát hiện đã bỏ lỡ tiểu gia hỏa trưởng thành kỳ. Cũng khó trách nhi tử cùng hắn không thân cận. Đem nhi tử đặt ở trên giường khi, Lý Trưng không nhịn xuống, túi đầu hôn một cái nhi tử trắng non khuôn mặt nhỏ, hắn biểu tình dị thường ôn nhu. Trịnh Phỉ Lăng nhìn thấy một màn này khi, không khỏi ngẩn ra một chút, lại nghĩ tới mới vừa thành thân sự. Hắn tuy rằng bận rộn, đãi nàng lại cực hảo, người cũng ôn nhu săn sóc, nào ngày có thể sớm về khi, còn sẽ cho nàng mang dụ hoa trên đường tiểu hoành thánh. Trịnh Phỉ Lăng cũng không coi trọng ăn uống chi dụ, thích ăn kia ra hoành thánh. Bất quá là bởi vì vị kia đại nương làm hoành thánh, cực kỳ giống mẫu thân sở làm. Mẫu thân của nàng không chỉ có cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chú nghệ cũng không tồi, niết hoành thánh cùng sủi cảo hương vị càng là nhất tuyệt, mỗi lần ngày lễ ngày Tết khi, nàng đều sẽ tự mình cho bọn hắn hai anh em niết thượng một chén sủi cảo hoặc hoành thánh. Nàng từ khi gả đến kinh thành sau, liền không hề quay lại Kim Lăng, tự nhiên nhớ nhà, từ khi phát hiện nhà này hoành thánh cùng mẫu thân bao đến giống nhau sau, nàng thường thường liền sẽ mua một chén. Biết được nàng thích ăn sau, hắn mỗi lần sớm về khi, liền sẽ cho nàng mang lên một chén. Biết được nàng thích họa khi, còn đem chính mình chân quý đều đem ra, đơn tiền triều danh họa liền có 10 cuốn, toàn xuất từ đại gia tay, mỗi một bức đều giá trị xa xỉ, hắn toàn đưa cho nàng, làm nàng ngắm cảnh. Hắn đối nàng thật sự thực hảo, hảo đến lệnh Trịnh Phỉ Lăng một lần cảm thấy chính mình là trên đời hạnh phúc nhất nữ tử. Trên thực tế, xuất giá trước, nàng căn bản không nghĩ tới, chính mình sẽ thật sâu yêu hắn, bất luận là mẫu thân. Vẫn là cô mẫu, xuất gia sau, nhật tử đều chưa nói tới viên mãn. Mẫu thân cùng phụ thân đồng dạng là manh hôn ách gả, hôn sau cũng chưa từng có thâm cảm tình. Mẫu thân chỉ lo liệu việc nhà, giúp chồng dạy con, phụ thân ái hướng di nương trong phòng đi, nàng cũng lười đến hỏi, di nương nếu thành thật, liền lưu trữ, không thành thật, mẫu thân đều có biện pháp ứng đối. Cô mẫu cùng dượng cảm tình tuy không tồi, hậu trạch cũng coi như an bình, cùng bà mẫu quan hệ lại giống nhau, ngao hơn phân nửa cả đời, mới hết khổ. Mới vừa thành thân khi, Trịnh Phỉ Lăng cho rằng nàng thực may mắn, không chỉ có bà mẫu khoan dung, liền phu quân đối nàng cũng thực đệ bụng, nguyên nhân chính là vì hắn đệ bụng, nàng mới hoàn toàn luân hãm, ai ngờ ở nàng cảm thấy nhất tốt đẹp khi, lại nên đón đánh đòn cảnh cáo. Trịnh Phỉ Lăng một lòng vô cớ có chút sáp, mấy năm nay, nàng vốn tưởng rằng, đã đem một lòng tu luyện không gì chặn được, ai ngờ, nhìn thấy hắn ôn nhu khi, vẫn là sẽ không thói quen, nàng bay nhanh rời đi ánh mắt. Lý Trưng hoàn hồn khi, vừa lúc nhìn thấy nàng trong mắt tạm đạm, hắn không khỏi ngẩn ra một chút, chiều nàng đến gần rồi chút, làm sao vậy? Chính là nhớ nhà. Hắn sinh đến tuấn lãng, người cũng trời quang trăng sáng, nhìn rất là nho nhã ôn hòa, duy độc một đôi mắt, đen nhánh thâm thúy, giống như trong trời đêm minh nguyệt, xử lý công vụ khi, lược hiện đạm mạc, nhìn chăm chú vào ngươi khi, lại dị thường thâm tình ôn nhu. Trịnh Phỉ Lăng phía trước thích nhất hắn đôi mắt, mỗi lần bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, nàng đều cảm thấy tâm động, giờ phút này, đã từng rung động, toàn đã thành mây khói thoảng qua, nàng nhẹ nhàng gật đầu, bằng bình tĩnh ngự khí có lệ hắn, là, nhớ nhà. Quê của nàng, xa ở Kim Lăng, cũng liền thành thân cùng với Sinh Khang Nhi khi, nàng cha mẹ tới kinh thành một chuyến, mặt khác thời gian, nàng đều chưa từng gặp qua người nhà, ba ngày hồi một khi, hồi cũng là Võ An hầu phủ. Vì cho hắn sinh hài tử, nàng suýt nữa bỏ mạng, hiện giờ lại bởi vì hắn, xa rời quê hương, có ra đều hồi không được. Lý Trưng tự nhiên đau lòng, mỗi khi nhớ tới nàng, ngực đều nặng trĩu, nói không nên lời cái gì tư vị, hắn hiện giờ ở hộ bộ đường trị, hộ bộ chủ yếu quản lý cả nước đồng ruộng, hộ tịch, thuế má, tài chính trở, kỳ thật cũng có thể ngoại phóng. Nếu có thể đi Kim Lăng một năm, đảo cũng là chuyện tốt, hắn đã có thể rèn luyện, cũng có thể làm nàng cùng người nhà đoàn tụ, bất quá, việc này, khẳng định đến cùng tổ phụ hiệp thương, tưởng thuyết phục hắn yêu cầu hoa không ít tâm tư, Lý Trưng không có không khẩu hứa hẹn cái gì. Chỉ là duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngươi còn có ta. Nhận thấy được nàng thân hình hơi có chút cứng đờ khi, Lý Trưng ánh mắt hơi hơi ám ám, hắn khớp xương rõ ràng tay, không tự giác tăng lớn chút lực đạo, thấp giọng nói, Phỉ Lăng, chính là vi phu làm sai cái gì. Trịnh Phỉ Lăng nao nao, nàng đôi mắt hơi rũ, cười cười, ra như thế nào đột nhiên hỏi như vậy. Đối thượng nàng mềm ấm cười khi, Lý Trưng lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng cảm giác vô pháp làm bộ, nàng xác thật cùng hắn mới lạ không ít. Đặc biệt là sinh hạ Khang Nhi sau, tuy rằng nàng vẫn như cũ sẽ hầu hạ hắn thay quần áo, sẽ dặn dò hắn chú ý thân thể, nàng luôn hành cử chỉ, lại càng giống làm theo phép. Lý Trưng cầm nàng đầu vai, nghiêm mặt nói, nếu là ta làm sai cái gì, nơi nào chọc ngươi không cao hứng, ngươi cứ việc đề, ngươi là của ta thê, là ta cả đời muốn quý trọng người, ta không hy vọng bởi vì một ít việc nhỏ, ảnh hưởng chúng ta cảm tình. Hắn ngữ khí rất là chân thành đến, Trịnh Phỉ Lăng rất tưởng hỏi một chút hắn. Nếu làm hắn đem Di Nương đuổi đi, hắn sẽ đồng ý sao? Nàng lại nghĩ tới, đem Văn Nhi để bạt thành Di Nương khi, hắn theo như lời nói. Hắn nguyên lời nói là, nàng đã theo hắn 4 năm, chậm trễ không được. Trịnh Phỉ Lăng lại nghĩ tới, Văn Nhi thỉnh an khi nói, nàng nhắc tới Lý Trưng khi, mặt mày tràn đầy hạnh phúc cảm. 4 năm thời gian, hắn bên người chỉ có nàng, bên nữ tử, hắn đều cự, chỉ chưa nàng. Có lẽ ở trong lòng hắn, Văn Nhi so nàng còn muốn quan trọng. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng về điểm này dao động. Lại tắt đi xuống, liền tính hắn nguyện ý vì nàng đuổi đi đi Văn Nhi, lại có thể như thế nào? Hắn cùng Văn Nhi thân mật là không tranh sự thật, hôn trước hắn còn đem nàng mang đi thôn trang thượng, nếu không phải sủng ái, hắn lại sao lại như thế? Nếu ở đã động tình dưới tình huống, hắn còn đuổi theo đuổi đi đi Văn Nhi, như vậy nhẫn tâm hắn, thật là có thể nàng thích người sao? Trịnh Phỉ Lăng đã không nghĩ lại bởi vì hắn nỗi lòng phập phồng, sớm tại hắn đem Văn Nhi để bạt thành Di Nương khi, nàng cũng đã dần dần đã thấy ra. Nàng có thể thẳng đem hắn trở thành Khang Nhi phụ thân, đem hắn trở thành kết nhóm sinh hoạt người, duy độc không có biện pháp, lại giao phó một trái tim chân thành. Nay đây, nàng chỉ là cười cười, ra không có làm sai địa phương, thành thân sau, ngươi đãi ta đã chọn đủ săn sóc, ngày sau ngươi tốt nhàn, nhiều bồi bồi Khang Nhi là được. Lý Trưng thật sâu nhìn nàng một cái, không nói thêm nữa bên, hắn vốn định lại nhiều bồi bồi nàng, tuy không rõ ràng lắm nàng vì sao đãi hắn có chút xa cách, Lý Trưng lại rõ ràng, nếu mặc kệ đi xuống. Hai người chỉ biết càng ngày càng xa cách, ngày thường hắn công vụ bận rộn, tưởng giữ gìn quan hệ cũng không quá nhiều thời gian, hiện giờ khó được nghỉ tắm gội, hắn liền tưởng nhiều cùng nàng đãi đãi, nghề hà bên người gã sai vật lại tìm lại đây, nói lao ra tử có việc tìm hắn. Lý Trưng chỉ phải đứng lên, ta vội xong lại qua đây. Trịnh Phỉ Lăng gật đầu, nàng cả người lười biếng, cũng không miễn cưỡng chính mình đi đưa hắn, chỉ lại cười nói, ta đây liền không tiễn ngài, bên ngoài lạnh lẽo, ngài lại thêm thân quần áo. Nàng nói liền cấp Thể Hà đưa mắt ra hiệu, Thể Hà cung cung kính kính đem hắn áo choàng lấy lại đây, giục phải cho hắn cởi áo, Lý Trưng duỗi tay tiếp được nàng trong tay áo choàng, không làm nàng hỗ trợ. Hắn đi rồi, Trịnh Phỉ Lăng liền dựa vào trên giường, Khang Nhi luôn luôn ái dán nàng, hắn tuổi tác thượng tiểu, cũng thích bị ôm, hắn tình khi, cơ bản đều là Trịnh Phỉ Lăng ôm hắn, mang hoa đều không phải là chuyện dễ, nàng cánh tay nhiều ít có chút toan. Thể Hà ở nàng bên cạnh người quỳ xuống, biên giúp nàng xoa bóp cánh tay, biên nói: Cô ra đối ngài rõ ràng cố ý, chủ tử hà tất không nhân cơ hội này, đem Di Nương đuổi đi. Thất suất chi nhất, đó là không thể ghen tị, ta nếu đưa ra yêu cầu này, hắn nếu không cao hứng, sẽ thấy thế nào ta? Liên tính hắn hôm nay sẽ không tức giận, ngày sau vạn nhất ghét bỏ ta. Dư lại nói, Trịnh Phỉ Lăng không có lại nói. Trịnh Phỉ Lăng cũng không tưởng đánh cuộc, Văn Nhi đến nay đã theo hắn 7 năm, nói không chừng, ở trong lòng hắn, Văn Nhi so nàng còn muốn đặc thù, rốt cuộc. Lúc trước Lao Thái Thái ước chừng cho tuyển 3 cái thông phòng, hắn lại chỉ cần Văn Nhi. Cùng với bởi vì việc này, nháo đến phu thê không hợp, bọn họ như vậy ít nhất duy trì hòa khí, nàng cũng không nghĩ lại cùng hắn ân ái, như vậy cũng khá tốt. Huống chi, không có thiếp thất trên đời lại có mấy người. Tùy hắn đi thôi, ta cố hảo Khang Nhi là được, hắn ái như thế nào như thế nào. Thể Hà minh bạch chủ tử ý tứ, lại vẫn là cảm thấy đau lòng, các nàng cô nương tốt như vậy, hẳn là có càng tốt nhân sinh mới đúng. Bên tạm thời không đề cập tới, An Hầu gia cùng Hoàng thượng đều có thể độc sủng một người, dựa vào cái gì các nàng cô gia liền không được. Thể Hà vẫn là buồn bực đến hoảng, không chỉ có khí lý trưng, thậm chí khí thể thật, lúc ấy Trịnh Phỉ Lăng có thai trong người, hoài tương cũng không tốt lắm, Văn Nhi thỉnh an khi, lại thường thường kích thích các nàng cô nương một chút, Trịnh Phỉ Lăng thật sự lười đến ứng phó nàng, mới cho thể thật khai mặt, thể thật tư sắc hảo, đối lý trưng cũng cố ý, Trịnh Phỉ Lăng để bật nàng, là vì nhiều giúp đỡ, nàng khét ngược, thành di nương sau, ngược lại vòng ân phụ nghĩa. Thể Hà nhịn không được mắng một câu, thể thật kia nha đầu chết tiệt kia, thật thật là cái bạch nhãn lang. Mấy ngày trước đây, nô tỳ ở trong phủ gặp được nàng khi, còn nhìn thấy nàng cùng Văn Di nương một đạo dạo hoa viên, hai người tốt cùng tỷ muội dường như, ngược lại cùng ngài xa cách lên, sớm biết rằng, nàng như vậy không lương tâm, liền không nên mang nàng tới. Thể thật nguyên bản chỉ là nhị đẳng nha hoàn, sở dĩ có thể theo tới kinh thành, cũng là vì trong đó một cái nhất đẳng nha hoàn tuổi lớn, phải gả người, Trịnh Mẫu xem thể thật xinh đến xinh đẹp, có tâm làm nàng lung lạc cô ra, mới làm Trịnh Phỉ Lăng mang lên nàng. Ai ngờ nàng đồ có tư sắc, tâm lại bị nuôi lớn. Thành di nương sau, không chỉ có không giúp được chủ tử cái gì, hiện giờ ngược lại cùng Văn Nhi thân cận lên. Cũng không biết ấn cái gì tâm. Nàng là Trịnh Phỉ Lăng bên người nha hoàn, hiện giờ thành di nương, ngược lại cùng Trịnh Phỉ Lăng xa cách lên, sau lưng tự nhiên có trộm khua môi múa mép, cảm thấy là Trịnh Phỉ Lăng dung không dưới di nương. May mắn Triệu Thị Minh lý lẽ, chưa từng hiểu lầm chủ tử. Trịnh Phỉ Lăng thở dài một tiếng, nàng hiện giờ thân phận không giống bình thường. Nơi nào là ngươi có thể mắng? Nếu làm cô ra nghe được, nói không chừng ta đều hộ không được ngươi. Tuy nói thể thật cũng không được sủng ái, nàng trung quy thành Lý Trương Di Nương. Thể Hà chỉ phải ngậm miệng, nghĩ nghĩ lại nói, nàng như vậy lòng lang dạ sói, nói không chừng khi nào liền sẽ hư chủ tử sự, y lì nô tì xem, vẫn là đến nhiều nhìn chằm chằm nàng điểm, miễn cho nàng gây sóng gió. Trịnh Phỉ Lăng thật sự lười đến nhọc lòng các nàng, nghe vậy mày nhữ nhữ. Chương 129 Đại niên sơ tứ khi Mai Huyền một cái nha hoàn chạy tới Trịnh Phỉ Lăng chỗ ở, dục yêu cầu thấy Trịnh Phỉ Lăng, nói các nàng cô nương bệnh đến lợi hại. Này nha hoàn danh gọi Tiểu Ngàn, hiện giờ ở Văn Nhi trước mặt hầu hạ, nàng cũng nhập phủ nhiều năm, từ Văn Nhi trở thành Lý Trưng Thông phòng khi, liền đi Văn Nhi trong phòng. Trịnh Phỉ Lăng giờ phút này đang ở bồi Khang Nhi đáp trò chơi xếp hình, Lý Trưng cũng ở. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy, nhìn Lý Trưng liếc mắt một cái. Nam nhân trưởng thân ngọc lập, đang đứng ở Khang Nhi bên cạnh người, đã nhiều ngày, phàm là nhàn rỗi khi hắn đều bồi ở Khang Nhi bên cạnh người, hiện giờ Khang Nhi đã không giống lúc ban đầu như vậy bài xích hắn, hắn cầm lấy một khối trò chơi xếp hình, giúp Khang Nhi liều mạng một chút, cũng không biết là không nghe thấy được nha hoàn nói. Trịnh Phỉ Lăng làm nàng tiến vào đáp lời. Tiểu Ngan vừa tiến đến, liền lấy dư quang ngắm liếc mắt một cái trong nhà, ngắm thấy Lý Trưng thân ảnh sau, nàng trong lòng hơi định, hồng hốc mắt cấp Trịnh Phỉ Lăng khái đầu, nói, cầu chủ mẫu cứu cứu chúng ta di nương. Trịnh Phỉ Lăng nói, ngươi lên đáp lời, không cần quỳ xuống. Nàng làm sao vậy? Nơi nào không khỏe? Tiểu Ngàn mang theo khóc nức nở nói, đại niên mùng một thân thể liền có chút không khỏe, tiếp nhất, nàng sợ đồ tăng đen đủi, mới gạt chưa nói, ai ngờ, hiện giờ bệnh đến càng thêm lợi hại lên, độ ấm cũng cao đến dọa người, nàng còn không cho thỉnh đại phu, nô tỳ sợ nàng càng kéo càng nghiêm trọng, liền cầu tới rồi ngài trước mặt. Trịnh Phỉ Lăng nhíu mày, đều đã sinh bệnh, còn chậm trễ cái gì? Ngươi chạy nhanh trở về hầu hạ đi, khởi nhiệt khi, bên người ly không được người. Ngươi có thể trước cho nàng lau lau cổ, lòng bàn tay, hàng hạ nhiệt độ, thể Hà ngươi ra phủ một chuyến, đi đem thành Nam Liễu đại phu mời đến vì nàng trần trị. Tiểu Ngàn vội vàng tạ ơn, rời đi trước, nàng lại nhìn Lý Trưng liếc mắt một cái, nam nhân nguyên bản đứng, hiện giờ tắc ngồi ở trên giường, hắn đem Khang Nhi ôm tới rồi trong lòng ngực, như cũ ở giúp tiểu gia hỏa đua trò chơi xếp hình, hắn hình dáng tiên minh sườn mặt, như cũ tuấn lãng vững vàng, cũng không có bởi vì nàng lời nói, nhiễm lo lắng. Tiểu Ngàn nhếch môi, chỉ phải lui xuống. Trịnh Phỉ Lăng cũng nhìn nhìn Lý Trưng, nàng bệnh đến như vậy lợi hại, ra bất quá đi nhìn một cái sao. Nghe vậy, Lý Trưng mới ngẩng đầu, hắn làm sáng tỏ trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhất thời không lý giải, vì sao phải làm hắn đi nhìn, sợ nàng cảm thấy hắn quá mức máu lạnh, hắn mới giải thích một câu, ta lại không phải đại phu, nhìn có tác dụng gì. Trịnh Phỉ Lăng biểu tình hơi đốn, cũng không nói thêm nữa bên. Bên này, Tiểu Ngàn vừa mới trở lại Mai Huyền, Văn Nhi thiêu đến gương mặt đỏ bừng. Chính suy yếu vô lực mà nằm ở trên giường, nhìn thấy Tiểu Ngàn, nàng lông mi mới run rẩy, mở hai mắt, nhìn thấy ra. Tiểu Ngàn cười nói, ân, nhìn thấy, ra còn làm di nương hảo sinh tĩnh dưỡng, ra trong lòng vẫn là có ngài, bằng không lúc trước cũng sẽ không duy độc lưu lại ngài. Văn Nhi không khỏi cười khổ một tiếng, hắn trong lòng nơi nào có nàng. Ở trong lòng hắn, nàng bất quá là một cái không quan trọng gì nô tỳ thôi, người khác không rõ ràng lắm, nàng còn không rõ ràng lắm sao. Lúc trước Lao Thái Thái cho hắn tuyển ba cái thông phòng, làm hắn lưu lại, hắn nguyên bản đều cự, hắn một lòng nhào vào chính vụ thượng, với việc này, tâm tư vốn là đạm, là Lao Thái Thái ngạnh làm hắn tuyển một cái, hắn mới tùy tay điểm nàng. Năm đó hắn đã gần quan, việc hôn nhân chưa định ra, Lao Thái Thái một là đau lòng hắn bên người không cái biết lánh biết nhiệt, nhị là sợ hắn bên người không ai, vạn nhất xã giao khi, bị thanh lâu nữ tử câu đi, mới chính là làm hắn lưu lại nàng. Nhớ tới chuyện cũ, Văn Nhi trong lòng tràn đầy chua xót. Nàng đảo thật hy vọng hắn trong lòng có nàng, mấy năm nay, nàng vẫn luôn lại ngoan ngoan bất quá, rõ ràng hắn phản cảm không an phận nô tỳ, nàng thậm chí chưa bao giờ cầu dẫn quá hắn. Nàng đợi ước chừng 4 năm, mong tới, lại là thành hôn đêm trước, hắn dục muốn cho nàng gả cho thôn trang thượng quản sự. Nàng nhẹ nhàng động một chút từng vặn gãy chân, vô cùng may mắn lúc trước lựa chọn. Nếu thật lưu tại thôn trang thượng, nàng cả đời cũng liền như vậy, ngược lại là hiện tại, chẳng sợ hắn không hướng nàng trong phòng tới, nàng tốt xấu là hắn di nương. Cùng hắn đại ở cùng cái phủ đệ chung. Vì làm Trịnh Phỉ Lăng đối hắn hoàn toàn thất vọng, nàng nỗ lực 3 năm, nghĩ đến Trịnh Phỉ Lăng thất vọng cùng xa cách, nàng trong lòng khó chịu mới dần dần tan đi. Liền tính ra trong mắt chỉ có nàng lại như thế nào. Trịnh Thị hành động, chung quy sẽ trở thành hắn trong lòng một cây thứ, chờ hắn cùng Trịnh Thị hoàn toàn có ngăn cách, nàng cũng không tin, hắn như cũ không tới nàng trong phòng. Nàng chỉ cần lại kiên nhẫn chờ cái mấy ngày. Nàng lại nhịn không được khụ lên, Tiểu Ngàn vội vàng vô vô nàng bối. Nhịn không được thấp giọng nói, cô nương trang bệnh cũng là giống nhau, tội gì như vậy tra tấn chính mình. Vì sinh bệnh, nàng ước chừng giặt sạch 2 lần tắm nước lạnh. Văn Nhi khụ một trận, nhẹ nhàng lắc đầu, suy yếu nói, diễn phải làm thật mới được, làm không thật, ra lại nơi nào sẽ đến ta trong phòng. Phía trước vài lần cũng là, hắn mỗi lần lại đây, đều là nàng phạm vào bệnh cũ. Văn Nhi đôi mắt ám ám, nghe được tiếng bước chân khi, nàng mới suy yếu mà nhắm mắt lại. Thể hạ tự mình mang theo Liễu đại phu tới một chuyến. Nàng vẫn luôn cảm thấy Văn Nhi tâm nhãn quá nhiều, tổng cảm thấy nàng ở trang bệnh bác cô ra đồng tình, cố ý theo Liễu đại phu tiến vào nhìn nhìn, thấy nàng thật bị bệnh, thể hà mới thay thế chủ tử, quan tâm nàng 2 câu. Cẩm Duyệt Hiên, Lý Trưng Như cũ ở bồi Khang Nhi chơi, tiểu gia hỏa chơi mệt khi, Trịnh Phỉ Lăng mới đưa hắn hướng ngủ. Lý Trưng vẫn chưa rời đi, mà là đối Trịnh Phỉ Lăng nói, ta nhớ rõ nhạc phụ thực thích Tần Lao tiên sinh họa, ta vừa lúc tân đến một bước, chờ Chu trưởng quay hồi Kim Lăng khi. Ngươi làm hắn giúp đỡ cấp nhạc phụ mang trở về đi. Hắn trong miệng Tần Lão tiên sinh mãi đương triều đại nho, vài thập niên trước đã qua thế, hắn họa có thể nói ngàn hào tất hiện, rượu bút sinh hoa, bất luận là cảnh sắc, vẫn là nhân vật, đều họa đến sinh động như thật. Hắn lưu lại họa tác không tính nhiều, mỗi một bức đều giá trị thiên kim. Trịnh Phỉ Lăng nói, phụ thân cũng từng cất chứa quá một bức Tần Lão tiên sinh họa, hắn họa quá quý trọng, ra vẫn là chính mình lưu trữ ngắm cảnh đi. Hắn thường thường liền sẽ mang về tới một ít đồ vật. Mới vừa thành thân khi, Trịnh Phỉ Lăng chỉ cảm thấy ngọt ngào, hiện giờ lại chỉ cảm thấy có áp lực. Lý Trưng ánh mắt hơi ám, hắn tính tình đạm mạc, cũng không yêu miễn cưỡng người, đặt ở ngày xưa, thấy nàng cự tuyệt, hắn sẽ không lại kiên trì, hôm nay, lại không thỏa hiệp. Hắn chỉ trầm mặc một lát, liền nghiêm mặt nói, đây là ta cố ý vì nhạc phụ tìm thấy, lưu tại ta nơi này, nhiều ít có chút lãng phí, bọn họ xa ở Kim Lăng, ta cũng vô pháp thế ngươi tận hiếu, đây là ta một ít tâm ý. Ngươi thật sự muốn cùng ta như thế khách khí sao? Lời nói đã đến nước này, Trịnh Phỉ Lăng cũng không hảo lại cự tuyệt, cười nói, không phải cùng ngươi khách khí, là cảm thấy tốt như vậy họa, ngài có thể chính mình lưu trữ, ra nếu không nghĩ ngắm cảnh, ta làm Chu trưởng quầy cấp phụ thân mang về chính là. Lý Trưng trên mặt lúc này mới nhiều một tia cười, nên như thế. Bóng đêm dần dần chuyển lùng, bất chi bất giác lại đến an trí thời gian, liên tiếp mấy đêm, hắn đều túc ở nàng nơi này, tuy là hắn không tính trọng dụng. Trịnh Phỉ Lăng cũng có chút không khỏe, nàng nhịn không được nói, ta tiểu nhật tử muốn tới, này 2 ngày không nên hành phòng sự, ra không bằng đi di nương nơi đó đi. Nghe vậy, Lý Trưng hơi hơi nhíu mày, nàng đã không phải lần đầu tiên như vậy đuổi hắn, cho rằng, nàng là ở thế thể thật yêu sủng, hắn trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, hắn xoa nhẹ hạ giữa mày, mới nói, Phỉ Lăng, ngươi nếu không nghĩ, liền không làm, hà tất đem ta hướng người khác trong phòng đuổi. Phu thê chi gian. Lại không phải chỉ có hành phòng sự khi mới có thể ngủ chung. Hắn ngày thường bận rộn, thường xuyên đêm khuya mới trở về, rất nhiều thời điểm, hồi phủ khi, nàng sớm đã nghỉ ngơi, sợ quấy rầy nàng, hắn đều là nghỉ ở tiền viện, hiện giờ thật vất vả rảnh rỗi mấy ngày, thấy nàng còn ở đuổi hắn, hắn trong lòng nhiều ít có chút phiền muộn. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên nhìn thấy hắn xoa mi động tác, nàng quyền đương không nhìn thấy, chỉ rỗi tay xả một chút chăn, nhàn nhạt nói, không phải đuổi ngài, là sợ ra vạn nhất tới hứng thú, ta lại cự tuyệt, có chút không ổn, ra nếu tưởng lưu lại, liền sớm chút nghỉ tạm đi, canh giờ cũng không còn sớm. Lý Trưng ở bên trong nằm xuống, nàng trọng quy củ, mới vừa thành thân khi, hắn làm nàng ngủ bên trong, nàng lại không đồng ý, nói là ngủ ở bên ngoài, dễ bề hầu hạ hắn, Lý Trưng không có đi tiểu đêm thói quen, thấy nàng kiên trì, liền cũng tùy nàng đi. Hai người toàn lên giường sau, Trịnh Phỉ Lăng mới kéo xuống màn tre, trong nhà một chút liền tối sầm xuống dưới, hắn rôi tay đem nàng vòng vào trong lòng ngực, không có gì bất ngờ xảy ra mà, lại lần nữa đã nhận ra nàng cứng đờ, Lý Trưng trong lòng hơi hơi có chút hề hoài, đáp ở nàng bên hông tay, không tự giác nhẹ hợp lại lên, bên cạnh người thực mau liền truyền đến nàng vững vàng tiếng hít thở, hắn lại chậm chạp không có thể ngủ. Hắn chỉ có 7 ngày giả, đã nhiều ngày, phần lớn thời gian hắn đều đãi ở Cẩm Duyệt Hiên bồi Khang Nhi. Hai tử đối phụ thân sẽ bản năng sinh ra nhụ mộ chi tình. Hắn tuy rằng sẽ không đậu Khang Nhi vui vẻ, sẽ không ôm hắn phi, lại sẽ bồi hắn đua trò chơi xếp hình, cho hắn kể chuyện xưa. Khang Nhi hiện giờ đã đem hắn trở thành tân bạn chơi cùng, vừa mở mắt không nhìn thấy phụ thân, liền bắt đầu hỏi, phụ thân đâu? Trịnh Phỉ Lăng vô pháp đảm đương phụ thân nhân vật, tự nhiên hy vọng Khang Nhi cùng hắn thân cận, nghe vậy cười nói, hắn đương chị đi, phỏng chừng muốn vội một đoạn thời gian. Khang Nhi khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thất vọng. Trịnh Phỉ Lăng sờ sờ hắn đầu nhỏ, nói, hắn phỏng chừng đến Tết Thượng Nguyên là có thể rảnh rỗi, chờ Tết Thượng Nguyên, làm phụ thân bồi ngươi ngắm đèn được không nha. Khang Nhi lúc này mới đánh lên tinh thần. Nàng làm thể hà đem Khang Nhi tiểu ngoạn ý đều đem ra, tiểu gia hỏa chính mình chơi khi, nàng tác làm theo thừa may vá, Triệu thị đãi nàng cực hảo, Trịnh Phỉ Lăng đã đem nàng trở thành mẫu thân, trong tay cái này quần áo, đó là vì Triệu thị làm. Nàng theo thừa may vá khi, thể hà không nhịn xuống, lại cùng nàng nói văn nhi sự. Cũng không biết một cái phong hàn như thế nào như vậy khó chơi, từ đại niên mùng 1 đến hôm nay, đều 7 ngày lại vẫn không hảo, cũng không biết có phải hay không cố ý trang bệnh, Iliano thì xem, 8 phần là sợ thất sủng, mới dùng ra này quỷ kế, may mắn cô già không đi nàng trong phòng. Đã nhiều ngày, Lý Trưng đều túc ở Trịnh Phỉ Lăng nơi này, thể hạ tự nhiên vui vẻ, nàng vẫn luôn cảm thấy cô già ôn hòa có lễ, người cũng ôn nhu, cùng các nàng cô nương, rất là xứng đôi, tự nhiên ngóng trông hai người tốt tốt đẹp đẹp. Này thế đạo phần lớn nam tử đều tam thê tứ thiếp, tựa Lý Trưng như vậy chỉ có hai vị di nương, tính thiếu, hắn cũng không phải kia chờ sủng thiếp diệt thê, cự thể hà biết, cô ra căn bản không đi qua di nương trong phòng vài lần, lao ra liền thường xuyên hướng di nương trong phòng đi, ở nàng xem ra, cô ra đã thực hảo, tự nhiên không rõ ràng lắm, nhà mình, cô nương có chút ý nan bình. Trịnh Phỉ Lăng tính tình trầm ổn, cũng không phải ái cầu nhau, tuy là bên người hầu hạ nàng nha hoàn, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy, chỉ nói, quản nàng có phải hay không trang bệnh, chúng ta quản hảo tự mình là được. Nàng luôn luôn như thế, luôn là gợn sóng bất kinh, thể hà có khi đều thế nàng xuất ruột, nghĩ đến cô gia thường xuyên túc ở nhà mình cô nương nơi này, cũng rất đau Khang Nhi, nàng trong lòng mới không như vậy cấp. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Lý Trưng mới trở về, hắn lại lần nữa tới nàng trong viện, thấy trong nhà cây đèn toàn đã tắt, hắn mới trở lại chính mình chỗ ở. Vội một ngày, hắn nhiều ít có chút mệt mỏi, đang muốn tắm gội nghỉ tạm khi, lại nghe đến một trận co quắp tiếng bước chân, ngay sau đó hắn liền nghe được bên người gã sai vặt quát lớn thanh, đại buổi tối, chạy tới làm chi, cũng không sợ nhiễu ra nghỉ ngơi. Kêu bà tử quy xuống, khóc dòng nói, không phải nô tài tưởng nhiễu ra nghỉ ngơi, thật sự là di nương tình huống không được tốt, phu nhân đã nghỉ ngơi, lão nô cũng không dám đi quấy rầy, mới chạy tới nơi này, văn di nương vẫn luôn sốt cao không lùi, đều khụ ra huyết, cũng không biết có thể hay không nhịn qua đêm nay, cầu chủ tử phái chiếc xe ngựa. Làm lao nô đi ra ngoài thỉnh cái đại phu đi. Lý Trưng nghe vậy, không khỏi nhíu mày, như thế nào bệnh như vậy nghiêm trọng. Này lao nô nói, có lẽ là dẫn phát rồi bệnh cũ, lại ở ho ra máu, lần này bệnh đến thật sự hung hiểm, cũng không biết có thể hay không nhịn qua đêm nay. Văn Nhi bệnh cũ, là bởi vì lao thái thái đến, lao thái thái qua đời trước, từng sinh quá một hồi bệnh nặng, thuốc và kim châm cứu vô ý đi hề. Văn Nhi từng chủ động vì nàng thí dược, mới lưu lại bệnh căn, lao thái thái qua đời khi còn từng làm Lý Trưng hảo hảo chiếu cố nàng. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn thành thật bổn phận, đối lao thái thái cũng một mảnh chân thành, thấy nàng thế nhưng bệnh đến như vậy nghiêm trọng, Lý Trưng nhăn nhăn mày. Ra mau chân đến xem nàng sao. Lý Trưng thở dài một tiếng, thôi, đi xem đi. Chương 130. Đêm dài lộ trọng, các sân toàn đã tắt đèn, Khang Minh dẫn theo đèn, ở phía trước mở đường, Văn Nhi cùng thể thật ở tại một cái sân, một cái trụ đông xương phòng, một cái trụ tây xương phòng. Lý Trưng đi vào đồng xương phòng cửa khi, vừa lúc nghe được trong nhà nói chuyện thanh. Tiểu Ngàn khóc dòng nói, Di Nương, ngươi mau đừng nói chuyện, ngài hảo hảo nghỉ một chút đi. Một thanh âm khác, tắc lược hiện suy yếu, đúng là Văn Nhi, nàng thấp giọng nói, không, ngươi nghe ta nói, ta chỉ sợ chịu không nổi đêm nay, người khác ta đều không nhớ mong, chỉ có ra, vô luận như thế nào ta đều không yên lòng. Lý Trưng nghe được lời này khi, bước chân không khỏi một đốn, hiển nhiên không dự đoán được, nàng sẽ nói ra nói đến đây tới. Ngay sau đó, liền nghe được nàng Đức Quang nói, hắn đối thái thái đã dễ tình đâm sâu, nhưng thái thái trong lòng lại cất giấu người khác, ta sợ hắn một ngày kia bị thương mình đầy thương tích. Không chỉ có Lý Trưng nghe được lời này, Khang Minh đồng dạng nghe được, hắn không khỏi đánh cái giật mình, trộm nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Lý Trưng thân thể hơi cương, cả người đều ngây ngốc. Văn Nhi lại khụ một tiếng, mới nói, Tiểu Ngàn, ta cầu xin ngươi, nếu ta đi rồi, ngươi liền ý tưởng đi ra trong viện hầu hạ, chẳng sợ đương cái nhị đẳng nha hoàn cũng hảo, thay ta chiếu cố hảo hắn có thể chứ. Nàng cuối cùng kia nói mấy câu, Lý Trưng cũng không có nghe được, hắn mãn đầu góc đều là nàng câu kia. Thái thái trong lòng cất giấu người khác, hắn phảng phất giống như bị sét đánh một chút, hoàn toàn cương ở tại chỗ. Hắn đẩy cửa đi vào khi, Văn Nhi chính suy yếu mà dựa vào trên giường, đôi tay nắm chặt Tiểu Ngàn tay, một bên khăn dính không ít huyết, nhìn liền lệnh người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Văn Nhi tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, nàng nao nao, trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn, nàng dễ rủa bò xuống dưới, chân mềm nhũn suýt nữa ngã trên mặt đất, Tiểu Ngàn vội vàng đỡ nàng. Hai người cùng nhau quỳ xuống, biểu tình một cái so một cái hoảng loạn. Làm như không dự đoán được hắn sẽ qua tới, Văn Nhi thanh âm đều đang run rẩy, ra. Ngài làm sao tới? Lý Trưng đen nhánh mắt, có vẻ dị thường sắc bén, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì kêu thái thái trong lòng cất giấu người khác? Văn Nhi liều mạng lắc đầu, nhân nóng lên, nàng gương mặt có chút phím hồng, giống một viên thục thấu mật đào, rồi lại lộ ra một tia ngày thường không có yêu ớt, thiếp thân cái gì cũng chưa nói, chỉ cùng Tiểu Ngàn nói chuyện phiếm vài câu, nói cũng là người khác, đều không phải là thái thái. Nàng cự không thừa nhận, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Bởi vì ngữ khí thực cấp, nàng lại khụ lên, khụ đến tê tâm liệt phế, Tiểu Ngàn lại vội vàng cho nàng một cái khăn, nàng khụ xong, khăn thượng lại đổ máu. Khang Minh nhìn đều cảm thấy không đành lòng. Lý Trưng ánh mắt lạnh như nước, quét đến khăn thượng huyết, mới không lại ép hỏi nàng, mà là nhìn về phía Tiểu Ngàn, ngươi tới nói. Tiểu Ngàn run đến nói không nên lời nói, chỉ một mặt lắc đầu, nô tỉ cái gì cũng không biết. Văn Nhi hốc mắt đỏ lên. Suy yếu nói, ra, tính thiếp thân cầu xin ngài cái gì đều đừng hỏi. Lý Trưng không nói một lời mà nhìn các nàng, hắn ánh mắt nùng như mực, trên người cũng tràn đầy cảm giác các bách, cùng dị vang ôn hòa một trời một vực. Bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, Văn Nhi đầu quả tim không khỏi run rẩy, nàng nhịn không được lại khụ lên, Tiểu Ngàn vội vàng đỡ nàng. Nghĩ đến gần nhất, vì tranh sủng, nàng vẫn luôn ở lấy thân thể của mình tiến hành đánh bạc, Tiểu Ngàn rất là đau lòng, nước mắt Nhi theo nàng gương mặt tạp xuống dưới. Nàng ổn ổn tâm thần, mới ấn chủ tử công đạo, cầu xin nói, ra, di nương đều là vì ngài hảo, mới cái gì cũng không chịu nói, ngài đáng thương nàng đi, nàng hiện giờ thân thể, bất quá là cường chống một hơi. Văn Nhi nhìn sắc thật không được tốt, nàng môi khô khốc, trên môi nhiễm huyết, gương mặt cũng thiêu đến đỏ bừng, biểu tình dị thường tiểu tụy, như thế nào nhìn như thế nào đáng thương. Lý Trưng ánh mắt bất biến, chỉ nhàn nhạt nhìn các nàng, không nói. Khang Minh, đem người áp đến phòng chất ủi, cẩn thận thẩm vấn. Tiểu Ngàn sắc mặt đại biến, nhịn không được khóc dòng nói, nô tỳ này liền nói, chúng ta biết đến cũng không nhiều lắm, liền biết thái thái từng cùng người tương xem qua, trong lòng có lẽ có người khác, ngài nếu muốn biết, liền hỏi một vị khác di nương đi, chúng ta di nương vẫn là từ nàng chỗ đó biết được. Lý Trưng nhăn nhăn mày, lúc này mới nhìn về phía Văn Nhi, ánh mắt trung lộ ra một cổ xa cách, Văn Nhi trong lòng đánh cái đột. Lý Trưng không có nhiều lời bên, chỉ nhíu mày xem kỹ nàng liếc mắt một cái. Trong ánh mắt hỗn loạn đạm mạc cùng xa cách, ép tới Văn Nhi cơ hồ vô pháp hô hấp, ngay sau đó, hắn liền rời đi ánh mắt, cũng không quay đầu lại mà rời đi nàng chỗ ở. Văn Nhi ra đầy mồ hôi lạnh, một mông nằm liệt trên mặt đất, Khang Minh phức tạp mà nhìn nàng một cái, thẳng đến hôm nay mới phát hiện, nàng đối nhà mình chủ tử thế nhưng ôm loại này tâm tư. Khang Minh lại nghĩ tới ở thôn trang thượng phát sinh sự, chủ tử vốn định đem nàng thưởng cho quản sự, ai ngờ nàng thế nhưng lựa chọn thắt cổ tự vẫn. Hắn cùng chủ tử bị hô qua đi khi nàng đã đá rơi xuống ghế, vẫn là Khang Minh lấy chủy thủ ngăn cách dây thừng, nàng mới ngã xuống, người tuy cứu xuống dưới, lại vặn gãy chân. Bị cứu tới sau, nàng chỉ yên lặng rơi lệ, nói, hảo nữ không sự nhị phu, trung phó không sự nhị chủ, cầu ngài đừng đem nô tỷ thưởng cho người khác. Nô tỷ đã đến như vậy tuổi, tuy rằng này 3 năm tới, ngài chưa từng chạm qua nô tỷ, nhưng từ khi đi theo ngài thời khắc đó khởi, nô tỷ đã là ngài người, hiện giờ không biết bao nhiêu người đang xem nô tỷ chê cười. Cầu chủ tử cấp nô tỳ một cái di nương thân phận đi. Nô tỳ thề, sẽ giống phía trước giống nhau an an phận phận, tuyệt không cùng thái thái tranh sủng, cũng tuyệt không sẽ cho chủ tử thêm bất luận cái gì phiền toái. Ngài còn giống phía trước đem nô tỳ trở thành bài trí là được. Chủ tử nếu là sợ Trịnh cô nương dung không dưới nô tỳ đến lúc đó lại tự hành kết thúc được không? Nàng vì cấp lão thái thái thí dược, đã rơi xuống bệnh căn, Khang Minh tự nhiên rõ ràng, chủ tử không có khả năng nhìn nàng đi tìm chết. Vốn tưởng rằng, nàng chỉ là không nghĩ lưu tại thôn trang thượng, vì tranh một hơi mới thà rằng thắt cổ tự vẫn, ai ngờ, nàng đối chủ tử thế nhưng hoài loại này tâm tư. Khang Minh nhất thời thổn thức không thôi. Thấy chủ tử đi thể thật sự chỗ ở, Khang Minh cũng vội vàng theo đi lên, thể thật tự nhiên không ngủ, nàng cùng Văn Nhi ở tại một cái trong viện, tự nhiên có thể nghe được bên kia động tĩnh, mơ hồ có tiếng khóc truyền đến khi, nàng liền lên nhìn nhìn. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Trưng thân ảnh. Hắn thật vất vả tới các nàng trong viện, nàng nơi nào còn ngủ được, nàng còn cố ý đem chính mình xinh đẹp nhất một kiện váy áo đem ra, vội vàng thượng cái trang, nàng đang muốn tìm cái thích hợp lấy cớ, đi Văn Nhi trong phòng khi. Liền nhìn thấy Lý Trưng chiều nàng phòng đã đi tới. Nàng tim đập như cổ, khẩn trương đến cả người đều ở phát run. Từ khi đi theo chủ tử tới kinh thành khi, nàng liền rõ ràng, thái thái sở dĩ làm nàng đi theo chủ tử, chính là muốn cho nàng ngày sau lung lạc giúp đỡ cô ra. Theo chủ tử đi vào Lý Phủ khi, nàng liếc mắt một cái liền nhìn tới cô ra. Đáng tiếc hôm sau, chủ tử cùng cô ra lại rất là ân ái, nàng một lần cho rằng, chính mình hoàn toàn không có hy vọng, ai ngờ thế nhưng quanh co. Chủ tử đem nàng để bạt thành di nương khi, nàng như vậy vui mừng đến, thậm chí không tiếp rắc nói dối như cội, không ai biết, đêm đó nàng quấn lên đi khi, Lý Trưng không chỉ có không chạm vào nàng, ngược lại duỗi tay đẩy ra nàng. Thấy ra cuối cùng tới nàng trong phòng, nàng trong lòng tràn đầy kinh hỉ, nàng vội vàng đẩy ra môn, đỏ mặt hành lễ, nũng nịu gọi một tiếng, ra. Nàng tưởng Trịnh Phỉ Lăng tổng cự tuyệt Lý Trưng, hắn mới đến nàng trong phòng, trên mặt cũng nhiễm một tia thẹn thùng, ai ngờ ngước mắt khi. Đối thượng lại là hắn lạnh băng đến cực điểm ánh mắt, ngươi cùng Văn Di Nương nói qua, nhà ngươi chủ tử cùng người tương xem sự. Thể thiệt tình chung không khỏi căng thẳng, nàng trong lòng chuyển qua vô số ý niệm, cắn cắn môi nói, nàng xác thật hỏi qua chủ tử sự, có một lần lời nói đuổi lời nói, lơ đãng nói đến việc này. Nhà ngươi chủ tử trong lòng có người sự, cũng là ngươi nói cho nàng. Thể thật vội vàng trả lời, việc này thiếp thân không nói cho nàng, là nàng chính mình đoán. Nói như vậy, nhà ngươi chủ tử trong lòng thực sự có người khác. Hắn sắc mặt thực đạm, ánh nến hạ, nguyên bản tuấn lãng gương mặt làm như thêm dường như hung ác nham hiểm, hiển nhiên thực để ý vấn đề này. Thể thật cũng không xuẩn, lúc này, nếu là bối chủ, ra chưa chắc sẽ cao hứng, nàng chỉ quỳ xuống, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Ánh trăng dần dần lên cao, bất chi bất giác quát lên gió đêm, nhân cửa phòng đại sưởng, gió lạnh lập tức chui tiến vào, trong nhà thể thật xuyên đơn bạc, nàng cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Nàng nỗ lực ưỡn ngực, thanh âm lại kiều lại mềm. Làm như ở vì Trịnh Phỉ Lăng nói chuyện, ra như vậy ưu tú, chủ tử trong lòng khẳng định là có ngài. Hắn trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng. Thể thật quỳ trên mặt đất, biểu tình lược hiện thấp thỏm, bất an chung còn lộ ra một tia khó có thể phát hiện vui sướng, căn bản không phải cái có thể châm ổn. Lý Trưng châm chọc mà cười cười, nơi nào nhìn không ra nàng tiểu tâm tư, biết rõ không nên tin các nàng nói, tưởng tượng đến Trịnh Phỉ Lăng đối hắn xa cách, hắn liền ngăn không được mà khó chịu. Hắn quay đầu đối Khang Minh nói, bôi nhỏ bôi đen chủ mẫu. Ra sao tội? Khang Minh đã đoán được chủ tử sẽ không lưu tình, nói thẳng nói, nặng thì đánh chết, nhẹ thì bán đi. Vậy độc ách giọng nói, bán đi rớt. Hắn nói xong, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi thể thật sự chỗ ở, thể thật trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, trăm triệu không dự đoán được, hắn thế nhưng sẽ trừng phạt nàng, ra. Thiếp thân chưa từng bôi nhỏ thái thái, thiếp thân cái gì cũng chưa nói, cầu ra nắm rõ. Là Văn Nhi, đều là Văn Nhi, là nàng. Dư lại nói. Nàng lại không có thể nói ra tới, Khang Minh đã làm người bưng kín nàng miệng, nàng ố ố kêu vài tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lý Trưng rời đi Mai Huyền khi, bà tử mang theo Liễu Đại Phu vội vàng đuổi lại đây, Lý Trưng đối Khang Minh nói, chờ hắn đem xong mạch, đem hắn thỉnh đến tiền viện. Chờ Liễu Đại Phu đuổi tới tiền viện khi, đã là sau nửa canh giờ, Lý Trưng đã tắm gội xong, hắn thay đổi một thân màu nguyệt bạch thường phục, mặt mày thanh tuyển, thần sắc đạm mạc, dị vãng ôn nhuận lui đi hơn phân nửa. Liễu Đại Phu tiến vào sau, hắn làm cái thỉnh thủ thế, làm Liễu Đại Phu ngồi xuống, đêm nay làm phiền Liễu Đại Phu chạy này một chuyến, như vậy vãn đem ngài mời đến, là có hai vấn đề, muốn dò hỏi ngài, còn thỉnh Liễu Đại Phu đúng sự thật báo cho. Hắn nói xong, là được thi lễ, như cũng là cái kia khiêm khiêm quân tử. Liễu Đại Phu vội vàng xua tay, không dám nhận, ngài trực tiếp hỏi, ta chắc chắn đúng sự thật báo cho. Lý Trưng không có quanh co lòng vòng, giấu giếm mũi nhọn mắt, dừng ở Liễu Đại Phu trên người, lấy Liêu đại phu chi thấy, Văn Di nương thân thể đến tột cùng như thế nào? Là thật sự hung hiểm, vẫn là ở trang bệnh? Hôm sau sáng sớm, Trịnh Phỉ Lăng rời giường khi, Khang Minh mới đến một chuyến, đem thể thật bị bán đi sự, nói một chút. Hắn nói, nàng là ngài bên cạnh người nha hoàn, chủ tử bán đi trước, vốn nên trước tiên thông báo ngài một tiếng, thật sự là nàng phạm vào chủ tử kiêng kỵ, thế nhưng sử dụng bị ổi thủ đoạn câu dẫn chủ tử trong mắt không chấp nhận được hạt cát, mới quyết định xử trí nàng. Sợ ngài sinh khí chủ tử mới làm nô tài lại đây hảo sinh cùng ngài giải thích một chút, vọng thái thái chớ buồn bực. Thể thật dụ dỗ Lý Trương sự, đều không phải là xuất từ bịa đặt, nàng bị Trịnh Phỉ Lăng để bạt thành di nương sau, xác thật câu dẫn quá Lý Trương. Lý Trương thập phần chán ghét bỏ giường nô tỳ, dị vãng có nha hoàn dụ dỗ hắn khi, đều là trực tiếp bị bán đi rớt, này đây, hiện giờ trong phủ nha hoàn toàn thực quy củ, ngại với nàng là Trịnh Phỉ Lăng người, Lý Trương mới tha nàng một lần, tối hôm qua, thể thật sự hành động lại chân chính chọc giận hắn. Nàng thân là Trịnh Phỉ Lăng nha hoàn, lại vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo, rào cây sung, bậc này nha hoàn nếu thật lưu trữ, sớm muộn gì sẽ gặp phải sự tình, liền tính Trịnh Phỉ Lăng sẽ sinh khí. Lý Trưng cũng không có khả năng lại lưu lại thể thật. Trịnh Phỉ Lăng có chút kinh ngạc, như thế nào cũng chưa dự đoán được, hắn thế nhưng sẽ bởi vì thể thật sự câu dẫn, trực tiếp đem nàng bán đi rớt, thể thật sinh đến mạng Mỹ, dáng người cũng là lướt hấp dẫn, dị thường quyến rũ, hẳn là nam tử thích diện mạo mới đúng. Hắn thế nhưng bỏ được. Thẳng đến Khang Minh rời đi sau, Trịnh Phỉ Lăng vẫn có chút hồi bất quá thần, thể hà lại rất cao hứng, cười nói, nàng như vậy không an phận, cô ra nên đem nàng bán đi rớt. Nếu có thể đem một cái khác gì nương cũng bán đi rất thì tốt rồi. Mai Huyền, Tiểu Ngàn đem thể thật bị bán đi sự nói cho Văn Nhi. Vì tăng thêm bệnh tình, hôm qua, Văn Nhi lại giặt sạch một canh giờ tắm nước lạnh, đến nay vẫn chưa hạ sốt, nàng cả người thiêu đến độ có chút vựng, không chỉ có hàm răng tê dại, tứ chi vô lực, trước mắt cũng từng trận biến thành màu đen. Tối hôm qua, Tiểu Ngàn liền rót nàng hai chén lĩnh dược, lại uy nàng ăn bảo mệnh thuốc viên, nàng mới không hề ho ra máu. Tiểu Ngàn thấp giọng nói, ra chỉ bán đi thể thật. Vẫn chưa hoài nghi ngài, cái này chủ tử có thể yên tâm, hiện giờ hắn trong lòng tất nhiên đã mai phục một cây thứ, cùng thái thái chỉ biết càng lúc càng xa. Văn Nhi ánh mắt lạnh lùng, dựng thẳng lên ngón trỏ, thở dài một tiếng, ý bảo nàng thai vách mạch dừng. Tiểu Ngàn sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng rũi tay bưng kín miệng. Lý Trưng lại lần nữa vội đến đêm khuya mới trở về, hắn như cũ giống thường lui tới giống nhau, đi trước Trịnh Phỉ Lăng trong viện nhìn nhìn, thấy nàng chỗ đó đã tắt đèn, mới trở lại tiền viện. Khang Minh làm người trước cho hắn bưng một chậu nước rửa chân, làm hắn phao phao chân, lúc này mới nói, nô tài làm người cha xét thái thái tương xem việc, ở ngài phía trước, nàng chỉ cùng hoàng thượng tương xem qua. Lý Trưng nghe vậy, lông mi không khỏi run rẩy một chút, nhân môi mỏng hơi nhấp, hắn cầm tuyến banh đến, có chút khẩn. Sau một lúc lâu, hắn mới phun ra một ngụm chọc khí, cơ hồ không dám đi tưởng, nếu nàng thật sự tâm duyệt hoàng thượng, nên làm cái gì bây giờ? Chương 131. Đêm nay, chú định là cái không miên đêm. Lý Trưng ở án thư trước khâu ngồi hồi lâu, hôn sau điểm điểm tích tích từng màn ở trước mắt hiện lên, bất chi bất giác Khang Nhi đều mau 3 tuổi, hai người lại càng lúc càng xa. Hắn kỳ thật cũng không tin, nàng tâm duyệt hoàng thượng, nếu thật thích hoàng thượng, nàng lại sao lại cùng hoàng hậu nương nương trở thành trí giao hảo hữu, nàng luôn luôn trọng quy củ, hoàng thượng cái loại này tính cách, chưa chắc là nàng thích. Không phải hoàng thượng, lại là ai, nàng trong lòng thật sự có người khác sao. Lý Trưng xoa xoa giữa mày, thần sắc dị thường mệt mỏi. Khang Minh nhịn không được khuyên một câu, ra ngày mai còn phải đi làm, sớm chút nghỉ tạm đi. Lý Trưng đứng dậy đứng lên, đi vào trước giường khi, hắn đôi Khang Minh nói, làm người nhìn chằm chằm điểm Mai Huyền động tĩnh, nàng thân thể nếu không ngại, liền cẩn thận thẩm vấn một chút bên người nàng nha hoàn. Văn Nhi kia phiên lời nói, thời cơ thật sự quá mức trùng hợp, Lý Trưng vừa lúc không tin trùng hợp, tuy là mấy năm nay, nàng luôn luôn an phận thủ thường, Lý Trưng cũng có chút hoài nghi nàng. Khang Minh cung kính mà ứng hạ. Hôm sau, Thể Hà lại ra phủ một chuyến, khi trở về, nàng cả người đều có vẻ choáng váng, trên mặt tựa cao hứng, lại tựa không dám tin tưởng. Nàng hít sâu một hơi, đối Trịnh Phỉ Lăng nói, chủ tử, nô tỳ tìm được người nha giờ tí, thể thật đã bị hắn bán đi, nô tỳ vẫn chưa hỏi tham gia tới, nàng vì sao bị ra bán đi. Kỳ quái chính là nàng thế nhưng bị ra độc ách giọng nói đến cũng kỳ quái, nàng đã mất pháp nói chuyện, lại như cũng bị bán cái giá cao, nghe nói là một vị phú thương xem nàng sinh đến mạng Mỹ. Lại là cái non, nhi, mới giá cao mua nàng. Trịnh Phỉ Lăng tổng cảm thấy thể thật bị bán đi sự, có khác cẩn tình, mới làm thể hà hỏi thăm một chút, biết được tin tức này khi, Trịnh Phỉ Lăng không khỏi giật mình. Thể hà lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ra không chạm vào nàng sao? Nhưng đêm đó nàng rõ ràng túc ở tiền viện, thẳng đến buổi sáng mới trở về. Thế thể thật xe mặt ngày ấy, Trịnh Phỉ Lăng trực tiếp đem nàng đưa đến Lý Trương chỗ ở. Buổi sáng, thể thật trở về khi, trên mặt tràn đầy thẹn thùng, đi đường khi tư thế cũng có chút quái, nàng mỗi tiếng nói cử động, đều ở nói cho Trịnh Phỉ Lăng, hai người thành chuyện tốt. Trịnh Phỉ Lăng nào biết đâu rằng, thể thật bị Lý Trương đẩy ra sau, từng quy xuống đau khổ cầu xin nói, chủ tử công đạo, cần phải làm nô tỳ hầu hạ hảo ngài, nô tỳ nếu như vậy trở về, chủ tử chắc chắn quái nô tỳ vô pháp thảo cô ra niềm vui, nói không chừng sẽ đem thể hạ các nàng nhất nhất đưa tới, cầu ra đừng đuổi nô tỳ đi, ngươi nếu không mừng nô tỳ hầu hạ, nô tỳ chỉ cho ngài bưng trà đổ nước là được. Nàng đi đường không khỏe, bất quá là thời gian dài quỳ xuống duyên cớ. Trịnh Phỉ Lăng cho rằng Lý Trương sủng hạnh nàng, liền trực tiếp đem nàng nâng vì di nương, cho nàng một cái đơn độc nhà ở. Trịnh Phỉ Lăng nói, chạm vào không chạm vào, đều đã như vậy, nàng đã bị bán đi, việc này liền đến đây là ngăn đi. Chân chính lệnh Trịnh Phỉ Lăng để ý kỳ thật là Văn Nhi tồn tại, bởi vì trong lòng không có ý nghĩ sang bậy, nàng mới để bạt thể thật, đến nỗi thể thật là không được sủng ái, nàng căn bản không thèm để ý, không ngừng thể thật, Văn Nhi như thế nào, nàng cũng đã sớm không thèm để ý. Nàng có Khang Nhi, có chính mình cửa hàng yêu cầu xử lý, còn muốn xen vào to như vậy một cái phủ đệ, cũng không như vậy nhiều thời gian đi để ý một người nam nhân. Kỳ thật, nàng hiện giờ nhật tử quá đến còn tính thư thái, không chỉ có cùng bà mẫu quan hệ hòa thuận, công công cùng tổ phụ đãi nàng cũng đều cực hảo, ngay cả đệ đệ cùng cô em chồng đối nàng đồng dạng thực kính trọng, nàng đã thắng qua rất nhiều người. Lý Trương tuy có di nương, lại không phải cái sủng thiếp diệt thê, tính nết, phẩm hạnh đều tính trăm dặm mới tìm được một, đối nàng cũng thực tôn trọng, đây cũng là nàng vì sao chưa bao giờ nghĩ tới hòa ly nguyên nhân. Chính ra gia đại nghiệp đại, con nối dõi cũng đông đảo, nàng phía dưới còn có mấy cái muội muội chưa đính hôn, liền tính nàng thật muốn hòa ly, cha mẹ cũng tuyệt không sẽ đồng ý. Vừa lúc này, Khang Nhi tỉnh, Trịnh Phỉ Lăng liền bồi Nhi tử đi. Trịnh Phỉ Lăng làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn quy luật, buổi tối cũng luôn là nghỉ tạm thật sự sớm, Lý Trưng liên tiếp mấy ngày, đều ăn bế muôn canh, nghề hà hắn lại thật sự vội, liền tính chẳng sợ may mắn trở về đến sớm một ít, cũng sẽ bị tổ phụ kêu đi. Cẩn thận tính lên, hai người đã vài ngày chưa từng nói chuyện qua, tháng riêng 13 đêm nay, vội xong trở về khi, nàng trong phòng lại lần nữa tắt đèn, Lý Trưng ở trong viện nghỉ chân một lát, cuối cùng vẫn là nhấc chân đi vào. Đêm nay là thể na gác đêm, Lý Trưng tiến vào khi, nàng chính dựa vào một bên ngủ gật, nghe thấy động tĩnh, nàng hoảng sợ, suýt nữa kêu ra tiếng, nhìn thấy là Lý Trưng, nàng mới vội vàng đứng lên hành lễ. Chủ tử ngủ sau, hắn chưa từng đã tới, thể na nhất thời có chút chính lăng, ngay sau đó liền nghe hắn hạ giọng nói, các ngươi chủ tử nghỉ ngơi đã bao lâu? Đã nửa canh giờ. Nửa canh giờ không tính lâu lắm, Lý Trưng gật đầu, lúc này mới làm nàng bị thủy, hắn ở tây xương phòng đơn giản tắm gội một chút, mới hướng trong nhà đi đến. Trịnh Phỉ Lăng ngủ đến không tính trầm, hắn đi đến mép giường khi, nàng liền bừng tỉnh, ra. Lý Trưng đã hết lượng phóng nhẹ bước chân, ai ngờ lại vẫn là đem nàng đánh thức. Nàng dục muốn đứng dậy ngồi dậy, Lý Trưng duỗi tay đỡ nàng vai, thấp giọng nói, không cần lên. Chính hắn cởi ra áo ngoài, treo ở gỗ tử đàn kỳ lân văn hai người trên giá áo, hắn tính tình trầm ổn, nhất cử nhất động đều có vẻ bình tĩnh, cầm quần áo chỉnh tề quải hảo, mới xốc lên chăn, ở nàng bên cạnh người nằm xuống. Xin lỗi, xảo đến ngươi. Hắn từ nhỏ đến lớn tiếp thu dạy dỗ, bao gồm nghèo không mất nghĩa, đạt không rời nói, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người từ từ. Hắn cũng từ trước đến nay có cái nên làm có việc không nên làm, cũng không sẽ cho người thêm phiền toái. Đây là hắn lần đầu, ở nàng ngủ khi lại đây. Ra vội đến bây giờ sao? Lý Trưng gật đầu, đem nàng xuống nhau tới trong lòng ngực, liên tiếp mấy ngày, hắn trong lòng đều dị thường dày vò, thẳng đến giờ khắc này, nghe trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Hắn mới kiên định một ít. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, là ở cửa hàng nội, hắn lúc ấy là trước nghe này thanh, nàng lúc ấy đang ở cùng người nói chuyện với nhau, nàng đầu góc rõ ràng, thanh âm ôn nhu, ít ỏi số ngữ là có thể đánh trúng yếu hại, học thức rất là huyên bác, lúc ấy liền làm hắn có chút kinh ngạc, không biết nhà ai cô nương thế nhưng như thế có tài hoa. Hắn rõ ràng đã chọn thứ tốt, lại không có rời đi, đãi nàng xoay người khi, bất luận là nàng thanh lệ thoát tục tướng mạo, vẫn là nàng kia di thế độc lập khí chất, đều làm hắn vừa gặp đã thương, bởi vì cấp tổ mẫu giữ đạo hiếu 3 năm, hắn việc hôn nhân mới kéo dài tới 24 tuổi, hắn thậm chí cảm thấy chậm chạp không có đính hôn, chính là vì gặp được nàng. Nàng suýt nữa khó sinh ngày ấy, cũng là hắn nhất dày vò một ngày, hắn thà rằng giảm thọ vài thập niên, đổi nàng bình an, bất chi bất giác chung, nàng sớm đã thành hắn sinh mệnh, quan trọng nhất người chi nhất, có thể đem nàng cưới trở về, là hắn kiếp này may mắn nhất sự, liền tính nàng trong lòng có người, hắn cũng vô pháp buông ra nàng. Hắn ôm đến có chút khẩn, Trịnh Phỉ Lăng không khỏi nhăn nhăn mày, ra. Là chính vụ thượng gặp cái gì vấn đề sao? Hắn ngày thường luôn luôn khắc chế thủ lễ, tuy là hành phòng sự khi, cũng không vội không táo. Trịnh Phỉ Lăng rất ít nhìn thấy hắn dáng vẻ này, hắn lần trước như vậy mất khống chế, vẫn là nàng suýt nữa khó sinh khi. Chẳng sợ đã mất pháp đem hắn trở thành chính mình chi ái, Trịnh Phỉ Lăng vẫn là có chút lo lắng hắn, hắn không chỉ có là nàng phu quân, cũng là hài tử phụ thân. Trên thực tế, lướt qua có di nương điểm này, hắn chưa từng thực xin lỗi nàng, ngày thường đối nàng cùng người nhà cũng không thể tốt hơn. Trịnh Phỉ Lăng đối hắn cảm tình tự nhiên thực phức tạp, nàng chần chờ một lát, chung quy vẫn là quan tâm một câu, nếu là gặp được cái gì phiền lòng sự, ngài cứ việc cùng ta nói không chừng thiếp thân còn có thể giúp ngài ra chủ ý. Lý Trưng nghe vậy, thuận một chút nàng sợi tóc, thấp giọng nói, không có gì phiền lòng sự. Liên tính nàng trong lòng thực sự có quá người khác, kia cũng là chuyện quá khứ, hiện giờ hai người đã thành thân, lấy nàng phẩm hạnh không có khả năng lại nhớ thương người khác, hắn tin tưởng vững chắc, luôn có một ngày, sẽ đả động nàng tâm. Lý Trưng sẽ không cái gì lời ngon tiếng ngọt, cũng không hợp ý nhau dễ nghe lời nói, chỉ cúi đầu hôn một chút cái trán của nàng, ôn thanh nói, sớm chút ngủ đi, ngày mai ngươi còn muốn mang Khang Nhi, ngủ chậm, tinh lực khẳng định không đủ, ngày sau ta nghỉ tắm gội, đến lúc đó lại nhiều bồi bồi ngươi cùng Khang Nhi. Trịnh Phỉ Lăng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm nữa cái gì. Ngày thứ hai, Lý Trưng trở về khi, liền nghe Khang Minh Hội báo nói, chủ tử, đã nhiều ngày, di nương bệnh tình như cũ không hảo, đến nay sốt cao không lùi, một lần thực hung hiểm. Ở không có chứng cứ dưới tình huống, Lý Trưng cũng không tưởng oan uổng bất luận kẻ nào, hắn lại như cũ có chút hoài nghi nàng, kéo dài tới hiện tại, còn không có xảy ra chuyện, vốn là thuyết minh vấn đề, bên người nàng nha hoàn hẳn là biết điểm nhi cái gì, ngươi ngày khác trước sáo sáo nàng lời nói. Văn nhi bệnh, là vì cấp lao thái thái thí dược, mới được với, lao thái thái rời đi khi, cũng từng lôi kéo Lý Trưng tay, làm hắn chiếu cố hảo nàng. Lý Trưng sở dĩ không có tới ngạnh, cũng là sợ vạn nhất oan uổng nàng. Nếu lao thái thái dưới suối vàng có biết, tất nhiên buồn bực. Bởi vì tết thượng nguyên khi nghỉ tắm gội, đêm nay hắn trở về vẫn như cũ đã khuya, hắn lại lần nữa đi Trịnh Phỉ Lăng chỗ ở. Lần này, hắn tại tiền viện tắm gội hảo, mới đến nàng trong phòng, nhân động tác thực nhẹ, vẫn chưa đem nàng đánh thức. Trịnh Phỉ Lăng thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại khi, mới phát hiện hắn không ngờ lại tới, nàng không khỏi ngẩn ra. Lý Trưng luôn luôn tỉnh lại đến sớm, sợ đánh thức nàng, hắn không dám động, giờ phút này, thấy nàng tỉnh, hắn mới đưa người ủng đến trong lòng ngực, ngủ ngon. Trịnh Phỉ Lăng gật đầu, nàng vừa mới đứng dậy, đã bị hắn ôm lấy vòng eo, hắn lược rửa sau một ít, rậm rạp hôn dừng ở nàng trên cổ. Trịnh Phỉ Lăng thân thể cương một chút, hắn chỉ là ở hôn nàng, đầu tiên là cổ, ngay sau đó là phía sau lưng, sau lại đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, tế tế mật mật hôn, một chút dừng ở nàng tuyết trắng hương má thượng. Hắn thân đến chuyên chú, biểu tình cũng dị thường ôn nhu. Trịnh Phỉ Lăng thân hình không chịu khống chế mà có chút run rẩy, duỗi tay bắt được hắn vào áo, không đợi nàng cự tuyệt, hắn liền buông ra nàng. Hắn duỗi tay giúp nàng mặc vào quần áo. Vừa mới bồi nàng dùng xong đồ ăn sáng, Lý Trưng đã bị lao ra từ bên người gã sai vặt kêu đi rồi. Triệu thị tắc tới nàng trong phòng. Trịnh Phỉ Lăng cười nói, mẫu thân nếu tưởng Khang Nhi, phái người cùng ta nói một tiếng là được, ta mang Khang Nhi đi xem ngài, thiên như vậy lãnh, ngài đừng qua lại chạy. Triệu thị thân thể chưa nói tới thật tốt, dậy sớm, còn dễ dàng choáng váng đầu, ngày thường cũng không thể làm lụng vất vả quá nhiều. Trịnh Phỉ Lăng tiếp nhận nàng trưởng quản nội trợ sau, thân thể của nàng mới hảo chút. Triệu thị cười nói, ta không chạy, ngươi cùng Khang Nhi không còn phải chạy, Khang Nhi thượng tiểu, thiên như vậy lãnh, thực dễ dàng hoạn phong hàn, còn không bằng ta nhiều chạy chạy. Triệu thị không ngừng là tưởng Khang Nhi, cũng là sợ Khang Nhi sinh bệnh, Văn Nhi một bệnh chính là mười mấy ngày, nghe nói tình huống thực hung hiểm, tự nhiên dọa tới rồi Triệu thị, e sợ cho nàng đem bệnh khí quá cấp Khang Nhi cùng Trịnh Phỉ Lăng. Nàng còn không quên dặn dò Trịnh Phỉ Lăng, nàng hiện giờ bệnh thành như vậy, ngươi đừng lại đi thăm nàng, liền tính phái nha hoàn qua đi, cũng đừng làm cho thể hà cùng thể na đám người đi, phái cái dâu ria thô sử nha hoàn liền thành, miễn cho đem bệnh khí truyền cho các ngươi. Trịnh Phỉ Lăng đi thăm quá nàng một lần, phái thể hà đi rất nhiều lần, còn làm thể hà cho nàng tặng không ít đồ bổ, nàng dù sao cũng là Lý Trưng di nương, chẳng sợ không thích nàng, Trịnh Phỉ Lăng cũng sẽ không mang thai mang tiếng. Bà mẫu nói, làm Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ấm áp, nàng cười nói, mẫu thân yên tâm đi, ta cũng liền đi một lần, thể hà qua đi khi, cũng không dám nhiều ngồi. Triệu thị sợ mất hứng, cũng không nhắc lại Văn Nhi, cười nói, tết thượng nguyên khi, Trưng Nhi khó được nghỉ tắm gội hai ngày, các ngươi nhiều nỗ lực, tranh thủ cấp Khang Nhi thêm cái tiểu đệ đệ. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy, thẹn thùng mà cười cười, hơi liệm ánh mắt, lại nhẹ nhàng xẹt qua bên hông túi thơm, bên trong tất cả đều là tránh thai dược thảo. Nàng ổn ổn tâm thần, mới nói, ta sinh Khang Nhi khi, bị thương thân mình, chỉ sợ rất khó lại có thai, mẫu thân nếu là tưởng nhiều thêm con nối dõi, không bằng thúc giục hắn cùng Văn Di Nương. Văn Nhi luôn luôn biết làm việc, Triệu thị đối nàng ấn tượng cũng không tồi, nghe vậy, lại thở dài, nàng vốn là có bệnh cũ, hiện giờ thân thể lại như vậy, nơi nào trông cậy vào thượng. Trịnh Phỉ Lăng nói, thể thật nhân làm sai sự, bị ra bán đi, hiện giờ bên người cũng không người khác, không bằng, ta lại vì hắn thêm hai vị di nương. Lý Trưng tiến vào khi, vừa lúc nghe thấy lời này, hắn trong lòng lại có chút không thoải mái. Chương 132. Triệu thị là nữ nhân, tự nhiên rõ ràng nữ tử xuất giá sau, đều hy vọng phu quân bên người có thể thiếu mấy cái oanh oanh yến yến, nàng nói, thêm cái gì di nương. Ta cũng không phải là cho ngươi ngột ngạt tới. Triệu thị cầm Trịnh Phỉ Lăng tay, lời nói thâm thiế nói, ta xác thật hy vọng Khang Nhi có thể nhiều đệ đệ, bất quá, nếu nhiều con vợ lẽ, còn không bằng không cần, thực sự có con vợ lẽ cũng sẽ không theo Khang Nhi một lòng, nếu là cái lương thiện còn hảo, liền sợ di nương tâm nhắn nhiều, dưỡng ra hải tử cũng không bất lo, ngươi không thiếu được muốn đi theo nhọc lòng. Hiện giờ lão gia tử lại không thúc giục con nối roi vấn đề, ngươi cũng không cần cấp, dù sao ngươi cùng Trưng Nhi còn trẻ, ngày sau tổng hội có hải tử. Nàng cùng Trịnh Phỉ Lăng chỗ rất khá, cũng là thiệt tình thích cái này con dâu, lúc này mới đứng ở nàng lập trường thượng suy xét vấn đề. Từ xưa đến nay, không mấy cái bà mẫu có thể làm được điểm này, Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên cảm động, trong lòng cũng có chút chua xót. Nàng đã không nghĩ lại muốn hải tử, lần trước suýt nữa khó sinh, tuy nói là bị người làm hại, lại cho nàng để lại bóng ma tâm lý, vạn nhất lại lần nữa xảy ra chuyện, Khang Nhi nên làm cái gì bây giờ? Có Khang Nhi đối nàng tới nói đã chọn lấy. Nàng nói, ta hiện giờ thân thể, chính mình trong lòng hiểu rõ, ngày sau khẳng định vô pháp lại hoài thượng, tuy rằng lao gia tử hiện tại không thúc giục, ngày sau khẳng định muốn hỏi, còn không bằng trước tiên cho hắn thêm hai cái di nương, có di nương, mới có thể nhiều thêm mấy cái con nối dõi. Sợ các nàng thật cho hắn thêm di nương, Lý Trưng đi đến, thấp giọng nói, thêm cái gì di nương. Hiện giờ như vậy liền khá tốt, không cần thêm nữa. Nàng muốn để bạn thể thật khi, hắn liền không phải nhiều tán đồng, tuy nói có không ít chủ mẫu có thai khi, sẽ cho bên người nha hoàn xem mặt, thấy nàng cũng như thế, Lý Trưng trong lòng nhiều ít có chút không khỏe. Nàng lần đầu nhắc tới khi, hắn chỉ nói không cần, ai ngờ không bao lâu, nàng liền đem thể thật đưa đến hắn trong phòng. Cho rằng nàng là có thai trong người, vô pháp hầu hạ hắn, sợ mẫu thân cho hắn để bạt di nương, nàng trong lòng có áp lực, mới chủ động để bạt thể thật. Lý Trưng trung quy là thuận nàng. Hiện giờ, nếu mẫu thân không có cho nàng gây áp lực, hắn tự nhiên không nghĩ lại nạp di nương. Triệu thị nghe được hắn nói, lại vô Trịnh Phỉ Lăng tay, cười nói, hắn vừa không tưởng thêm, ngươi cũng đừng thu xếp, hậu trạch tít người, ta nương hai cũng có thể lạc cái thanh tịnh. Lời nói đã đến nước này, Trịnh Phỉ Lăng cũng không nhắc lại, tuy rằng đã không thèm để ý hắn có bao nhiêu di nương, có thể thiếu mấy cái nàng cũng xác thật có thể thanh tịnh một ít, chờ đến lao gia tử cùng công công ngại con nối dõi không bao lâu lại thu xếp cũng không muộn. Rốt cuộc trong phủ còn có cái văn di nương. Triệu thị không có lâu ngồi, cùng tôn tử thân cận một lát, liền trở về chính mình chỗ ở, đi lên, nàng còn không quên nhắc nhở nhi tử, ngươi khó được nghỉ tắm gội, nếu hôm nay không đổi, liền nhiều bồi Khang Nhi cùng Phỉ Lăng ngơ ngác đi. Lý Trưng đứng dậy tặng đưa nàng. Trịnh Phỉ Lăng cùng Khang Nhi cũng tưởng đưa, bị Triệu thị ngăn cản xuống dưới, được rồi, thiên như vậy lãnh, đừng làm cho Khang Nhi chạy tới chạy lui. Nhìn ra nàng là có chuyện đối Lý Trưng nói, Trịnh Phỉ Lăng cũng không kiên trì. Lý Trưng đem nàng đưa ra viện môn sau, Triệu thị mới nhìn nhi tử liếc mắt một cái, hắn vóc người cao, một thân tuyết bạch sắc cẩm y, sấn đến mặt mày dị thường thanh tuyển, giờ phút này, tuy là ở nghỉ tắm gội, trên mặt cũng mang theo một tia nhàn nhạt thủ rũ, rõ ràng là tâm sự nặng nề bộ dáng. Triệu thị tự nhiên đau lòng, nguyên bản hắn rất bận, người một nhà tề tụ một đường thời gian thiếu chi lại thiếu, thẳng đến ăn Tết, nàng mới ý thức được, nhi tử cùng con dâu thế nhưng càng thêm xa cách lên. Nàng lúc này mới nói, ngươi liền tính bội, cũng nên nhiều bồi bồi bọn họ mẫu tử, Phỉ Lăng là cái hảo cô nương, ngươi nếu thiệt tình lấy đãi, nàng khẳng định có thể cảm nhận được tâm ý của ngươi. Lý Trưng không dự đoán được mẫu thân sẽ nói này đó, hắn ngẩn ra một chút, cười khổ nói, làm mẫu thân nhọc lòng. Hắn là từ lão gia tử cùng lão thái thái thân thủ nuôi lớn, cùng Triệu thị thân cận cơ hội cũng không nhiều, có chuyện gì cũng chưa từng cùng nàng nói qua, càng chưa từng ở nàng trước mặt biểu lộ qua yêu ớt một mặt, giờ phút này, cái này cười làm Triệu thị trong lòng nhiều ít có chút không dễ chịu. Triệu thị nghĩ nghĩ, vẫn là thấp giọng đề điểm nhi tử vài câu, tuy nói nữ tử xuất ra sau, muốn lấy phu vi thiên, không thể thiện đố, yêu cầu hiền huệ mà cấp phu quân thu xếp thiết thất. Trên thực tế, không cái nào nữ tử nguyện ý đem chính mình phu quân chia sẻ cấp người khác, chia sẻ sau phu thê thỉnh thoảng nhiều hoặc thiếu sẽ ly tâm, liền tính nhìn mặt ngoài bình thường, đãi ngươi khẳng định cũng không bằng phía trước, ta cùng phụ thân ngươi đồng dạng như thế, ngươi đã để ý nàng, liền nhiều suy nghĩ đi. Triệu thị tự mình đều khổ cả đời, tự nhiên không thể gặp nhi tử cùng con dâu càng đi càng xa, nàng lời này, nhiều ít có chút ly kinh phản đạo, này đây thanh âm ép tới cực thấp. Lý Trưng lại lần nữa ngẩn người, mẫu thân ý tứ là. Triệu thị thấp giọng nói, ta không có gì ý tứ, tức phụ là chính ngươi nhìn làm, thành, đường tặng, trở về đi. Nàng nói xong, liền nhanh hơn nện bước, thân ảnh không một lát liền biến mất ở chỗ ngoặc chỗ. Lý Trưng tại chỗ đứng trong chốc lát, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, mẫu thân nói làm hắn thể hồ quán đỉnh. Hắn đều có chút để ý nàng tâm hệ người khác, hắn nếu có di nương, nàng khẳng định cũng sẽ để ý đi. Lại nói tiếp, mới vừa thành thân khi, hai người còn thực thân mật. Chẳng lẽ nàng thật là để ý di nương tồn tại? Nếu để ý, nàng lại vì sao cấp thể thật xe mặt? Đủ loại dấu hiệu đều thuyết minh, nàng căn bản không ngại, vừa mới nếu không phải hắn trực tiếp hiện thân, nói không chừng nàng sẽ lại lần nữa vì hắn để bạt di nương. Giờ khắc này, Lý Trưng trong lòng nói không nên lời ghen ghét nàng trong lòng cái kia hắn. Lúc này, Khang Minh lại vội vàng chiều hắn đã đi tới, ra, kia nha hoàng chiêu. Bất quá, văn di nương lại không chiêu. Lý Trưng nhăn nhăn mày, không lý cuối cùng một câu, chỉ nói, nàng đều chiêu cái gì. Khang Minh cung kính trả lời, văn di nương xác thật là cố ý đem chính mình lăn lộn bệnh, nàng làm bên người nha hoàn cố tình chờ thái thái ngủ sau, mới làm bà tử tới tiền viện cầu ngài, vì chính là làm ngài nghe được kia phiên lời nói, muốn cho ngài cùng thái thái ly tâm. Khang Minh sáng nay lời nói khách sáo khi, Tiểu Ngàn tự nhiên không lòi, nàng biểu hiện hết thể bình thường, sau khi trở về, nàng lại có chút sợ, cùng Văn Nhi để ra Khang Minh lời nói khách sáo sự, còn hoang mang rối loạn hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ. Văn Nhi thở dài một tiếng, ngừng nàng lời nói, nhưng mà đã chậm, Khang sáng mai phái người, ở một bên cất giấu, tự nhiên nghe được Tiểu Ngàn nói. Khang biết rõ việc này sau, lập tức làm người đem Tiểu Ngàn tóm được lên, Tiểu Ngàn vừa mới bắt đầu còn căn chết không chịu chiêu, Khang Minh ở Lý Trưng bên cạnh người ước chừng theo mười mấy năm. Tự nhiên là cái lợi hại nhân vật, Tiểu Ngàn lại nơi nào là đối thủ của hắn, hắn nói mấy câu, liền đem Tiểu Ngàn dọa phá gan, vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, Tiểu Ngàn một cái mao đầu tiểu nha đầu, chung quy không kiêng lấy, hết thể đều chiêu. Đáng tiếc, Văn Nhi lại là cái xương cứng, cái gì cũng không chịu nhận, nàng còn đem Tiểu Ngàn mắng một đốn, nói nàng lòng lang dạ sói, định là bị người thu mua, mới bôi nhọ nàng, sự tình liền như vậy rằng co xuống dưới. Khang Minh nói, Văn Nhi nương không chịu thừa nhận cố ý sinh bệnh sự. Nàng nói, không cái nào người sẽ xuẩn đến lấy chính mình mệnh tính kế người. Nàng hoài nghi Tiểu Ngàn sớm tại phía trước, đã bị thể thật thu mua, mới phản cắn nàng. Lý Trưng nói, Tiểu Ngàn tìm nàng ra chiêu khi, nàng cái gì phản ứng. Khang Minh nói, ta phái Tiểu Phúc Tử tránh ở chỗ tối, cũng trách ta không có việc gì trước dặn dò hảo Tiểu Phúc Tử. Tiểu Ngàn hoang mang rối loạn tìm Văn Di Nương ra chiêu khi, Tiểu Phúc Tử liền nhảy ra tới. Lúc ấy Văn Di Nương vẫn chưa mở miệng nói chuyện, không có thể đường trường bắt lấy nàng nhược điểm. Nàng cái gì cũng không chịu nhận. Khang Minh chính hội báo, Tiểu Phúc Tử lại vội vàng chạy tới, nói, ra, vừa mới Văn Di Nương làm chứng trong sạch, đâm tường tự sát, Tiểu Ngàn sợ hãi, lại sửa lại khẩu, nói xác thật là bị thể thật sự sai xử, biết có người theo dõi nàng, nàng mới như vậy nói. Lý Trưng ánh mắt có chút tối tăm không rõ, đâm tường tự sát. Thương đến không? Tiểu Phúc Tử chân đều có chút run, bạch mặt gật đầu, nàng trên trán tất cả đều là huyết, tiểu nhân đã làm người hô đại phu. Khang Minh có chút chần chờ, chẳng lẽ thật oan uổng nàng. Lý Trưng lại không như vậy tưởng, đầu tiên là thôn trang thượng thắt cổ tự vẫn, ngay sau đó là giờ phút này đâm tưởng, thấy thế nào, đều như là cố ý vì này. Lý Trưng cũng không tưởng oan uổng nàng, suy nghĩ một lát, nói, đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem. Bọn họ lại đây khi, Tiểu Ngàn chính ôm Văn Nhi gào khóc, Văn Nhi trực tiếp đánh vào trên vách tường, sức lực rất lớn, trên trán đã cao cao sưng lên, nhân đánh vỡ ra, từng luồng huyết chính theo gương mặt đi xuống tích. Nhìn nhìn thấy ghê người. Lý Trưng lại đây khi, nàng cũng giống như không nhìn thấy, chỉ là suy yếu mà đẩy đẩy Văn Nhi, ngươi như thế không lương tâm, còn làm chi cả ta. Làm ta chết hảo, ta thả rằng đi tìm chết, cũng không cần bị bất bạch chi hoan. Tiểu Ngàn vẫn luôn ở khóc, khóc đến thở hổn hển, nô tỳ sai rồi, nô tỳ thật sự sai rồi, ngài không cần chết. Nhìn thấy Lý Trưng, Tiểu Ngàn liền quỳ xuống dập đầu, là nô tỳ bôi nhọ di nương, nô tỳ không nên ham bạc, là nô tỳ thấy lợi quên nghĩa. Lý Trưng mắt lạnh nhìn một màn này, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Văn Nhi lộ ra cái thê thảm cười, nàng lung lay đứng lên, tưởng lại lần nữa đi đâm tường, ra nếu không tin thiếp thân dứt khoát chết hảo. Tiểu Ngàn vội vàng đứng lên, tưởng lại lần nữa đi cản nàng. Lý Trưng cấp Khang Minh đưa mắt ra hiệu, làm Khang Minh cản lại Tiểu Ngàn, hắn tác lạnh giọng đối Văn Nhi nói, vậy đi tìm chết đi, ngươi tồn tại, đã sớm ngại thái thái mắt, chết đảo cũng bất lo. Văn Nhi không dám tin tưởng mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thân thể cũng hoàn toàn cứng lại rồi, Doanh Doanh thủy mắt nhìn về phía Lý Trưng, khóc đến thật đáng thương, ra thật sự bỏ được làm thiếp thân đi tìm chết. Thấy nàng căn bản không có chịu chết ý tứ, Lý Trưng trong mắt hiện lên một tia trào phúng, vốn tưởng rằng nàng là cái an phận, ai ngờ, thế nhưng như vậy có tâm cơ. Hắn lại lần nữa nhớ tới mấy năm trước sự, mới vừa đem nàng điểm vì thông phòng khi, hắn vẫn chưa chạm vào nàng, hắn vẫn luôn rất bận, đối nữ sắc cũng không có gì tâm tư. Nàng lại hoa lê dính hạt mưa đi tới hắn trước mặt, nhu nhu nhược nhược nói, cầu ra đừng đuổi nô tỳ rời đi, ngài nếu không thích nô tỳ, có thể không chạm vào nô tỳ, liền lưu nô tỳ ngốc một đêm được không? Như vậy lao thái thái hỏi tới, nô tỳ cũng có thể ứng phó một vài, ra ngày sau cũng có thể bất lo. Như vậy sự, có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Nàng thận trọng từng bước, thậm chí không tiếc vì lao thái thái thí dược. Lý Trưng hiện giờ đều hoài nghi, nàng cái gọi là bệnh cũ cũng là giả. Hai người quan hệ vượt qua bình thường phạm vi khi, đúng là nàng vì lao thái thái thí dược ngày ấy khi, nàng nói cả người lánh đến lợi hại, duỗi tay ôm lấy hắn. Nàng thật sự đáng thương, Lý Trưng đem nàng ôm trở về nàng trong phòng, đem nàng gác ở trên giường khi, nàng ôm hắn lại không buông tay, chỉ tiểu miêu dường như hướng trong lòng ngực hắn toản, hàm răng cũng ở run lên, nhìn đã có chút không quá thanh tỉnh. Nàng vì lao thái thái thí dược hành động, lệnh Lý Trưng nhiều ít có chút động dung, nàng vừa mới ăn vào dược, sợ nàng có bên phản ứng. Hắn liền không rời đi. Hôm sau sáng sớm, nàng tỉnh lại khi, thấy hắn cũng ở, liền đỏ bừng mặt, cuối cùng, nàng đánh bạo cầm hắn tay, nói, ra, lao thái thái lo lắng nhất chính là bên cạnh ngươi không ai hầu hạ, nô tỳ phía trước giải dối nàng căn bản không tin, nô tỳ đều đã thành ngài thông phòng, ngài nếu không chán ghét nô tỳ, liền phải nô tỳ đi, chẳng lẽ ngài phải vì người nào, thủ thân như ngọc không thành. Hắn không chạm vào nàng, chỉ là không cái kia tâm tư, tự nhiên không phải muốn thủ thân như ngọc. Nàng dựa vào hắn trong lòng ngực khi, hắn không lại đẩy ra. Lúc ấy, hắn tự nhiên không dự đoán được một ngày kia chính mình sẽ bởi vì một cái cô nương, không hề đụng chạm người khác. Hiện giờ tới xem, Văn Nhi mỗi một bước, đều là tỉ mỉ thiết kế tốt, nàng đi bước một từ thông phòng, biến thành hắn di nương. Bởi vì nàng thắt cổ tự vẫn, hắn thậm chí nhân đem nàng thưởng cho quản sự tự trách quá. Lý Trưng lần đầu cảm thấy một người có chút đáng sợ, nhìn Văn Nhi ánh mắt, cũng mang lên chán ghét, ta nếu bỏ được, ngươi liền chịu chết sao? Đâm đi, ta có thể nhìn ngươi đi tìm chết. Hắn ánh mắt thật sự quá lãnh, Văn Nhi thân thể không chịu khống chế mà có chút run lên, lại không dám động. Lý Trưng chán ghét nói, cút đi, xem ở ngươi vì lao thái thái thí dược phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, Khang Minh, đem nàng bán mình khế còn cho nàng. Văn Nhi hàm răng như cũ ở run lên, nghe vậy, nước mắt Nhi lại rớt xuống dưới. Nàng không cam lòng mà truy vấn nói, ngài thật sự muốn đuổi thiếp thân đi. Thiếp thân đã bồi ngài 7 năm, lao thái thái qua đời khi. Ngài như vậy khó chịu, vẫn luôn là thiếp thân cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ ngài, liền tính ngài đối nô tỳ không có ái, chẳng lẽ nửa phần cũ tình đều không có. Thái thái đến tột cùng nơi nào hảo, đáng giá ngài như thế. Nghe vậy, Lý Trưng nện bước, mới ngừng lại được, quay đầu nói, nàng nơi nào đều so ngươi hảo. Văn Nhi cười đến châm trọc, chẳng sợ nàng trong lòng cất giấu người khác, ngài cũng không ngại. Lý Trưng nghe vậy, ánh mắt trầm đến có chút thâm, ta có thể tha cho ngươi một lần. Không đại biểu ngươi có thể lần nữa khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ngươi nếu lại chấp mê bất ngộ, cũng không cần rời đi, hôm nay liền đâm chết ở chỗ này được. Văn Nhi nện bước lảo đảo một bước, thấp giọng nở nụ cười, nàng biên cười biên khóc, trên mặt nước mắt cùng máu quẻ với nhau, biểu tình bi ai lại chật vật. Vì được đến hắn, nàng hao tổn tâm cơ, lại không thắng nổi Trịnh Phỉ Lăng đối hắn bỏ như giày rách, nàng lại lần nữa hỏi ra thanh, ngươi nhất quán mềm lòng, vì thái thái, thật sự muốn như vậy nhẫn tâm. Lý Trưng chỉ hận chính mình phía trước không đủ nhẫn tâm. Hắn không hồi nàng lời nói, chỉ ném xuống một câu, nếu muốn sống, gia phủ sau liền quản được miệng mình. Chương 133. Lý Trưng xoay người rời đi khi, Tiểu Ngàn duỗi tay đỡ một chút Văn Nhi, Văn Nhi duỗi tay đẩy ra nàng, nàng sức lực quá lớn, một cái lảo đảo lại ngã xuống, một đầu thua tại trên mặt đất. Tiểu Ngàn sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, nàng đi theo Văn Nhi bên người nhiều năm, tự nhiên rõ ràng nàng có bao nhiêu bướng bỉnh, mấy năm nay, Văn Nhi đãi nàng không tệ, biết được nàng mâu thân ném tới eo, vô pháp hành tổ khi. Nàng thậm chí đem chính mình bạc đem ra, làm nàng cho mẫu thân xem bệnh. Đều do nàng bị Khang Minh dọa phá gan, mới lựa chọn thẳng thắn từ khoan, là nàng thực xin lỗi di nương, vì ra, nàng đều đem chính mình lăn lộn thành dáng vẻ này. Tiểu Ngan tràn đầy áy náy. Nàng khóc lóc quỳ xuống, khẩn câu nói, ra, ngài đáng thương di nương đi, nàng thật sự chưa từng trăng bệnh, vừa mới định là bị ngài mặt lạnh dọa tới rồi, mới trái tim băng giá lùi bước, thật là nô tỳ lung tung phản cắn nàng, ngài liền tính muốn đuổi nàng đi. Cũng nên làm nàng dưỡng hảo thân thể không phải. Lý Trưng quay đầu lại nhìn Văn Nhi liếc mắt một cái, nàng vô sinh cơ mà nằm trên mặt đất, trên trán tràn đầy huyết, tuyết má thượng cũng treo nước mắt, nhìn thật đáng thương. Nàng chung quy theo hắn 7 năm, vì lao thái thái thí dược cũng là thật sự, Lý Trưng vừa mới nói tuy tàn nhẫn, trên thực tế là vì thử nàng, thật làm nàng đi tìm chết, hắn nhiều ít có chút không thể nhẫn tâm. Hắn môi mỏng hơi nhấp, đối Khang Minh nói, trước làm đại phu vì nàng chẩn trị một chút. Hắn từ Mai Huyền ra tới sau, liền đi Cẩm Duyệt Hiên. Trong nhà, Trịnh Phỉ Lăng đang ở bồi Khang Nhi câu cá, từ khi tại hành cùng chơi qua câu cá sau, Khang Nhi liền đối câu cá có chút nhớ mãi không quên, Trịnh Phỉ Lăng cho hắn làm một cái tiểu ngư câu, lại làm nha hoàn biên một ít giả tiểu ngư, làm hắn câu chơi. Nàng liền ngồi ở Khang Nhi phía sau, một đầu tóc đen nửa búi, trên người là tuyết thanh sắc kẹp áo đông cùng màu trắng ngà váy dài, nhan sắc tố nhã ổn trọng, lại giấu không được nàng khuynh quốc chi tư, xuất giá mấy năm, trên người nàng đã có thiếu nữ thanh thuần, lại thành công người vũ mị, chỉ là lẳng lặng hướng chỗ đó ngồi xuống, nhất tân nhất yếu, đều dẫn người chú mục. Lý Trưng ngực hơi hơi có chút nóng lên, nhất thời thế nhưng không dám tới gần. Vừa lúc Khang Minh lại đã đi tới, thấp giọng nói, ra, lao ra làm ngài qua đi một chuyến. Lý Trưng đi vào tiền viện khi, phụ thân hắn Lý Hoành đang ở vẽ tranh, Lý Hoành hiện giờ ở lễ bộ đương trị, tương đối thanh nhàn, hắn cũng không giống lao ra tử một lòng nhào vào chính vụ thượng, thường xuyên vẽ tranh đậu điểu, hảo không nhàn nhã, Mai Huyền động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động hắn. Hắn đem Lý Trưng kêu tới sau, trước đơn giản dò hỏi một chút Văn Nhi tình huống, mới nói, vừa mới bán đi một cái di nương, chẳng lẽ lại muốn bán đi một cái. Người đều có phạm hồ đồ thời điểm, liền tính nàng thật sinh châm ngòi ly gián tâm tư, hảo hảo trừng trị một phen là được, thật đuổi ra phủ, nàng một cái nhược nữ tử nên như thế nào sống. Người tổ mẫu nếu biết được việc này, cũng sẽ không cao hứng. Lý Trưng trầm mặc một lát, mới nói, ta sẽ làm người cho nàng một số tiền, chờ nàng dưỡng hảo bệnh, lại làm nàng rời đi. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Lý Hoành cũng không lại quản, hắn tuy là phụ thân hắn, cũng không hảo nhúng tay hắn trong phòng sự, nếu không phải Văn Nhi vì lao thái thái thử qua dược, hắn cũng sẽ không hỏi đến việc này. Hắn nói, thôi, nàng nếu không cam lòng, lưu lại chỉ biết uổng bị sự tình, cùng với nháo đến ra trạch không yên, dứt khoát cho nàng khác tìm một cái chỗ ở đi. Từ phụ thân nơi này ra tới khi, Khang Minh liền vội vàng đã đi tới, thấp giọng nói, ra, di nương sau khi tỉnh lại, không chịu lưu lại dưỡng bệnh, nàng vẫn cắn chết nàng chưa từng châm ngòi ngài cùng thái thái, còn nói ngài đối nàng đã không có nửa phần cũ tình, nàng sẽ không lưu lại vướng bận, nàng chỉ lấy bán mình khế, thất tha thất thể, đang muốn ra phủ, đại phu nói nàng hiện giờ tình huống, tốt nhất đừng lộn xộn. Lý Trưng nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, hắn trầm mặc một chút, nói, nàng không phải có cái hảo tỉ muội. Ngươi làm nàng đi trước khuyên một chút, nếu thật sự khuyên không được khiến cho nàng đem nàng đưa tới Minh An phố kia chỗ trong nhà, làm nàng trước tiên ở chỗ đó dưỡng bệnh. Hắn theo như lời hảo tỉ muội, danh gọi Tịch Nhi, cũng là Lao Thái Thái trước mặt nha hoàn, Lao Thái Thái qua đời sau, bị điều tới rồi Lý Phỉ trong phòng. Khang Minh lên tiếng, lui xuống. Trịnh Phỉ Lăng nhân duyên hảo, ở trong phủ cũng có đông đảo nhãn tuyến, Mai Huyền động tĩnh tự nhiên cũng không tránh được nàng đôi mắt. Thể Hà hừ nói, nghe nói nàng còn đâm tưởng, hiện giờ kiên trì muốn mang bệnh rời đi, khẳng định là muốn cho ra đau lòng, ra cũng là hồ đồ, thế nhưng làm người đem nàng an bài ở Minh An trên đường, không cần đoán đều biết đây là ra nhà riêng. Trịnh Phỉ Lăng quyền đương chuyện xưa đang nghe, nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói, hắn đối nàng tóm lại có vài phần thương tiếc. Đều nói nam tử đối cái thứ nhất nữ nhân cảm tình không giống bình thường, lời này tự nhiên không giả. Liên tính Lý Trưng chỉ đem nàng trở thành ấm giường công cụ, cùng nhau ngủ quá, thân mật quá, cảm tình tự nhiên không giống nhau. Trịnh Phỉ Lăng lười đến quản bọn họ sự, chỉ nói, theo bọn họ lăn lộn đi, chúng ta quản hảo tự mình là được. Khang Nhi nguyên bản đang ngủ, không biết khi nào tỉnh lại, tiểu gia hỏa cũng không biết nghe xong nhiều ít, ngồi dậy khi, nhăn tiểu mày, nói, cha hồ đồ. Trịnh Phỉ Lăng cùng Thể Hà toàn ngẩn người, lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng tỉnh, Trịnh Phỉ Lăng vội vàng nói không phải cha ngươi. Khang Nhi nhăn lại cái mũi, tự nhiên biết Thể Hà xưng là gia chỉ có cha, tiểu hai tử nhất mẫn cảm, hắn phía trước vẫn luôn bài xích Lý Trưng, cũng là vì, có thể phát giác mẫu thân không thích hắn, khoảng thời gian trước, Khang Nhi sở dĩ cùng hắn thân cận chút, không chỉ có là bởi vì Lý Trưng bồi hắn thời gian nhiều chút, cũng là vì Trịnh Phỉ Lăng cực lực tác hợp duyên cớ. Tiểu gia hỏa không nói chuyện, chắc tới rồi mẫu thân trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ còn ở nàng trên ngực cọ vài cái, đem Trịnh Phỉ Lăng trong lòng cọ đến mềm thành một đoàn. Hắn đánh tiểu liền thông tuệ, Trịnh Phỉ Lăng thật đúng là sợ bởi vì nàng, ảnh hưởng đến bọn họ phụ tử tình. Nàng sờ sờ Khang Nhi đầu nhỏ, nói, thật không phải đang nói phụ thân ngươi, Thể Hà, ngươi không phải cấp Khang Nhi mua cây đèn, đừng chờ buổi tối, hiện tại liền lấy ra tới, làm hắn chơi chơi đi. Thể Hà lên tiếng, đem song hổ diễn điệp cây đèn đem ra, còn cho hắn điểm thượng ngọn nến, vì xây dựng bầu không khí, Thể Hà cố ý đóng cửa sổ cùng môn, trong nhà ám xuống dưới sau, xa hoa lộng lấy cây đèn sáng lên. Trong bóng đêm có vẻ dị thường lóa mắt, Khang Nhi nháy mắt đã bị hấp dẫn lực chú ý. Trời tối xuống dưới khi, Lý Trưng mới lại tới nữa Cẩm Duyệt Hiên, muốn mang bọn họ mẫu tử đi trên đường ngắm đèn. Trịnh Phỉ Lăng bồi Khang Nhi chơi hồi lâu, đã không có tinh lực, nói, buổi chiều Khang Nhi vẫn luôn cầm cây đèn chạy tới chạy lui, đã mệt mỏi, bên ngoài cũng có chút lạnh, sang năm chờ hắn lớn chút nữa, lại dẫn hắn đi thôi. Nàng thanh âm huyền chuyển, tựa như xuân phong quất vào mặt, tuy là ở cự tuyệt, ngữ điệu cũng ôn ôn nhu nhu. Lý Trưng có chút thất vọng, miễn cưỡng cười cười, thành đi. Tết thượng nguyên qua đi, thời gian quá đến dường như phá lệ mau, đảo mắt liền đến cuối tháng, Văn Nhi cũng dưỡng hảo bệnh. Nàng thân thể khôi phục đến không sai biệt lắm khi, liền rời đi tiểu viện, đi lên chỉ để lại một phong thơ, tin là viết cấp Lý Trưng. Tịch Nhi đem tin giao cho Khang Minh, Khang Minh mở ra nhìn thoáng qua, nháy mắt mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn rối rắm một chút, chung quy vẫn là đem tin đưa cho Lý Trưng. Tin mở đầu, Văn Nhi như cũ ở phủ nhận chưa từng châm ngòi bọn họ, nàng tự chu tâm, nói hầu hạ hắn này 7 năm, không có một ngày không nóng trông hắn ân sủng, lại tự biết thân phận đê tiện, cũng không dám quấy rầy hắn, vốn tưởng rằng có thể lấy một loại khác phương thức bồi hắn cả đời, ai ngờ lại là cái bị đuổi đi kết cục. Nàng chuyện vừa chuyển, tràn đầy trào phúng, nói nếu ra không tin thiếp thân không châm ngòi một chút, thật sự là hoan uổng đến cực điểm. Mặt sau liền vạch trần một cái kinh thiên bí mật, nói hắn thường xuyên túc ở thái thái trong phòng, thái thái vì sao chậm chạp không có thai, không bằng làm hắn cẩn thận cha cha, thái thái bên người túi thơm cùng với hay không uống lên thuốc tránh thai. Nàng chắc chắn, Trịnh Phỉ Lăng là không nghĩ vì hắn sinh hài tử. Mới chậm chạp không có hoài thượng, lúc trước bọn họ mới vừa thành thân không bao lâu, Trịnh Phỉ Lăng liền có thai, thuyết minh nàng thân thể không thành vấn đề, hiện giờ đã cách 3 năm, nàng lại chậm chạp không có thai. Văn Nhi là nữ nhân, tự nhiên hiểu biết nữ nhân, nàng còn cố ý quan sát quá Trịnh Phỉ Lăng, tự nhiên rõ ràng, nàng trong xương cốt có bao nhiêu kiêu ngạo, loại người này một khi cùng phu quân ly tâm, lại nơi nào chịu vì hắn mạo hiểm. Lý Trưng xem xong tin, ánh mắt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Hắn xuất từ danh môn, tổ phụ quan đến các lão, ngoại tổ một nhà đồng dạng xuất thân hiền hách, hắn không chỉ có sinh một trường tuấn lãng thanh tuyển khuôn mặt, đánh tiểu tiếp thu dạy bảo cũng là tốt nhất, đã sớm luyện liền không hiện sơn không lậu thủy tính tình, giờ phút này, một khuôn mặt lại bịt kín một tầng hối sắc, biểu tình cũng có chút lánh. Nhất phái nói bậy. Hắn rôi tay đem tin xoa thành một đoàn, ném tới rồi phế giấy soạn, hắn tắm gội xong, mới đi Cẩm Duyệt Hiên, Trịnh Phỉ Lăng đã là nghỉ ngơi, hắn ở nàng bên cạnh người nằm xuống khi, Trịnh Phỉ Lăng mới tỉnh lại, ra. Nghe thế thanh ra, Lý Trưng ánh mắt hơi ám, mới vừa thành thân khi, nàng đều là gọi hắn phu quân, không biết khi nào, đối hắn xưng hô cũng thay đổi, hắn thẳng tắp nhìn nàng đôi mắt nói, như thế nào không kêu phu quân. Trịnh Phỉ Lăng thần sắc bất biến, cười nói, kêu cái gì không đều giống nhau. Nàng sinh đến hảo, phảng phất giống như gia thủy phụ dung, thanh lệ thoát tục, một đôi mắt cũng trầm tĩnh tốt đẹp, cười rộ lên rất là dịu dàng động lòng người, Lý Trưng dễ dàng đã bị nàng mê hoặc thần trí, nhịn không được túi đầu đi hôn nàng ngôi. Trịnh Phỉ Lăng lại thứ tránh đi hắn hôn, thấp giọng nói, đêm đã khuya, ra sớm chút nghỉ tạm đi. Bởi vì nàng tránh né, hắn hôn dừng ở trên má nàng, hắn trầm tĩnh mặt mày tạo nên một tia gợn sóng, ngón tay không khỏi nắm chặt khăn trải giường. Phỉ Lăng, ngươi phía trước là để ý Di Nương tồn tại sao? Vấn đề này hỏi đến thật sự quá đột nhiên, Trịnh Phỉ Lăng chớp hạ mắt, mới lấy lại tinh thần, nam tử không đều tam thê tứ thiếp sao? Ngài bên người mới hai cái Di Nương, ta nếu còn để ý chẳng phải thành đố phụ. Thể thật vốn là ta người, Văn Di Nương lại làm bạn ngài nhiều năm, ta tự nhiên không ngại, phu quân chính là nghe được cái gì. Nàng hiện giờ xác thật không ngại, sớm tại hắn đem Văn Nhi nâng vì Di Nương khi, nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân ảo tưởng cũng đã tan biến, nạp một cái cùng nạp mấy cái, đối nàng tới nói, cũng chưa phân biệt. Liên tính hắn hiện giờ nhìn thượng người khác, nàng cũng có thể giúp hắn thu xếp. Hắn lắc lắc đầu, mới thấp giọng nói, thể thật cùng Văn Nhi toàn đã bị ta đuổi đi, về sau chúng ta hảo hảo quá thành sao. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng không khỏi vừa động, ra là bởi vì ta, mới đưa các nàng đuổi đi. Lý Trưng sợ nàng có tâm lý gánh nặng, nói, là các nàng đã làm sai chuyện, cùng ngươi không quan hệ. Trịnh Phỉ Lăng chỉ nhẹ nhàng cười cười, thực may mắn chính mình không tự mình đa tình. Nàng thật sự có chút buồn ngủ, cũng lười đến đại buổi tối ứng phó hắn, kéo kéo chăn nói, ra ngày mai còn phải đi làm, sớm chút ngủ đi. Hắn lên tiếng, lại chậm chạp không có thể ngủ, bên người thực mau liền truyền đến nàng vững vàng hô hấp. Lý Trưng thật cẩn thận đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, hắn mắt sắc mà quét tới rồi trên người nàng túi thơm. Này túi thơm nàng giống như vẫn luôn mang ở trên người, tuy là hành phòng sự khi, cũng ly nàng rất gần, Văn Nhi viết những cái đó tự, lại lần nữa chui vào hắn trong đầu, hắn trong lòng không khỏi đánh cái đột, thon dài trắng non ngón tay không tự giác cuộn tròn một chút. Hắn lại đợi hồi lâu, đãi nàng ngủ say khi, mới rôi tay cởi bỏ nàng bên hông túi thơm, bên trong phóng thế nhưng thật là dự thảo, hắn đầu nhất thời có chút ngốc. có như vậy một khắc chỉ cảm thấy như truy hầm băng, chờ phản ứng lại đây khi, hắn đã duỗi tay nắm đi một ít, phóng tới chính mình trong túi tiền. Hắn lại đem nàng túi tiền thả trở về, đêm nay, hắn đều không có nghỉ ngơi tốt, buổi sáng tỉnh lại khi, hắn liền đem chính mình túi tiền đưa cho Khang Minh, tìm cái đáng tin cậy điểm đại phu, làm hắn nghiệm một chút này đó dự thảo. Khang Minh cũng không biết, hắn xuất nhập hiệu thuốc khi, phía sau theo đuôi một người, người này là Văn Nhi biểu hình, hiện giờ đang ở giúp Văn Nhi làm việc. Đại Khang Minh rời đi sau, hắn mới tiến hiệu thuốc bộ đại phu nói. Giữa trước khi, Khang Minh liền trong lòng run sợ đi tới hắn trước mặt, thấp giọng nói, ra, nô tài cố ý hỏi ba cái đại phu, toàn nói này dược thảo có tránh thai chi hiệu. Hắn nguyên bản đang ở thẩm tra đối chiếu sổ sách, nghe vậy, tay run lên, trực tiếp đánh nghiêng một bên trung trà, người cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, nàng thế nhưng thật sự vì một nam nhân khác, liền hai tử đều không muốn vì hắn sinh. Lý Trưng mày gắt gao nhăn lại, một trương khuôn mặt tuấn tú cũng lạnh như băng xương. Khang Minh đại khí cũng không dám ra, vội vàng rôi tay đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ nhất nhất nhặt lên, Lý Trưng không để ý đến hắn, lập tức đứng lên, hắn tiếp đón cũng chưa đánh, liền rời đi hộ bộ, vẫn là Khang Minh vội vàng lấy hắn thân thể không khỏe, vì hắn cáo giả. Xe ngựa bay vọt qua đi, bằng mau tốc độ trở về Lý Phủ, hắn xuống xe ngựa khi, ánh mặt trời chính đại, phơi đến người cơ hồ không mở ra được đôi mắt, hắn hoan hoãn, mới đi bước một chiều Cẩm Duyệt Hiên đi đến. Mới vừa đi tiến Cẩm Duyệt Hiên nội, hắn liền nghe được nàng cười khẽ. Trong nhà, Khang Nhi vừa mới bối xong một đầu thơ, hắn nói chuyện đã thập phần rõ ràng, một đầu thơ, Trịnh Phỉ Lăng chỉ dạy ba lần, hắn thế nhưng hoàn toàn bối xuống dưới, thấy tiểu gia hỏa lợi hại như vậy, nàng tự nhiên kiêu ngạo, nhìn Khang Nhi thần sắc, cũng ôn nhu cực kỳ. Nhi tử của ai lợi hại như vậy? Mẫu thân. Trịnh Phỉ Lăng cười con môi, hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ, nàng trong mắt tràn đầy cười, tươi cười dị thường điểm mỹ, ở trước mặt hắn, nàng chưa bao giờ như vậy cười quá. Lý Trưng nhất thời có chút thất thần, một lòng cũng giống bị người nhéo một chút, đau đến mạc danh thở không nổi. Ra, ngại như thế nào đã trở lại? Thể Hà bưng một đĩa nhi hạt thông đi đến, hạt thông có hoạt tràng thông liền công hiệu, đây là vì Khang Nhi chuẩn bị, tiểu gia hỏa uống nước có chút thiếu. Ăn cơm cũng có chút kén ăn, ăn chút hạt thông, có trợ giúp khỏe mạnh. Trịnh Phỉ Lăng nghe được động tĩnh sau, bên môi cười liền thu lên, đối thượng nàng bình tĩnh biểu tình khi, hắn một lòng lại lần nữa nắm lên, lúc ban đầu phẫn nộ cùng không cam lòng cũng tan hơn phân nửa, lồng ngực trùng chỉ dư bi ai. Nàng lôi kéo Khang Nhi hướng phía trước cửa sổ đi đi, làm Khang Nhi hô thanh phụ thân, ngay sau đó mới nói, ra như thế nào cái này điểm đã trở lại. Hôm nay không có gì sự sao. Hắn ánh mắt lướt qua túi tiền, dừng ở trên mặt nàng. Giờ khắc này, thế nhưng cảm thấy nàng có chút xa lạ, hắn lui về phía sau một bước, nói giọng khàn khàn, có chút việc hồi phủ, dứt khoát lại đây xem Khang Nhi liếc mắt một cái, ta đi trước. Hắn nói xong, liền xoay người rời đi Cẩm Duyệt Hiên, lần đầu không nghĩ đối mặt nàng. Hắn cái xác không hồn giống nhau đi bước một gia phủ sau, lại ở sư tử bằng đá bên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nữ tử thượng thân là hải đường sắc văn mẫu đơn kẹp áo đông, hạ thân là tuyết bạch sắc váy dài, nàng ngũ quan minh diễm. Mặt mày hàm chứa đau lòng, cái chán thương, chưa hoàn toàn khôi phục, nhìn thấy ghê người. Đúng là Văn Nhi. Ra. Nàng đau lòng mà gọi một tiếng, ngay sau đó liền đi tới hắn trước mặt, khóc ròng nói, ngươi đã nhìn lá thư kia đúng hay không? Ta sai rồi, ta không nên cái gì đều nói cho ngài, ta đều là bịa chuyện, ngài chớ có khó chịu. Nàng khóc đến như vậy đau lòng, dường như ở vì hắn khổ sở. Lý Trưng nhấp môi không nói, hắn không có xem nàng, lập tức đi phía trước đi đến. Ánh mắt cũng trống trơn, trong mắt dường như một chút không có quang. Văn Nhi đi theo hắn phía sau, yên lặng đi rồi một đoạn. Hắn nhất thời chỉ cảm thấy bi ai, thiên hạ to lớn, thế nhưng dường như không có hắn chỗ dung thân, có ra thế nhưng đều không thể quay về. Ông trời không chiều lòng người, lại là hạ thái dương vũ, tí tách vũ, như là ở vì hắn khóc thút thít giống nhau. Nước mưa theo sợi tóc, nện ở hắn trước mắt, mơ hồ hắn tầm mắt. Văn Nhi tiến lên một bước kéo lấy cánh tay hắn, đem hắn kéo đến chính mình thuê trong tiểu viện. Hắn giống cái rối gỗ giật dây, bị nàng xả đi rồi. Cái này sân ly Lý Phủ không tính xa, chỉ cách hai con phố, tuy là như thế, chờ Văn Nhi đem hắn kéo đến trong việc khi, hai người quần áo cũng toàn xối. Nàng ngũ quan tươi đẹp, 20 xuất đầu nàng, tựa thục thấu thủy mật đảo, sóng mắt lưu chuyển gian, đều là thành thục nữ tử độc hữu vũ mị. Nàng nhìn hắn trong mắt tràn đầy đau lòng, duỗi tay giúp hắn giải khai quần áo, lại lấy khăn vải xoa xoa trên người hắn nước mưa, Lý Trưng trước sau không có phản ứng. Nhậm nàng cho hắn xoa xoa thân thể. Nàng giúp hắn sát đến một nửa, liền khóc lóc ôm lấy hắn, ra, ngài đừng khổ sở, ngài còn có Văn Nhi bồi ngài được không? Lý Trưng đôi mắt giật giật, lúc này mới hốt hoảng nhìn về phía nàng khóc đến như vậy khổ sở, hắn sớm đã đem nàng đuổi đi, nàng rồi lại về tới hắn bên người, hắn tự nhiên đã nhận ra nàng tình ý, giờ khắc này, thế nhưng cảm thấy nàng cùng chính mình cùng mệnh tương liên. Văn Nhi hôn hướng hắn khi, hắn không có cự tuyệt, trong lòng thậm chí trả thù tính suy nghĩ, ngươi không muốn cùng ta sinh hài tử, có rất nhiều người nguyện ý cùng ta sinh. Hắn nổi điên dường như cắn Văn Nhi bả vai, cứ việc đau, Văn Nhi lại không có cự tuyệt, nàng chủ động câu lấy hắn cổ, trong mắt tràn đầy ái mộ. Hắn trực tiếp đem nàng đẩy đến trên án thư, Văn Nhi phía sau lưng đánh vào trên án thư, đau đến nàng run run một chút, bên ngoài nước mưa dần dần biến đại, tới gần nàng khi, nàng kiều mị mà rên rỉ một chút. Này một tiếng rên rỉ, làm hắn hồi qua thần, hắn đồng tử không khỏi co rụt lại, dưới thân nữ tử, chính tình ý miên man nhìn hắn. Căn bản không phải hắn người yêu thương. Hắn biểu tình hoảng hốt, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Ra, nàng lại lần nữa bám lấy hắn cổ. Lý Trưng trong lòng một trận trắng ấy, đột nhiên lui về phía sau một bước, kéo ra hai người khoảng cách, Văn Nhi suýt nữa té ngã, trong phút chốc, trên mặt huyết sắc tận lui. Cẩm Duyệt Hiên, hắn rời đi sau, Trịnh Phỉ Lăng trong lòng có chút bất an, nàng tổng cảm thấy Lý Trưng vừa mới có chút không thích hợp, Khang Nhi kêu nàng khi, nàng cũng không có thể bình tĩnh trở lại, vô cớ nhớ tới hắn tối hôm qua nói. Thể thật cùng Văn Nhi toàn đã bị ta đuổi đi, về sau chúng ta hảo hảo quá thành sao. Nàng xoa xoa giữa mày, nhất thời lưỡng lự, nàng lại nghĩ tới hắn vừa mới biểu tình, Tịch Liêu lại bi thương, làm người vô cớ có chút khổ sở. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xúc động, muốn đi tìm hắn, đem hết thể đều nói khai, hắn nếu thật sự nguyện ý chỉ thủ nàng một người, kia liền hảo hảo quá. Bên ngoài không biết khi nào lạc nổi lên vũ, nàng làm thể Hà Cầm đem Du Du, Cầm Ô đi hắn chỗ ở, hắn cũng không ở. Trong nhà không có một bóng người, gã sai vật nói hắn căn bản không trở về. Đi ngang qua đình khi, vũ càng rơi xuống càng lớn, bên trong có hai cái tránh mưa nha hoàn, Trịnh Phỉ Lăng mang theo thể Hà, thể Na hướng đỉnh phương hướng đi rồi đi, tính toán tránh mưa, ai ngờ, vừa mới tới gần, liền nghe được trong đó một cái nói, vừa mới ở phủ ngoại, đem ra xả đi chính là Văn Di nương đi. Nhưng còn không phải là nàng, đều một phen tuổi, còn cả ngày trang đáng thương, cũng không chê é lệ, ra cũng là, đều đem nàng đuổi ra phủ. Không ngờ lại bị câu đi rồi, khó trách mọi người đều nói nàng có tâm cơ, thật sự là cái không đơn giản. Trịnh Phỉ Lăng không khỏi ngẩn ra, tiểu diễm ướt tắt môi, mất huyết sắc. Thể Hà sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi hai cái là nơi nào hầu hạ. Khi nào nhìn thấy ra, hai cái nha hoàng nghe vậy, đột nhiên chuyển qua thân, nhìn thấy Trịnh Phỉ Lăng khi, hai người mặt đột nhiên một bạch, vội vàng quỳ xuống. Không đợi các nàng trả lời, Trịnh Phỉ Lăng liền kéo kéo Thể Hà cánh tay, thấp giọng nói. Trở về đi. Trong màn mưa, thân sắc của nàng lệnh người nhìn không quá rõ ràng, duy độc khỏe môi nết lên độ cung mang theo một tia trào phúng. Chương 134. Dọc theo đường đi hai cái nha hoàn đều có chút thấp thỏm, thường thường xem nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, Trịnh Phỉ Lăng lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Nói không thất vọng là giả, trên thực tế, chỉ có như vậy một chút. Nàng thực hiểu biết Lý Trưng, hắn ở trong quan trường xử lý công vụ khi, tuy thành thạo, có một bộ phận tính cách lại tùy bà mẫu, đáy lòng lương thiện, cũng dễ dàng mềm lòng, thế cho nên làm việc cũng có chút do dự không quyết đoán, liền tính hắn tối hôm qua nói cùng nàng hảo hảo quá, ngày sau nếu lao ra tử yêu cầu hắn nạp tiếp, hắn cuối cùng khẳng định giống tiếp thu Văn Nhi giống nhau, tiếp thu các nàng. Hắn hiếu thuận cùng trọng quy củ, chú định sẽ làm hắn theo khuôn phép cũ, liền cùng hắn tâm tình không sau khi, Văn Nhi khóc vừa khóc là có thể đem người xả đi một đạo lý. Nàng hôm nay đi tìm hắn, cố nhiên muốn cùng hắn nói khai. Càng có rất nhiều có chút lo lắng, bên ngoài rơi xuống vũ hắn nếu chạy loạn, thất hồn lạc phách dưới vạn nhất ra cái chuyện gì. Hắn dù sao cũng là Khang Nhi phụ thân, người cũng không xấu, có thể bao dung khi, nàng cũng nguyện ý bao dung hắn vài phần. Trên thực tế, nàng so với ai khác đều thanh tỉnh, bởi vì thanh tỉnh, cũng chưa nói tới quá thương tâm. Thể Hà lại rất là đau lòng nàng, nhịn không được chỉ trích nói, ra cũng thật là, đều đem người đuổi đi, như thế nào lại cùng nàng đi rồi, thật đúng là ngủ ra cảm tình không thành. Bọn họ có bao nhiêu cảm tình Trịnh Phỉ Lăng không hảo cân nhắc, nàng lại rõ ràng Văn Nhi nhiều có tâm cơ, nàng mỗi một lần tính kế, thế tất sẽ cho Lý Trưng tạo thành ảnh hưởng. Trịnh Phỉ Lăng kỳ thật cũng có thể noi theo mẫu thân, tìm một cơ hội đem Văn Nhi thu thập rớt. Nhưng vừa nhớ tới hai người từng thân mật quá, nàng trong lòng liền chán ngấy đến hoảng, hắn chọc hạ cục diện rồi dám, nàng cũng không nghĩ thu thập. Không thể phủ nhận, đáy lòng chỗ sâu trong, nàng đối hắn sớm đã không có quá nhiều chờ đợi, lần đầu thất vọng là biết được Văn Nhi tồn tại. Trên thực tế lúc ấy, nàng cũng chưa nói tới trách hắn, nam nhân tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, hắn cấp không được nàng muốn, nàng phóng thấp yêu cầu có thể, chân chính đôi hắn thất vọng lại là khó sinh lần đó. Biết được là em dâu Tần thị hại nàng khi, hắn đã tự trách lại khổ sở, hắn không ngừng xin lỗi khi, Trịnh Phỉ Lăng cũng không trách hắn, rốt cuộc ai cũng không dự đoán được, Tần Thị sẽ như vậy cực đoan, lại không phải hắn chủ động trêu chọc Tần Thị. Nàng vốn tưởng rằng thân là hắn phu quân, hắn sẽ vì nàng lấy lại công đạo, nhưng thực tế thượng, hắn lại toàn bộ nghe theo tổ phụ xử lý, tổ phụ bận tâm hai phủ giao tình, điệu thấp xử lý việc này, cho nàng mặt khác bồi thường. Người ngoài căn bản không biết, Tần Thị suýt nữa đem nàng hại chết. Hắn trừ bỏ xin lỗi, căn bản không có mặt khác tỏ vẻ. Nàng hai tử suýt nữa sống không được tới, nàng chẳng lẽ để ý những cái đó bồi thường. Nàng chỉ nghĩ lấy lại công đạo, chỉ nghĩ làm hại nàng người được đến báo ứng. Vì hắn, vì cái này ra, nàng lại chỉ có thể nén giận. Nói đến châm trọc, hắn nhất nên vì nàng xuất đầu, lại chưa từng nhiều làm cái gì, ngược lại là nàng biểu huynh nhóm, giúp nàng ra một ngụm ác khí. Trịnh Phỉ Lăng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, liều mạng nghĩ nghĩ hắn hảo, hắn sẽ thường thường hướng Kim Lăng cho nàng cha mẹ hiếu kính một ít đồ vật, cũng thường xuyên cấp Khang Nhi mang một ít tiểu ngọn ý, ngày thường đối nàng cũng coi như dụng tâm. Muốn nói hắn có bao nhiêu không tốt, thật không đến mức. Nhật tử còn phải quá không phải sao. Trịnh gia mãi Kim Lăng một đại vọng tộc, nàng phía dưới như vậy nhiều chưa đính hôn muội muội, nàng nếu hòa ly, khẳng định sẽ ảnh hưởng các nàng, còn có Khang Nhi, hòa ly nói, nàng có thể mang đi hắn sao. Trịnh Phỉ Lăng không dám đánh cuộc, nàng đều không phải là một người, nàng hưởng thụ gia tộc che chở, liền vô pháp tùy hứng. Thấy thể hà còn ở nhắc mãi Văn Nhi, Trịnh Phỉ Lăng lắc lắc đầu, tùy nàng lăn lộn đi thôi. Bởi vì Văn Nhi, nàng xác thật có chút bài xích hắn, chân chính lệnh nàng thất vọng, lại nơi nào là di nương vấn đề. Hắn tính cách quyết định hắn lựa chọn, có một thì có hai, liền tính hôm nay có thể hòa hảo ngày sau vẫn là sẽ có vết rách. Nàng có nàng kiêu ngạo, có chút lời nói, liên thủ khăn giao nàng đều chưa từng nói qua, tự nhiên cũng không có khả năng cùng thể hà các nàng oán giận. Ngăn cách đã sinh ra, căn bản không phải hai bên nỗ lực là có thể hoàn toàn đền bù, nàng chỉ nghĩ đương hảo tự mình đương ra chủ mẫu là được. Nam nhân tình tình ái ái, nói thật, nàng căn bản không như vậy để ý. Trịnh Phỉ Lăng trở lại Cẩm Duyệt Hiên khi, Vũ mới hơi chút hạ tiểu một ít, tuy là như thế, nàng làn váy thượng như cũ cọ thượng Vũ tí cùng dơ bẩn. Nàng vào cửa khi, Khang Nhi đang ở chơi tu cầu, nhìn thấy mẫu thân, hắn vứt bỏ tu cầu, bước chân ngắn nhỏ chiều nàng chạy tới. Tiểu gia hỏa bổ nhào vào nàng trong lòng ngực khi, Trịnh Phỉ Lăng trong mắt không tự giác nhiễm ý cười, nàng sờ sờ hắn đầu nhỏ, biểu tình dị thường ôn nhu, mẫu thân trước đổi kiện quần áo lại bồi Khang Nhi chơi. Khang Nhi ngoan ngoãn gật đầu, chờ nàng đổi hảo sạch sẽ quần áo, Khang Nhi liền lộc cộc chạy tới nàng trước mặt, ngón tay nhỏ một chút không trùng, không quên cho mẫu thân chia sẻ tân phát hiện, có thái dương còn trời mưa. Trịnh Phỉ Lăng mỉm cười đem hắn tiểu thân thể vòng vào trong lòng ngực, vừa mới Khang Nhi ngoan sao? Khang Nhi ân ân gật đầu, Khang Nhi nhất ngoan. Lý Trưng xoay người rời đi tiểu việc khi, Văn Nhi không khỏi cắn chặt môi, ngạnh sinh sinh moi đoạn một cái móng tay, nàng lại nghĩ tới từ thôn trang lần trước đi khi sự, nàng mới vừa hồi phủ, phải biết Trịnh Phỉ Lăng có thai. Lúc ấy Trịnh Phỉ Lăng thai tương cũng không phải quá ổn. Văn Nhi thân thể không khỏe khi, hắn lại đây thăm quá nàng, nàng nói cho hắn thân thể đã hảo rất nhiều, kia một ngày, nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ lưu tại nàng trong phòng, ai ngờ, hắn như cũ đi rồi, giống như hôm nay, chỉ cho nàng một cái bóng dáng. Văn Nhi trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, Trịnh Phỉ Lăng đến tột cùng nơi nào hảo, thế nhưng làm hắn như vậy để ý đến thậm chí không nghĩ lại đụng vào nàng. Lý Trưng khi trở về, không có bung dù, hắn đi tới cửa khi, cả người đã ướt đẫm, nhìn thấy hắn, thủ vệ bà tử hoảng sợ. Khang đêm mai hắn một bước hồi Lý Phủ, vừa mới đang ở tìm hắn, hắn cũng vừa từ bên ngoài trở về, so với hắn muốn tốt là hắn bung rủ, hắn vọt tới Lý Trưng trước mặt, ra. Lý Trưng không có gì phản ứng. Khang Minh cầm ô, đi theo hắn bên cạnh người, đem hắn mang về trong nhà, thời tiết còn có chút lạnh, hắn xối thành như vậy, Khang Minh e sợ cho hắn hoạn thượng phong hàn, vội vàng làm nha hoàn cho hắn ngao một đêm canh gừng. Hắn tắc giúp hắn cởi ra quần áo, cho hắn cởi áo khi, Khang Minh mới phát hiện, hắn trên cổ có một đạo dấu môi, rõ ràng là nữ tử dùng son môi lưu lại. Khang con mắt sáng trung hiện lên một tia kinh ngạc, hắn đi theo chủ tử trước mặt nhiều năm, tự nhiên rõ ràng, hắn căn bản không nặng dục, thái thái cơ hồ không đồ son môi, này dấu vết. Khang Minh không dám thâm tưởng, chủ tử sự cũng không phải hắn một cái nô tài có thể xen vào, vừa lúc nô tài bị thủy, Khang Minh trước hầu hạ hắn giặt sạch cái nước cấm tắm. Hắn giống như một cái bút bê sứ, ngồi ở chỗ đó không nửa phần phản ứng, tắm gội hảo khi, nha hoàn đem canh gừng bưng tiến vào. Lý Trưng không nghĩ uống, xoay người vào thư phòng, Khang Minh sợ hắn sinh bệnh, bưng canh gừng đi vào, hắn tự nhiên rõ ràng nhà mình chủ tử tâm tình vì sao không tốt, hắn vắt hết óc khuyên một câu, thái thái sở dĩ sẽ tránh thai, nói không chừng là lần trước sinh sản cho nàng để lại bóng ma, chưa chắc là bên nguyên nhân. Lý Trưng nghe vậy, đôi mắt cuối cùng giật giật, lúc này mới nghĩ đến, lần trước nàng suýt nữa một thi hai mệnh. Thấy hắn có phản ứng, Khang Minh lại vội vàng khuyên một câu, ra vẫn là đem canh gừng uống lên đi, tiểu thiếu gia thượng tiểu, thân thể chính lược, ngươi liền tính không vì tự mình suy nghĩ, cũng đến vì tiểu thiếu gia ngẫm lại không phải, vạn nhất sinh bệnh, thái thái cùng tiểu thiếu gia khẳng định muốn tới xem ngài, vạn nhất đem bệnh khí quá cấp tiểu thiếu gia nhưng như thế nào cho phải. Lý Trưng lúc này mới bưng lên canh gừng, cay độc tư vị ở khoang miệng trung lan tràn khi, hắn cũng có điểm tinh thần khí. Thái Dương Vũ tới nhanh, đình đến cũng mau, mưa đã tạnh xuống dưới sau, Thái Dương cũng tránh ở mây đen sau. Trạng vạng khi, lại lạc nổi lên vũ, vũ không dứt, hạ hồi lâu, thẳng đến hôm sau sáng sớm mới đỉnh, đêm nay, Lý Trưng vẫn chưa đi nàng trong phòng. Hắn không tới, Trịnh Phỉ Lăng cũng mừng được thanh nhàn. Thời tiết đúng là lúc ấm lúc lạnh thời điểm, hắn tuổi trẻ, thân thể cũng lạnh lãng, vẫn chưa hoạn thượng phong hàn, ngược lại là Khang Nhi nhiễm phong hàn. Hắn thân thể không khỏe khi, vẫn luôn là Trịnh Phỉ Lăng ở chiếu cố hắn, buổi tối, Trịnh Phỉ Lăng cũng nghỉ ở hắn chỗ ở. Khang Nhi thật vất vả hảo khi, nàng lại nhân quá độ mệt nhọc ngã bệnh, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, nàng dưỡng vài ngày, như cũ không hảo, đã nhiều ngày, Lý Trưng nhưng thật ra lại đây xem qua bọn họ vài lần. Cô mẫu cùng Lý Minh Tiến cũng cố ý lại đây thăm nàng một chút, không chỉ có các nàng tới, nàng gì thế nhưng cũng tới. Trịnh Phỉ Lăng chỉ có như vậy một cái gì, nàng cũng là cái người mệnh khổ, nàng sinh đến Mỹ, tài học cũng xuất chúng, lúc trước cầu hôn người, ít nói cũng có mười mấy người, nàng phóng rất nhiều thanh niên tài tuấn không cần, lại cố tình coi trọng dị tộc người. Vì gả cho hắn, thậm chí không tiếc cùng ông ngoại quyết liệt, thành thân không mấy năm, dưỡng liền bức bỏ nàng trở về Bắc Đung, từ đây vô tin tức, là nàng một người cực cực khổ khổ đem biểu huynh Lục Quân Trạch lôi kéo đại. Bọn họ là 5 năm trước tới kinh thành, so Trịnh Phỉ Lăng còn sớm tới 1 năm. Lần trước Trịnh Phỉ Lăng suýt nữa bị hại, chính là biểu huynh Lục Quân Trạch cùng Lý Minh Nhiên giúp nàng ra ác khí. Gì tới khi, trừ bỏ mang theo không ít đồ bổ, còn mang đến một phen văn lão tiên sinh tự chế thất huyền cầm, cây đàn này tạo hình tròn trịa, mại băng văn đoạn, long chỉ chờ giao diện thượng dán tiểu đồng mục, sau lưng còn có khắc tuyên cảnh hai chữ, tuyên cảnh là văn lão tiên sinh tự. Trịnh Phỉ Lăng yêu nhất đàn cổ, văn lão tiên sinh cầm có thể nói thiên kim khó cầu, nàng yêu thích không buông tay mà sờ tới sờ lui, tuy là ở sinh bệnh, nhìn thấy cây đàn này khi, đều tinh thần vài phần. Di cười nói, cũng không biết ngươi biểu huynh đánh chỗ nào tìm thấy, liền đoán ngươi sẽ thích, ngươi chạy nhanh dưỡng hảo thân thể, đến lúc đó có thể đạn cấp Khang Nhi nghe. Biểu huynh có Bắc Nhung huyết mạch, cái đầu rất cao, mũi cũng dị thường thẳng thắn, nhìn lên liền có ngoại tộc huyết mạch, hắn đại Trịnh Phỉ Lăng 3 tuổi, 8 tuổi khi mới bị nàng ông ngoại nhận về nhà, lúc ban đầu rất nhiều tiểu hài tử kêu hắn giã hài tử. Hắn dị thường ít lời, một đôi mắt lại hung lại tàn nhẫn, 8 tuổi đại tiểu nam hài cực kỳ giống trong rừng tùy ý trưởng thành tiểu thú, mọi người đều đối hắn vừa sợ vừa lo. Có lẽ là bởi vì Trịnh Phỉ Lăng là đầu một cái đối hắn phóng thích thiện ý tiểu hải tử, hắn đãi Trịnh Phỉ Lăng vẫn luôn thực hảo, mỗi năm Trịnh Phỉ Lăng sinh nhật khi, hắn đều sẽ đưa cho nàng giống nhau thực quý giá lễ vật. Cây đàn này Trịnh Phỉ Lăng đồng dạng thích, còn chưa tới ta sinh nhật, biểu huynh như thế nào trước tiên đưa ta lễ vật? Rõ ràng biểu huynh cái gì tính tình, nàng cũng không chối từ, mỉm cười thu xuống dưới. Hai người khi còn nhỏ tuy thân cận, đại sau ngược lại xa cách lên, trên thực tế, từ khi đi vào kinh thành sau, nàng chỉ thấy qua hắn một lần, vẫn là nàng suýt nữa một thi hai mệnh lần đó. Hắn đi rồi, Lý Trưng khỏe miệng còn phá ra, Trịnh Phỉ Lăng vẫn luôn hoài nghi là biểu huynh tấu hắn. Hắn từ trước đến nay ít lời, điển hình người ác không nói nhiều, kia mấy ngày, Lý Trưng đi đường tư thế đều có chút quái, Trịnh Phỉ Lăng trong lòng đối Lý Trưng có oán khí, quyền đường không nhìn thấy. Di nói, năm nào trước liền tìm tới, ở đàng kia phóng cũng là phóng, khiến cho ta cho ngươi cầm lại đây, đúng rồi, hắn còn làm ta cấp Khang Nhi mang theo cái lễ vật, nhìn ta này trí nhớ. Nàng nói liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, thật cẩn thận móc ra mấy viên ngọc bích, nhạ, hắn nói tiểu hài tử phỏng trừng thích sáng lấp lánh đồ vật, làm hắn cầm chơi đi. Trịnh Phỉ Lăng nhịn không được đỡ chán, đá quý như vậy quý trọng, sao có thể làm hắn như vậy chơi. Trịnh Phỉ Lăng lại đẩy trở về, như vậy xinh đẹp đá quý, làm biểu huynh chính mình lưu lại đi, ngày sau thành thân cấp biểu tẩu đánh trang sức cũng hảo nha. Di thở dài, hắn vào Nam ra Bắc, thường xuyên không về nhà, quá hai ngày còn phải rời khỏi, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể cho ngươi cưới thượng biểu tẩu, hắn cũng không hiếm lạ này đó, đây là hắn cấp Khang Nhi, ngươi đừng thế Khang Nhi cự tuyệt, tiểu gia hỏa thích liền thành. Khang Nhi đôi mắt lượng lượng, sắc thật thích. Hắn thực hiểu chuyện, bởi vì mẫu thân chưa nói làm hắn muốn, liền tính thích, hắn cũng chỉ mắt trông mong nhìn, không có đi lên chơi ý tứ. Trịnh Phỉ Lăng rõ ràng biểu huynh tính tình. Trong mắt hắn, này đó đá quý phỏng trừng cũng liền cùng xinh đẹp cục đá không có gì khác nhau, nàng không lại cự tuyệt, làm Khang Nhi cầm đi chơi. Sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, gì vẫn chưa nhiều ngồi. Kế tiếp mấy ngày, Trịnh Phỉ Lăng như cũ ở dưỡng bệnh, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng đưa tới không ít đồ bổ. Đáng tiếc, nàng thân thể không biết cố gắng, một bệnh chính là vài ngày. Đảo mắt liền đến 2 tháng 14 ngày này, Triệu thị lại đây nhìn nhìn nàng, hôm nay cảm thấy thế nào? Hảo nhanh nhẹn không? Ngày mai nếu không thể đi chùa hộ quốc, chúng ta liền chậm lại nửa tháng. Trịnh Phỉ Lăng đã bị bệnh 6 ngày, có lẽ là hồi lâu không sinh quá bệnh, lần này phá lệ khó chơi, thân thể vẫn cảm thấy mệt mỏi, nàng rõ ràng đánh tháng trước bắt đầu, bà mẫu liền ở ngóng trông đi chùa hộ quốc, nàng không làm cho nàng thất vọng. Nàng cười nói, không cần đẩy, ta tốt không sai biệt lắm, vẫn luôn buồn trong phòng cũng không thấy đến hảo, vừa lúc đi lại một chút, hoạt động một chút gân cốt. Chùa miếu có đỉnh hóng gió, có liêu phòng, ta nếu cảm thấy mệt, cũng có thể nghỉ ngơi. Triệu thị tổng cảm thấy nhi tử gần nhất quái quái, hắn ngày mai khó được nghỉ tắm gội, có hắn bồi, cũng có thể xúc tiến bọn họ phu thê gian cảm tình. Nàng nói, thành, vậy còn ngày mai đi. Buổi tối, Lý Trưng đồng dạng tới nàng chỗ ở, hắn mấy ngày trước đây tài hoa tiết hảo tâm tình, bất luận nàng trong lòng có ai, nàng đều là hắn thê, hắn tổng có thể đả động nàng, lòng mang cái này ý tưởng, hắn tâm tình mới dễ chịu chút. Hắn mỗi lần lại đây khi, Trịnh Phỉ Lăng đều đã ngủ hạ, nhân thân thể không khỏe, nàng ngủ đến trầm, căn bản không có thể tỉnh lại. Hôm nay, Trịnh Phỉ Lăng lại tỉnh, nàng thân thể lười biếng, lười đến ứng phó hắn, liền không mở to mắt. Nàng nhận thấy được, hắn thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lại nhẹ nhàng hôn một chút cái trán của nàng. Trịnh Phỉ Lăng tương đối phản cảm hắn hôn môi nàng ngôi, chỉ là cái trán, nàng còn có thể nhẫn, liền không có động. Hôm sau sáng sớm, dùng xong đồ ăn sáng, bọn họ liền xuất phát, suy xét đến Khang Nhi tuổi thượng tiểu, Trịnh Phỉ Lăng đem hắn lưu tại trong nhà, tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng, nhìn còn quái đáng thương. Hắn thích thể hạ cùng thể na, sợ hắn nháo, Trịnh Phỉ Lăng còn cố ý đem 2 cái bên người nha hoàn lưu tại trong phủ. Nàng chỉ dẫn theo 1 cái nhị đẳng nha hoàn. Thể hạ còn có chút không yên tâm, nói, chủ tử, không bằng làm thể na đi theo ngài đi, tiểu thiếu gia nơi này có nô tỳ ở là được. Xem tiểu hài tử nhưng không thoải mái, mặt khác nha hoàn đều không bằng thể hạ cùng thể na có khả năng, đem hài tử giao cho các nàng, Trịnh Phỉ Lăng mới yên tâm, ta cùng tổ mẫu vừa đi. Như thế nào cũng đến vài cái canh giờ, toàn dựa ngươi, ngươi cũng mệt mỏi, khiến cho thể na bồi đi, chỉ là đi một chuyến chùa hộ quốc, còn có hộ vệ, sẽ không có việc gì. Các nàng năm trước cũng đi 2 lần chùa hộ quốc, mỗi lần đi bên người đều có hộ vệ đi theo, lần này không chỉ có Triệu thị đi, gia cũng đi theo, an toàn hẳn là không ngại, thể hà liền cũng không lại lo lắng. Hôm nay thời tiết cực hảo, bọn họ xuất phát đến cũng sớm, Trịnh Phỉ Lăng tự mình đem Triệu thị đỡ lên xe ngựa, nàng cùng bà mẫu ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng. Lý Trưng còn lại là cưỡi ngựa đi, bọn nha hoàn mặt khác cưỡi một chiếc xe ngựa, Triệu thị cũng chỉ mang theo 2 cái nha hoàn, một cái là niết chân rất lợi hại, một cái còn lại là nàng đại nha hoàn. Triệu thị tính tình vốn là hiền lành, Trịnh Phỉ Lăng lại am hiểu sâu ở trung chi đạo, dọc theo đường đi mẹ chồng nàng dâu 2 nói nói cười cười, dị thường hòa thuận. Lý Trưng cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên, tự nhiên nghe thấy được 2 người đối thoại, hắn môi mỏng không tự giác nhấp lên, giờ khắc này, lại có chút hâm mộ hắn mẫu thân. Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi vào chùa hộ quốc khi, vừa mới giờ tị. Chùa hộ quốc hàng năm thuốc lá lượn lờ, mỗi phùng mùng 1, 15, chùa nội đều có không ít khách hành hương. Các nàng đi vào chủ điện khi, đã có không ít người quên quá dầu mẹ tiền, Trịnh Phỉ Lăng cùng Triệu thị các quên một bút. Lý Trưng trước sau bồi ở bọn họ bên cạnh người. Các nàng đi vào dâng hương khi, hắn ở bên ngoài đợi chờ, vừa lúc nghe được 2 người ở thảo luận cầu nhân duyên sự, đều đang nói chùa nội nhân duyên thiêm thực chuẩn, thậm chí có thể nhìn ra tới. Phu thê gian hay không hòa thuận, hay không có thể thuận thuận lợi lợi đi xong cả đời. Lý Trưng nghe được nhiều ít có chút tâm động, tính toán trong chốc lát sấn các nàng nghỉ ngơi khi, đi cầu cái nhân duyên thiêm thử xem. Hắn chính suy tư, một cái 10 mấy tuổi tiểu thiếu niên lại đụng phải hắn một chút, kia tiểu nam hài hoảng sợ, trong mắt tràn đầy khẩn trương, liên thanh mà xin lỗi. Lý Trưng lắc đầu, về sau tiểu tâm chút là được. Tiểu thiếu niên cúc một cung, nói thanh tạ mới rời đi. Chùa hộ quốc diện tích đại, các nàng mới vừa bái xong 2 cái điện. Đã tới rồi buổi trưa. Triệu thị tuổi có chút đại, đi nhiều chân tự nhiên đau, nàng nhìn thoáng qua con dâu sắc mặt, thấy nàng cũng có chút mệt mỏi, liền đối nhi tử nói, ngươi tìm tiểu sa di dò hỏi một chút liêu phòng nhiều hay không đi, mang chúng ta đi liêu phòng nghỉ ngơi một chút. Chùa nội có cấp khách quý nghỉ ngơi địa phương, Triệu thị ở chùa hộ quốc quên quá không ít dầu mẹ tiền, may mắn được đến một cái đơn độc sân, nói là đơn độc sân, kỳ thật cũng liền 5 gian phòng, các nàng đã coi nha hoàn, lại có hộ vệ, 5 gian phòng không tính nhiều. Các nàng đi vào liêu phòng sau, Triệu thị liền làm nha hoàn lĩnh thức ăn chay, dùng xong thức ăn chay, Triệu thị liền vây được không được, đối Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Trưng nói, quá mệt mỏi, ta trước nghỉ ngơi một lát, tỉnh ngủ lại dạo dư lại điện phủ đi, các ngươi nếu không mệt, có thể cùng nhau thưởng thưởng cảnh. Trịnh Phỉ Lăng cũng coi chút vây, nói, ta cũng nghỉ ngơi một lát, không đi dạo. Lý Trưng vừa lúc muốn đi cầu nhân duyên thiêm, nói, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, ta trong chốc lát chính mình chuyển một chút. Trịnh Phỉ Lăng gật đầu, nàng thật sự vây, Lý Trưng đi rồi, nàng liền ngủ rồi, không chỉ có nàng, Triệu Thị cùng mấy cái nha hoàn cũng cùng nhau ngủ rồi. Trịnh Phỉ Lăng ngủ đến trầm, căn bản không biết, buổi trưa bốn khắc khi, Liêu phòng nội, đột nhiên xâm nhập một người nam nhân. Nam nhân tướng mạo còn tính lỗi lạc, cái đầu cũng rất cao, cái này thời tiết còn cầm một phen cây quạt, một bộ phong lưu tướng. Hắn tiến vào khi, nhìn thấy trên giường nữ tử sau, không khỏi thổi tiếng huýt sáo, trên giường nữ tử mặt nếu phụ dung, thật sự là nhân gian tuyệt sắc. Đáng tiếc. Lý Trưng khi trở về, mơ hồ nghe được trong nhà truyền đến nam nhân trầm thấp tiếng nói, hắn nói, Lăng Nhi, mau làm ta thân thân, người kia phu quân không biết chạy đi đâu, còn không biết khi nào trở về, khó gặp, làm ra hảo hảo thân thân, ra nhớ ngươi muốn chết. Chương 135. Lý Trưng nhất thời như truy hầm băng, hắn tức giận đến tay đều là run. Một phen đẩy ra môn, đi vào khi, vừa lúc nhìn thấy một cái thân hình cao lớn nam tử, đem Trịnh Phỉ Lăng ôm vào trong ngực, nam tử đưa lưng về phía hắn, đem nàng che ở phía sau, túi đầu chính hôn môi nàng, hắn hảo thê tử lại một chút không có cự tuyệt ý tứ. Ở hắn nhìn không thấy góc độ, nam tử lại duỗi tay nhéo một chút Trịnh Phỉ Lăng cổ, Trịnh Phỉ Lăng nguyên bản ngủ say, giờ phút này, bị niết sau, mới đau mà ngô một tiếng, thanh âm này cùng nàng phía trước kêu rên, không có sai biệt. Lý Trưng nháy mắt có không tốt liên tưởng, tức giận đến suýt nữa nổi điên, các ngươi sao dám. Trịnh Phỉ Lăng mơ hồ nghe thấy được nói chuyện thanh, trên cổ cũng rất đau, nàng thong thả mở hai mắt, trong mắt không tự giác liền hàm tầng sương mù. Mở to mắt khi, đối thượng lại là một trương xa lạ mặt, nam nhân đơn phượng nhãn, môi hơi câu lấy, hơi mang một tia bi khí, nghe vậy, hắn mới xoay người, lấy cây quạt che khuất mặt, mắng một tiếng, liền bay nhanh nhảy cửa sổ chạy mất, một bộ sợ bị Lý Trưng nhìn thấy tư thế. Lý Trưng ngực kịch liệt phập phồng, hắn muốn đuổi theo đi lên, đem cái này gian phu bầm thây vạn đoạn, nghề hà nam tử sẽ khinh công, chỉ khoảng nửa khắc, thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa sổ. Hộ vệ đâu? Cho ta truy. Canh giữ ở cửa hộ vệ nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới, kia nam nhân sớm chạy trốn không ảnh, bọn họ liền phiến góc áo cũng chưa nhìn thấy. Cho rằng Liêu phòng nội trà trộn vào mao tặc, một nửa hộ vệ vội vàng đuổi theo, bài tra khả nghi nhân viên đi. Trịnh Phỉ Lăng còn chưa làm minh bạch đã xảy ra cái gì. Liền thấy Lý Trưng giận không thể át mà đi tới nàng trước mặt. Hắn cái trán gân xanh bạo khởi, một khuôn mặt thượng tràn đầy lửa giận, hắn chỉ vào nàng cái mũi, nghiến răng nghiến lợi mắng, trong lòng có người khác còn chưa tính, lại vẫn công nhiên cùng hắn ở chùa miếu yêu đương vụ trộm. Hắn đến tột cùng có cái gì mị lực, lại ngươi như vậy không biết xấu hổ. Trịnh Phỉ Lăng đồng tử không khỏi co rụt lại, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, liên tưởng đến trên cổ đau đớn, cùng với xa lạ nam nhân chạy chối chết bóng dáng, Trịnh Phỉ Lăng mơ hồ minh bạch cái gì. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, che sương mù thủy mắt nhiễm một tia không thể tưởng tượng, ta cùng người yêu đương vụng trộm. Lý Trưng liếc liếc mắt một cái nàng lược hiện hỗn độn và táo cùng với trên cổ vết đỏ, ánh mắt lanh đến khiếp người, tức giận đến suýt nữa thăng thiên, bị đụng phải vừa vặn, ngươi còn tưởng rào biện. Trịnh Phỉ Lăng ngược đổ đến lợi hại, vô luận như thế nào, cũng không dự đoán được hắn liền nàng giải thích đều không nghe, liền dẫn đầu cho nàng khấu thượng lớn như vậy một cái mũ. Trịnh Phỉ Lăng phổi bộ sinh đau, đối thượng hắn phẫn nộ ánh mắt khi trong lòng bị đè nén hóa thành từng trận cảm giác vô lực, nàng mím môi, nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều chưa từng yêu đương vụng trộm, trong lòng càng không có người khác. Lý Trưng lập tức vọt tới nàng trước mặt, một phen đoạt được nàng bên hông túi thơm, mở ra đem dược thảo tạp tới rồi trên người nàng, tránh thai dược thảo đều vì hắn mang lên, ngươi còn tưởng rào biện. Trịnh gia thật là hảo giáo dưỡng, dưỡng gia đích trưởng nữ, thế nhưng như thế đổi phong bại tục. Trịnh Phỉ Lăng sắc mặt trắng nhợt, giờ khắc này, chỉ cảm thấy hắn xa lạ lợi hại. Hắn có thể không tin nàng, lại không thể vũ nhục Trịnh gia, Trịnh Phỉ Lăng một cái tát ném ở trên mặt hắn. Lý Trưng bị đánh đến ngẩn ra một chút, đồng tử run lại run, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Hai người động tĩnh không tính tiểu, gian ngoài Trịnh Phỉ Lăng nha hoàn dẫn đầu tỉnh lại, nàng cơ cơ đầu, tổng thấy buồn ngủ quyện đến lợi hại, ngày thường buổi trưa, nàng căn bản không nghỉ trưa. Nàng tổng cảm thấy nghe được cái gì đồi phong bại tục, nàng vội vàng vào trong nhà, thấy ra cùng chủ tử rằng co cảnh tượng, nàng trong lòng không khỏi run lên, chủ tử. Trịnh Phỉ Lăng hít sâu một hơi, mới tận lực bình tĩnh nói, đóng cửa. Nha hoàn vội vàng thuận theo đóng cửa lại. Ngay sau đó Trịnh Phỉ Lăng mới nhìn về phía Lý Trưng, bình tĩnh lại không. Lý Trưng cắn răng nhìn nàng, đôi mắt trầm như mực, ngực như cũ trên dưới phập phồng, một bộ khó có thể bình tĩnh bộ dáng. Hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu bị đánh, đánh hắn lại vẫn là hồng hạnh xuất tường thê tử. Nếu không phải không đánh nữ nhân, hắn đều muốn bắt nàng hỏi rõ ràng, nàng đến tột cùng chỗ nào tới tự tin đánh hắn. Trịnh Phỉ Lăng thở ra một hơi, mới trầm giọng nói, không nghĩ thân đau thủ giả mau, ngươi liền cho ta lý trí chút. Ta lặp lại lần nữa, liền tính trong lòng có người khác, ta cũng sẽ không xuẩn đến ở chùa miếu cùng người yêu đương vụ trộm, bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi tùy thời sẽ trở về, ta có như vậy xuẩn. Trong lòng ta cũng không có người khác. Phía trước người kia ta căn bản không quen biết, ta vừa mới tỉnh, căn bản không biết hắn khi nào tiến vào. Lý Trưng, phu thê 3 năm, liền tính không có cảm tình, ngươi cũng nên cho ta cái tự chứng trong sạch cơ hội, ta không cầu ngươi tín nhiệm ta, phàm là ngươi đối Khang Nhi có nửa phần yêu thương, nên minh bạch sự tình quan trọng, việc này không nên lộ ra, trừ phi ngươi tưởng bức tử ta. Trịnh Phỉ Lăng ngữ tốc mau, nói xong, nàng bình ổn một chút hô hấp, mới nói, bắt được đầu sỏ gây tội sau, ta sẽ rời đi Lý Phủ. Ngươi cũng không cần ở chỗ này nghi ngờ Trịnh gia giáo dưỡng. Trịnh gia cô nương lại vô dụng, cũng sẽ không như vậy bất kham. Nàng nói xong, không lại xem Lý Trưng, mệt mỏi ánh mắt, quét về phía Thể Hòa sớm bị nàng trong giọng nói nội dung chấn trụ, quả thực ngây ra như phỗng. Đồng dạng si ngốc còn có Lý Trưng, Trịnh Phỉ Lăng lời này, hắn tự nhiên nghe rõ, nàng như vậy vừa nói, hắn cũng mơ hồ có hoài nghi, nàng xác thật sẽ không như vậy xuẩn, lại khó kìm lòng nổi, cũng không giống nàng sẽ làm ra sự. Hắn bị ghen ghét hướng hôn đầu, mới mặc kệ không hỏi chất vấn một phen, giờ phút này, lại bị rời đi hai chữ chấn tới rồi. Hắn trong lòng cũng mạc danh quay cuồng khởi một cổ lửa giận, rất tưởng chất vấn một câu, nàng dựa vào cái gì đưa ra rời đi, đối thượng nàng bình tĩnh vững vàng gương mặt khi, hắn trong lòng lại vô cớ có chút phát sát. Trịnh Phỉ Lăng không đếm xỉa tới hắn, lạnh giọng phân phó nói, Thể Hòa, ngươi nhanh đi tìm một bộ giấy ngọn bút nghiên, đi nhanh về nhanh. Bên ngoài đã có hộ vệ chạy trở về, nhân động tinh đại, bừng tỉnh Triệu Thị, Trịnh Phỉ Lăng đã nghe được Triệu Thị dò hỏi thanh. Nàng nhanh chóng sửa sang lại một chút quần áo, đem trên người ngân phiếu lấy xuống dưới, xoa nhẹ một chút, ném ở trên mặt đất. Nàng làm này đó khi, Lý Trưng nhìn chằm chằm vào nàng. Trịnh Phỉ Lăng mí mắt cũng chưa sốc một chút. Triệu Thị tiến vào khi, Trịnh Phỉ Lăng mới xoay người lại nhặt ngân phiếu, Triệu Thị nói, sao lại thế này? Các ngươi phòng tiến mau tặc. Trịnh Phỉ Lăng gật đầu, ân, ra mới vừa nằm xuống, hắn liền vào được, trộm ngân phiếu khi kinh động ra, hai người suýt nữa đánh lên tới, hắn đã nhảy cửa sổ đào tẩu, cũng may ngân phiếu rớt xuống dưới. Nàng thân sắc chấn định, há mồm chính là nói dối, nói được vô cùng trôi chảy, mặt không đỏ khí không xuyễn, Lý Trưng nhìn nàng ánh mắt thâm thúy khó dò, tuy là rõ ràng, nàng nhất quán vững vàng, hôm nay hắn mới chân chính kiến thức đến nàng thủ đoạn. Suy xét đến Khang Nhi, hắn trung quy không vạch trần nàng. Hắn trong lòng cũng có chút nghi ngờ, bình tĩnh lại sau, chỉ cảm thấy người nọ xuất hiện thời cơ, thực sự khả nghi, hết thể đều lộ ra quỷ dị. Nghe nói bọn họ suýt nữa đánh lên tới, Triệu Thị hoảng sợ, vội vàng nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện, trên mặt hắn có chút hồng, làm như ăn một cái tát, nàng đau lòng mà ai một tiếng, lôi kéo Lý Trưng trên dưới nhìn nhìn. Lý Trưng môi mỏng hơi nhấp, ánh mắt xuyên thấu qua mâu thân, dừng ở Trịnh Phỉ Lăng trên người, trong mắt lửa giận cùng xấu hổ và giận dữ đã dần dần đè ép đi xuống. Triệu Thị xem xong Nhi tử, mới bay nhanh nhìn về phía Trịnh Phỉ Lăng, ngươi thế nào? Nhưng có bị thương? Ai u, cổ như thế nào như vậy hồng? Lý Trưng mắt lạnh quét lại đây, rất tưởng nghe một chút, nàng muốn như thế nào viên? Trịnh Phỉ Lăng cũng nhìn về phía hắn, đối thượng hắn phiếm lạnh lẽo ánh mắt khi, nàng trong lòng bị đè nén thế nhưng tan hơn phân nửa, trong lòng chỉ dư bình tĩnh. Nàng đột nhiên cảm thấy rất mệt, chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân này, chính là cái chê cười. Nàng không được mình, chính mình giải thích nói, bị kẻ xấu nhéo một chút, không có trở ngại. Thời gian cấp bách, căn bản chậm trễ không được, Trịnh Phỉ Lăng không nhiều lời, bay nhanh dò hỏi, mẫu thân, ta vừa mới ngủ thật sự trầm, chưa bao giờ như vậy vây quá, ngươi tỉnh lại khi, nha hoàn nhưng tỉnh. Còn có người ở ngủ sao? Ta có chút hoài nghi cơm chay, thêm lệnh người thích ngủ dược vật. Nàng sở dĩ hoài nghi bị hạ dược, là bởi vì nàng giấc ngủ sẽ không như vậy trầm, chính mình đều bị người đỡ lên thế nhưng lăng là không tỉnh, nếu không phải cổ bị nhéo hai hạ, chỉ sợ nàng còn dựa vào trong lòng ngực hắn, ngủ say. Lý Trưng cũng không tin hạ dược việc, hắn cùng các nàng một đạo ăn cơm, như thế nào hắn hết thể bình thường. Trịnh Phỉ Lăng không để ý đến hắn, tuy là vào giờ phút này, vừa mới bị bôi nhỏ quá yêu đương vụ trộm, nàng như cũ bình tĩnh, nhất cử nhất động đều thực ưu nhã, tương đương trầm ổn. Lý Trưng ánh mắt không tự giác dừng ở trên người nàng, lại nghĩ tới mới gặp nàng khi, kinh hồng thoáng nhìn sau, bị nàng sáng rọi hấp dẫn khi hình ảnh. Triệu Thị nghe vậy, ai u một tiếng, ta vừa mới cũng buồn ngủ lợi hại, mí mắt đều không mở ra được, hiện tại cũng là, nếu không phải bị đánh thức, khẳng định con ngủ, sẽ không thực sự có vấn đề đi. Triệu Thị ra tới khi, nha hoàn vẫn chưa cùng ra tới, Trịnh Phỉ Lăng hoài nghi các nàng còn ở ngủ, nàng mang theo Triệu Thị đi xem xét một chút, quả nhiên, hai cái nha hoàn vẫn như cũ ngủ thật sự trầm, vừa mới động tĩnh, căn bản không kinh động các nàng. Trịnh Phỉ Lăng hô các nàng vài tiếng, hai cái nha hoàn mới lục tục tỉnh lại, trong đó một cái còn chụp một chút đầu, ai u, nô tỳ như thế nào ngủ rồi. Một cái khác nha hoàn sợ Triệu thị trách tội, vội vàng đón ý nói hùa nói, phỏng chừng là leo núi quá mệt mỏi, nô tỳ mới nổi lên đây, ngày thường buổi trưa nô tỳ căn bản không ngủ quá giấc. Thẳng đến các nàng cũng chưa hoài nghi bị hạ dược sự. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên rõ ràng, nha hoàn thích ngủ cũng không thể thuyết minh cái gì vấn đề, cần thiết phải có chứng cứ mới được. Này hai cái nha hoàn một cái kêu Đồ Nhi, một cái kêu Điểm Nhi, cơm chay đúng là các nàng hai lanh tới. Trịnh Phỉ Lăng đối Đồ Nhi nói, Đồ Nhi, ngươi nhanh đi bẩm báo một chút chủ trì, liền nói chúng ta đồ ăn bị hạ dược, làm hỏi một chút cơm thừa ở đâu. Trước đem cơm thừa khấu lưu xuống dưới. Theo nàng biết, rất nhiều chùa miếu cơm thừa đều sẽ không trực tiếp vứt bỏ rớt, chân núi nông hộ, có không ít nuôi heo, cơm thừa thường thường sẽ tiếp tế bọn họ, chỉ cần động tác rất nhanh, dư lại đồ ăn hẳn là có thể tìm được. Đỗ Nhi lên tiếng, vội vàng chạy đi ra ngoài. Trịnh Phỉ Lăng kêu tới một cái hộ vệ, đối hắn nói, ngươi nhanh đi phụ cận thỉnh hai cái đáng tin cậy đại phu lại đây, trong chốc lát làm cho bọn họ nghiệm một chút đồ ăn. Nàng đi vào Lý Phủ không bao lâu, liền trưởng quản nội trợ, ngày thường mặc kệ làm cái gì đều đâu vào đấy. Trong phủ nha hoàn gã sai vật toàn đối nàng rất là tín phục, hộ vệ đồng dạng như thế, này mấy người được đến phân phó sau, thậm chí không đi dò hỏi Triệu thị cùng Lý Trưng ý kiến, liền vội vàng làm việc đi. Trịnh Phỉ Lăng tiếp tục nói, Điểm Nhi, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút, các ngươi đi lánh cơm chay khi có từng gặp được cái gì bộ dạng khả nghi người. Điểm Nhi cẩn thận hồi tưởng một chút. Vừa lúc này, Thể Hòa cầm giấy ngọn bút nghiên chạy trở về, nàng chân đều là mềm, Trịnh Phỉ Lăng kia phiên lời nói, suýt nữa đem nàng hù chết. Nàng vốn tưởng rằng sau khi trở về, trong viện sẽ hỏng bét, giờ phút này, thấy chủ tử cùng cô ra vẫn chưa xé rách ra mặt, nàng mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Phỉ Lăng đem giấy ngọn bút nghiên đặt ở án thư sau, tự mình nghiên một chút mặc, ngay sau đó liền ấn ký ức, để bút đem kia xa lạ nam tử tướng mạo vẽ ra tới. Trịnh gia truyền thừa mấy ngàn năm, nhiều lần trải qua mấy cái vương triều, nàng thân là Trịnh gia đích trưởng nữ, này một thế hệ xuất sắc nhất cô nương, cầm kỳ thư họa tự nhiên mọi thứ tinh thông. Một tay đan thanh càng là xuất thần nhập hóa, ở nàng miêu tả hạ, một người tuổi trẻ nam tử sôi nổi trên giấy. Tuy là ở cái loại này dưới tình huống, nàng quan sát như cũ rất tinh tế, liền xa lạ nam tử khỏe môi tiểu hắc trí đều vẽ ra tới. Nàng vẽ tranh khi, Lý Trưng vẫn luôn trầm mặc không nói. Họa thượng nam tử, đôi mắt sắc thật là đơn phượng nhãn, cùng hắn nhìn thấy giống nhau như lúc, nam nhân mặt bộ lấy cây quạt chống đỡ, Lý Trưng không nhìn thành, chỉ mơ hồ nhớ rõ, hắn chấp phiến trên tay có một đạo sẹo. Trịnh Phỉ Lăng bay nhanh hòa xong, liền giao cho hộ vệ, đi tìm. Đào ba thước đất cũng muốn đem người cho ta tìm ra tới, chùa hộ quốc rất lớn, hắn nói không chừng còn ở trên núi. Hộ vệ lên tiếng, vội vàng lui xuống. Triệu thị có chút chần chờ, hắn trộm đi rất nhiều bạc sao. Nếu không vẫn là tính, tổng cảm thấy có chút hương sư động chúng, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng mặt khác khách hành hương dân hương. Trịnh Phỉ Lăng ôn thanh nói, như thế nào có thể tính đâu. Gia bị đánh một cái tát, suýt nữa bị thương. Đối phương đã dám làm sằng làm bậy, nên đã chịu ứng có trừng phạt. Hôm nay nếu bỏ mặc, nói không chừng ngày mai còn có mặt khác khách hành hương gặp được bậc này sự. Vạn nhất ngày sau hắn muốn mưu tài hại mệnh, chẳng phải là càng doa người. Triệu thị tưởng tượng cũng là ta suy nghĩ không chu toàn. Trịnh Phỉ Lăng nói, mẫu thân nơi nào là suy nghĩ không chu toàn, ngài rõ ràng là thiện tâm, sợ quấy rầy khách hành hương, lại sợ cấp chủ trì thêm phiền thoái, mặt khác làm nha hoàn cùng hộ vệ nhìn chằm chằm là được. Mẫu thân nếu tưởng dâng hương. Đợi chút ta có thể bồi ngài đi. Nàng dăm ba câu liền trấn an triệu thị xác thật tưởng dâng hương, liếc đến con dâu giữa mày ủ rũ, mới nói, đợi chút đi, nhìn xem chủ trì nói như thế nào. Khi nói chuyện, Đồ Nhi đã mang theo chủ trì đuổi lại đây, như Trịnh Phỉ Lăng sở liệu, chùa miếu cơm thừa, xác thật không có xử lý, hôm nay khách hành hương rất nhiều, cơm thừa ước chừng có tam thùng, bọn họ cơm thừa ở đệ nhị thùng, chủ trì đã làm người trông giữ lên. Chủ trì nói thanh kiểm, mới nói, Lão nạp đã làm người đề ra nghi vấn quá đầu bếp, sau bếp vẫn chưa có người không liên quan tiến vào, buổi trưa phụ trách phân phát đồ ăn tiểu sa di có chút tiêu chảy, có vị tiểu thiếu niên hỗ trợ phân phát đồ ăn nhưng thật ra có bị hạ dược khả năng. Hắn còn từng ý đồ phải đi cơm thừa, nhân không phù hợp quy củ, đầu bếp không đồng ý, chỉ cho hắn hai cái bánh bao. Nghe được tiểu thiếu niên khi, Lý Trưng hơi hơi nhíu hạ mi, đột nhiên nhớ tới, dâng hương khi, có cái tiểu thiếu niên từng đụng phải hắn một chút. Chủ trì nói, đáng tiếc. Này tiểu thiếu niên đã rời đi chùa hộ quốc. Manh ngồi đến nơi đây lại chặt đức, các hộ vệ cũng không tìm được họa thượng người. Một cái khác hộ vệ nhưng thật ra đem hai vị đại phu mang theo lại đây, trải qua kiểm tra, đệ nhị thùng cơm thừa chung, sắc thật thêm thích ngủ dược. Kết quả này ra tới khi, Trịnh Phỉ Lăng treo tâm, mới hơi chút kiên định một ít, ít nhất có cái thứ nhất chứng cứ. Lý Trưng thẳng đến giờ phút này, một lòng mới có rút lại một chút, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, hắn mơ hồ rõ ràng, là hắn hiểu lầm nàng, làm cho mẫu thân mặt, rồi lại vô pháp xin lỗi, chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Tìm kiếm người đều không phải là chuyện dễ, thẳng đến giờ thân, như cũ không tìm được vị kia tuổi trẻ công tử cùng cái kia khả nghi tiểu thiếu niên. Triệu thị nói, thôi, làm hộ vệ chậm rãi tìm đi, Phỉ Lăng lại tùy ta tốt nhất hương, chúng ta trong chốc lát về trước phủ, chậm trễ lâu rồi, Khang Nhi khẳng định sốt ruột. Trịnh Phỉ Lăng gật đầu, lại bồi nàng thượng dân hương, nàng tinh thần banh thật sự khẩn, từ đầu tới đuôi, cũng chưa dám chậm trễ, e sợ cho Triệu thị phát hiện dị thường. Lên xe ngựa khi, nàng thân thể quơ quơ, suýt nữa một đầu ngã quỵ đi xuống, may mắn thể hòa cùng Lý Trưng tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng. Nàng thân thể vốn là không khỏe, mệt mỏi một ngày, tự nhiên tâm lực tiểu tụy, lúc này mới suýt nữa té ngã. Triệu thị hoảng sợ, chính là thân thể không khỏe. Trịnh Phỉ Lăng bất động thanh sắc rút về cánh tay trái, không làm Lý Trưng đỡ nàng, chỉ mỉm cười đối Triệu thị nói, mẫu thân, ta không có việc gì. Lý Trưng ngơ ngẩn thu hồi tay, trong lòng cũng nắm thật chặt. Trở lại Lý Phủ khi, đã là hơn nửa canh giờ sau, Khang Nhi chơi một buổi trưa, nhân nháo muốn tìm mẫu thân, còn khóc một hồi, giờ phút này mới vừa bị thể hà hứng ngủ. Không có tiểu gia hỏa hoan thanh tiếu ngữ, Trịnh Phỉ Lăng chỉ cảm thấy cái này sân lạnh băng đáng sợ, nàng thật sự mệt cực, cũng không đi xem Khang Nhi. Lý Trưng cũng theo tiến vào, vào cửa sau, hắn liền đem nha hoàn bình lui xuống, thấp giọng nói, xin lỗi, nghe thấy người nọ nói khi, ta cho rằng. Hắn thường xuyên xin lỗi, nhân công vụ lỡ hẹn tình hình lúc ấy xin lỗi, suýt nữa mệt nàng đến trước khi, cũng xin lỗi, hiện giờ hiểu lầm nàng yêu đương vụng trong khi, vẫn là một câu xin lỗi. Trịnh Phỉ Lăng đã sớm nghe đủ hắn xin lỗi, nàng đánh gậy hắn nói, ngươi vì sao sẽ cảm thấy trong lòng ta có người khác, tránh tử dược sự khi nào phát hiện. Lý Trưng có một lát chần chờ. Đối thượng nàng lạnh băng ánh mắt khi, mới đưa Văn Nhi cảnh cáo cùng nhau nói ra. Trịnh Phỉ Lăng châm chọc mà cười cười, liền đoán cùng Văn Nhi có quan hệ. Nàng cơ hồ có thể chắc chắn hôm nay sự, cùng Văn Nhi thoát không được quan hệ, nàng hít sâu một hơi, nói, nàng hiện giờ trụ chỗ nào. Nàng này ngữ khí, tựa hồ chắc chắn hắn cùng Văn Nhi từng có lui tới, Lý Trưng trên mặt có chút không nhịn được, ở nàng nhìn gần hạ, nói thực ra ra tới. Trịnh Phỉ Lăng đem thể hà hô tiến vào, phân phó nói, người đi đem Văn Di nương mời đến. Nhiều mang hai người, nàng nếu không chịu lại đây, trực tiếp trói tới. Lý Trưng tuy đem bán mình khế trả lại cho Văn Nhi, trên thực tế, lưu trình căn bản không đi xong, lúc trước đem Văn Nhi nâng vì di nương khi, còn từng ở quan phủ lưu đương, hiện giờ Văn Nhi kỳ thật vẫn là hắn di nương. Nàng thân là chủ mẫu, tự nhiên có thể tùy ý xử trí nàng. Thể Hà Tổng cảm thấy hôm nay đã xảy ra cái gì, không chỉ có cô gia cùng chủ tử biểu tình không thích hợp, thể hòa nha đầu này cũng quái quái, nghe vậy, nàng vội vàng lên tiếng. Lý Trưng ngượng ngùng đứng ở tại chỗ, vài lần dục muốn mở miệng nói cái gì đó, Trịnh Phỉ Lăng lại trực tiếp nhắm hai mắt lại, nàng thật sự quá mệt mỏi, cũng không nghĩ lại nhìn đến hắn, thấp giọng nói, đi ra ngoài. Lý Trưng thất hồn lạc phách đi ra ngoài, lúc này mới cảm nhận được, nàng chân chính lạnh nhạt khi, cái gì bộ dáng. Hắn đứng ở trong viện vẫn chưa rời đi, trong lòng cũng giống bị cái gì đào rỗng, nhất thời có chút ngơ ngẩn, rất là hối hận vì sao không có tin tưởng nàng. Trịnh Phỉ Lăng mệt đến động một chút đầu ngón tay sức lực đều không có, hắn đi rồi, nàng cảm xúc mới có chút banh không được, bộ ngực trên dưới phập phồng một chút. Chỉ có thể hòa rõ ràng đã xảy ra cái gì, Lý Trưng rời đi sau, nàng thật sự lo lắng chủ tử, nhịn không được vén rèm đi đến, thấy nàng đôi mắt có chút đỏ lên, nàng đau lòng cực kỳ, quỳ gối nàng bên cạnh người, cầm tay nàng, chỉ cảm thấy tay nàng, lạnh đến lợi hại, còn có chút run. Nàng nhịn không được thấp giọng nói, chủ tử, ngài đừng khó chịu. Trịnh Phỉ Lăng là có chút nghĩ mà sợ, may mắn nàng ổn định, trừ bỏ thể hòa, người khác cũng không biết việc này, nếu là bại lộ ra đi, liền tính người khác tin nàng, nước miếng cũng có thể đem nàng chết đuối, Trịnh gia thanh danh cũng hoàn toàn xong rồi. Trịnh Phỉ Lăng hít sâu một hơi, mới áp xuống đầy bụng tâm sự, chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Thực mau thể hà liền đem Văn Nhi trói lại đây. Văn Nhi tự nhiên không chịu tới, nàng tự nhận làm sạch sẽ, căn bản không sợ, bị thể hà không quan tâm mà trói tới khi, nàng mới có chút hoảng. Cả giận nói, các ngươi có gì quyền lực chói ta? Không sợ xúc phạm luật pháp sao? Thể Hà trực tiếp ngăn chặn nàng miệng, đem nàng đưa tới Trịnh Phỉ Lăng chỗ ở, nhìn thấy Lý Trưng, Văn Nhi mới ô ô kêu vài tiếng, nước mắt Nhi cũng theo khuôn mặt tạp xuống dưới, nhìn thật đáng thương. Nhưng mà nàng đối thượng lại là một đôi cực kỳ lạnh băng đôi mắt. Trịnh Phỉ Lăng đã đứng lên, mang nàng tiến vào. Thể Hà đem Văn Nhi đẩy tiến vào, nàng tiến vào sau, Trịnh Phỉ Lăng liền phân phó một tiếng, làm nha hoàn tướng môn cùng cửa sổ toàn đóng lại. Trịnh Phỉ Lăng đi bước một đi tới nàng trước mặt, nhổ nàng trong miệng bố đoàn sau, liền một cái tát phiến ở trên mặt nàng. Một trường này dùng nàng toàn thân sức lực, Văn Nhi bị nàng đánh đến nửa khuôn mặt đều có chút ma, lỗ thai cũng long long vang lên. Nàng đột nhiên nhìn về phía Trịnh Phỉ Lăng, gia đã đem bán mình khế trả lại với ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi làm những cái đó dơ bẩn sự. Tuy rằng có thể chậm rãi đi tra kia hai người rơi xuống, Trịnh Phỉ Lăng lại không cái kia kiên nhẫn, nàng lại phiến nàng một chút, lạnh lùng nói, chùa hộ quốc kia hai người phân biệt là ai? Ngươi là như thế nào liên hệ? Văn Nhi cắn chặt môi, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Trịnh Phỉ Lăng cười lạnh một tiếng, đối thể hà nói, đi lấy cái kìm cùng kéo, nàng nếu không chịu chiều, liền nổ nàng hầm răng, hoa lạn nàng mặt. Văn Nhi ngẩn ra, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Trịnh Phỉ Lăng, nàng đôi mắt thực lãnh, căn bản không có nói dơn ý tứ. Văn Nhi có chút sợ, doanh doanh thủy mắt nhìn về phía Lý Trưng, ra, ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Nàng như vậy thiện dùng tư hình, còn có vô vương pháp. Ngài hiện tại nên nhận rõ nàng gương mặt thật đi. Như vậy rắn giết tâm địa, nào có nửa phần đương ra chủ mẫu bộ dáng. Lý Trưng ánh mắt thực lãnh, không nói gì, nhìn Trịnh Phỉ Lăng ánh mắt, cũng có chút phức tạp, trong ấn tượng nàng trước sau dịu dàng động lòng người, cùng giờ phút này bộ dáng một trời một vực. Trịnh Phỉ Lăng cười lạnh nói, ngươi nếu không thẳng thắn từ khoan, ngươi ra cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 136 Văn Nhi tự nhiên sẽ không chiêu, thật chiêu, liền ngồi thật nàng cấu kết người ngoài mưu hại với Trịnh thị tội danh. Chỉ cần Trịnh Phỉ Lăng báo quan, nàng như thế nào cũng muốn bị phán cái mấy năm. Buổi chiều người nọ cho nàng truyền qua tin, nói đã thành công làm Lý Trưng đánh vỡ gian tình. Ở cái loại này dưới tình huống, là cái nam nhân đều sẽ ghen ghét, Lý Trưng lại sao lại thờ ơ.